Đương nhiên, chúng ta dù sao cùng Dịch Thu sư đệ cùng nhau chiến đấu anh dũng qua lâu như vậy, liền Dịch Thu sư đệ trong cơ thể khí tức đều không phân biệt được nói, há lại không cũng quá ngấp điểm, hơn nữa chúng ta thế nhưng còn dựa Dịch Thu sư đệ kiếm một món tiền lớn. Kinh Thế Kiệt cầm trong tay cây quạt vừa thu lại, lập tức ném ra một cái túi, ném cho Dịch Thu. Dịch Thu sững sờ, đem cái túi mở ra, chỉ thấy bên trong chứa tràn đầy tích phân lệnh bài, không khỏi há hốc mồm. Nơi này là? Kinh Thế Kiệt cười nói, dĩ nhiên là thắng. Thắng được. Chứng kiến Dịch Thu mặt mờ mịt, Kinh Thế Kiệt lập tức đem ở địa hạ vũ trang đánh cuộc sự tình nói ra, nghe nói như thế, Dịch Thu âm thầm liễu lưới, này tích phân đến thật đúng là dễ dàng à. Tổng cộng thắng 300,000 tích phân, ba người chúng ta một người 10 vạn tích phân. Dịch Thu mỉm cười, nói, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Theo tăng gia tu vi, Dịch Thu đối tích phân nhu cầu tự nhiên cũng thay đổi được to lớn hơn, vì vậy Kinh Thế Kiệt có thể nói giúp hắn một đại ân. Chương 1436, rác rưởi không bằng. Dịch Thu cùng Kinh Thế Kiệt hàn huyên hai câu sau, liền trở lại chỗ mình ở. Sau đó thời gian, Tào Mục chi danh, có thể nói là uy chấn thánh vực, dâng lên một hồi lớn sóng gió lớn, thậm chí đưa tới không ít kim bảo thánh chủ chú ý, thế lực khắp nơi đều đang suy đoán đúng này Tào Mục người sẽ là ai. Địa hạ vũ trang ở gần nhất trong cuộc sống, càng là có không ít cường giả thường lui tới, là liền là muốn cùng cái này kêu Tào Mục trung kỳ thánh chủ tỉ thí một chút. Nhưng mà kết quả, Tào Mục như là phù dung sớm nở tối tàn, cũng không có xuất hiện nữa địa hạ vũ trang. Thiên Đạo Tông, một cái phía dưới thác nước. Hoàng phủ Vân Thiên khoanh chân mà làm, tùy ý vạn tấn dòng nước đập ở trên người, cả người lại như là bàn thạch, vẫn không nhúc nhích. Qua chốc lát, hắn mới trợn mắt con mắt, chậm rãi mở miệng nói, ngươi là nói Tào Mục chính là Dịch Thu. Tuyệt đối là hắn, trừ hắn ra, không có khả năng nữa có người khác có thực lực bực này. Hoàng phủ sư huynh, kia ra hỏa thực lực bây giờ đã nghiền ép ngân bảo trước 10, một năm sau, có thể hay không? Lý Thiên Cương cau mày, lộ ra lo nghĩ biểu tình. Sẽ không là cái gì? Có thể hay không cho ngài tạo thành đe dọa? Ha ha. Hoàng phủ Vân Thiên ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười rung trời, ở kinh khủng này tiếng cười phía dưới, mười mấy con theo trên thác nước địa phương đi ngang qua phi điểu, đều bị sinh sinh đánh ngã, mà Lý Thiên Cương khí sắc cũng đồng dạng khó xử không gì sánh được. Qua chốc lát, Hoàng phủ Vân Thiên nói, Lý Thiên Cương, ngươi thấy được cho hắn thời gian một năm, hắn sẽ phải là ta đối thủ sao? Buồn cười, cực kỳ buồn cười, đừng nói một năm, coi như cho hắn thời gian ba năm, hắn cũng không khả năng đúng đối thủ của ta. Lý Thiên Cương vội vàng cười nói, Hoàng phủ sư huynh chính xác, là ta lo lắng quá mức, lấy tiểu tử kia thực lực, tại sao có thể là Hoàng phủ sư huynh đối thủ đây? Hoàng phủ Vân Thiên khỏe miệng nhất câu, trong mắt hàn mang bắt đầu khởi động, nói, yên tâm, một năm sau, ta sẽ nhường thằng ngu này, chết rất khó nhìn. Vân lôi phong bạo ở giữa. Dịch Thu khoanh chân ngồi ở trên hư không bên trong, liên tiếp thu nhận bốn phía phong bạo lực, chưa tới một canh giờ sau, Dịch Thu trong cơ thể phong bạo lực cũng đã đạt đến trạng thái bão hòa. Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức mở mắt. Mới không tới 3 tháng, Bạch Hổ Thánh Nguyên cũng đã để thăng tới cảnh giới như thế, phòng trường ấn theo tốc độ này, nữa có tầm 1 tháng nói, ta là có thể bước vào Thánh chủ hậu kỳ. Chỉ cần đạt đến Thánh chủ hậu kỳ, coi như gặp phải Kim Bảo Thánh chủ, Dịch Thu cũng có sức đánh một trận. Ánh mắt lập loè xuống, Dịch Thu liền đứng lên, sau đó rời đi Vân Lôi Phong Bạo, hướng về trong nhà lao đi. Bất quá ngay hắn vừa xong nơi ở cửa, liền cảm giác được bản thân trong viện dường như có khí tức ba động truyền đến, hơn nữa còn không yếu, hơi cau mày một cái. Kỳ quái, trong phòng ta tại sao có thể có người? Dịch Thu mở ra tứ tượng thiên mục, đúng là phát hiện bên trong có hai đạo thân ảnh, trong một thân ảnh, hắn còn hết sức quen thuộc. Không là người khác, đúng là Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc sư tỷ làm sao sẽ đang ở trong phòng ta, hơn nữa mặt khác người kia là ai? Dịch Thu nhíu mày, lập tức nhẹ rên một tiếng, cất bước đi vào giữa sân. Trong viện, đứng một nam một nữ. Nam tuấn lãng phiêu giật, khí chất xuất chúng, thân mặc một bộ hoa lệ tử bảo, mà đổi thành bên ngoài cô gái kia, vóc người thướt tha nóng bỏng, dung mạo kiểu diễm vô song. Tiêu Ngọc sư tỷ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Người này là? Dịch Thu xem nam tử kia một cái, trong mắt hiện lên một chút kiên kỵ. Vì vậy người tu vi lại song đã đạt đến thánh vương cấp bậc, hơn nữa so với một dạng thánh vương còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Người tiểu là Dịch Thu. Lúc này Tiêu Ngọc không đợi mở miệng, nam tử kia lại ánh mắt như điện nhìn về phía Dịch Thu, dẫn đầu hỏi. Ừ. Dịch Thu mắt nhìn Tiêu Ngọc, phát hiện lúc này Tiêu Ngọc mặt cười xuống phía dưới, thần sắc bối rối, hai tay càng là khẩn trương nắm bắt góc áo, tựa hồ đối với lấy nam tử rất sợ hãi. Ta là Tiêu Ngọc anh lớn nhất, Tiêu Trảm Long. Dịch Thu sững sờ, không nghĩ tới Tiêu Ngọc còn có một cái thân ca ca, hơn nữa xem ra, người ca ca này, ở Tiêu Ngọc trong lòng địa vị không bình thường a, bằng không trong ngày thường không sợ trời không sợ đất Tiêu Ngọc, lúc này làm sao sẽ sợ hãi thành như vậy. Dịch Thu nhíu mày nói, là ta, Tiêu huynh có chuyện gì sao? Tiêu Trảm Long trên dưới quan sát Dịch Thu một cái, sau đó gật gật đầu nói, không sai, đổ là một người trong Long Vượng, còn tuổi nhỏ, liền có như thế thành tựu, có thể thấy được muội muội ta không có gạt ta. Ngươi thật có chút bất phàm. Dịch Thu hừ nói, Tiêu huynh tới nơi này, không phải là khen ta đi, nói đi, đến có chuyện gì? Tiêu Trảm Long cười cười, lộ ra tao nhã biểu tình, nói, đơn giản, ta tới này, là muốn cho ngươi buông tha cùng Hoàng Phủ Vân Thiên cuộc chiến sinh tử, nói cho đúng, là muốn cho các hạ không nên nhúng tay Hoàng Phủ Vân Thiên cùng muội muội ta giữa sự tình. Đúng là, gia hỏa này tới nơi này không có chuyện tốt lành gì. Dịch Thu nhàn nhạt xem Tiêu Ngọc một cái, sau đó hướng về phía Tiêu Trảm Long nói, Tiêu Huynh, xin hỏi Tiêu Ngọc có phải là ngươi hay không thân muội muội? Đương nhiên là, nếu là ngươi thân muội muội, ngươi cũng đã biết Tiêu Ngọc rất ghét Hoàng Phủ Vân Thiên. Biết. Ha ha, nếu biết, như vậy vì sao để cho Tiêu Ngọc gả cho một cái không thích người đâu? Đây là một cái đại ca gây nên sao? Tiêu Trảm Long lạnh lùng nói, Dịch Thu, có một số việc, không giống như ngươi nghĩ đơn giản như vậy, Ngọc Nhi cùng Hoàng Phủ Vân Thiên hôn ước, chính là trong tộc cao tầng quyết nghị, không phải tùy tùy tiện tiện là có thể phế trừ, hơn nữa chuyện này càng là liên quan cả gia tộc lợi ích, sở dĩ Ngọc Nhi không có lựa chọn nào khác. Ha ha, giỏi một cái không có lựa chọn nào khác, quả thật buồn cười. Dịch Thu không khỏi cười to, tiếng cười ở giữa mang theo nồng nặc châm chọc ý. Tiêu Trảm Long trong mắt hàn mang lóe lên, nói, các hạ cười cái gì, chẳng lẽ ta nói đúng không? Ta cười đường đường bát đại cổ hoàng nhất tộc, lại muốn dùng một nữ nhân đến thu hoạch lợi ích, ngươi thấy được này không buồn cười sao? Hừ, ngươi biết cái gì, Hoàng Phủ Vân Thiên thế lực sau lưng, đối với chúng ta Tiêu thị nhất tộc có chỗ tốt cực lớn, huống chi Hoàng Phủ Vân Thiên chẳng những địa vị tôn sùng, hơn nữa còn là ngoại tông đạo tử, Tiêu Ngọc gả cho hắn cũng không tính ủy khuất Tiêu Ngọc, sở dĩ ngươi tốt nhất không nên chèn tay vào chuyện này, phải không? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Trảm Long, ta mặc kệ các ngươi gia tộc cái gì lợi ích, nói chung Tiêu Ngọc sư tỷ là bằng hữu ta, sở dĩ ta sẽ không để cho nàng làm bản thân không thích sự tình. Nghe nói như thế, Tiêu Ngọc thân thể mềm mại run lên, thu thủy vậy trong con ngươi lưu động một tia ấm áp. Được, rất tốt. Tiêu Trảm Long giận dữ cười nói, lúc đầu ta xem ở ngươi đã cứu Ngọc Nhi mặt mũi, cho nên tới khuyên ngươi, thế nhưng thật không ngờ, ngươi như thế gian ngoan mất linh, đã như vậy, vậy ngươi phải đi cùng Hoàng Phủ Vân Thiên cuộc chiến sinh tử đi. Bất quá ta có thể muốn nói cho ngươi, Hoàng Phủ Vân Thiên thực lực cũng không phải là ngươi một cái nho nhỏ trùng kỳ thánh chủ có khả năng đối kháng. Chương 1437, tu luyện kiếm ý. Có phải hay không ta có thể đối kháng, nửa năm sau gặp mặt sẽ hiểu, nếu là không có sự tình khác nói, Tiêu huynh liền rời đi đi, ta còn muốn tu luyện, thứ cho không phụng bồi. Dịch Thu nói xong, xem Tiêu Ngọc một cái, lập tức xoay người đi vào trong gian phòng, từ đầu đến cuối, xem cũng không có lại nhìn qua Tiêu Trảm Long một cái. Theo hắn, một cái đại ca không chủ động bảo hộ muội muội, ngược lại cùng những thứ kia trong tộc cao tầng một dạng, đem muội muội mình xem như hàng hóa một dạng, trao đổi lợi ích, thứ người như vậy chỉ có thể dùng rác rưởi hai chữ để hình dung. Cuồng vọng. Tiêu Trảm Long con ngươi chợt co rụt lại, trong mắt buộc phát ra kinh người hàn ý, nếu không phải nơi này là Thiên Đạo Tông ngoại tông, hắn rất có thể cũng đã xuất thủ, đem Dịch Thu kích sát tại chỗ. Tiêu Ngọc mặt không chút thay đổi, nói, đại ca, ngươi đã thấy, hắn sẽ không bỏ rơi, chúng ta đi thôi. Tiêu Trảm Long rên một tiếng, trừng Tiêu Ngọc một cái nói, xú nha đầu, cái kia Hoàng Phủ Vân Thiên có cái gì không được, ngươi vẫn cứ muốn lánh lạc như vậy hắn, vô luận là thiên phú và địa vị, điểm nào nhất không phải rồng phượng trong loài người. Tiêu Ngọc cười lạnh nói, đại ca như thế ưa thích, vậy chính ngươi gả tốt. Làm càn. Tiêu Trảm Long giận dữ, vung lên bàn tay, liền hướng về Tiêu Ngọc đánh tới, nhưng mà Tiêu Ngọc lại lấy tay ngăn trở. Ngươi cũng dám trốn, ngươi thật là to gan một dạng, chẳng lẽ ngươi đã không ta đây đại ca để vào mắt hay sao? Tiêu Trảm Long sững sờ, không nghĩ tới trong ngày thường không dám đối với có nửa điểm ngỗ nghịch muội muội, hôm nay cũng dám phản kháng. Đại ca. Tiêu Ngọc đau khổ cười một tiếng, ngươi khi nào coi ta là thành thân muội muội đối đãi, trong mắt ngươi cũng chỉ có đế tổ truyền thừa mà thôi, là lấy được tìm hiểu đế tổ truyền thừa tư cách, ngươi thậm chí không tiếc dùng muội muội mình xem như vật phẩm, như ngươi loại này người không xứng làm ca ca, từ nay về sau chúng ta không có bất cứ quan hệ gì. Ngươi. Tiêu Trảm Long tức đến cả người run, lập tức hừ lạnh nói, xú nha đầu, ta làm như vậy cũng là vì ngươi tốt, nếu như ta có thể trở thành đế tổ truyền người, tương lai ở trong tộc sẽ địa vị tăng mạnh, đến lúc đó ai dám khi dễ ngươi. Ha ha, nói tới nói lui, ngươi vẫn chỉ là vì mình mà thôi. Đại ca, ngươi nói ta nghe đủ, ta nói, Hoàng Phủ Vân Thiên, ta không lấy chồng. Hừ, chuyện này không phải do ngươi, ngươi thấy được tên tiểu tử kia, có khả năng đánh bại Hoàng Phủ Vân Thiên sao? Buồn cười. Tiêu Trảm Long trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi chính là hết hy vọng, ngoan ngoãn gả cho Hoàng Phủ Vân Thiên, cứ như vậy đối với chúng ta đều là chuyện tốt. Ta nói, ta không lấy chồng, coi như Dịch Thu bại, ta cũng sẽ không gả cho Hoàng Phủ Vân Thiên, huống chi ta tin tưởng Dịch Thu. Tiêu Ngọc xem Tiêu Trảm Long một cái sau, trực tiếp thẳng rời khỏi, lưu lại một quyết tuyệt bóng lưng. Ngu xuẩn, ngươi sẽ hối hận làm ra hôm nay quyết định. Tiêu Trảm Long hừ lạnh một tiếng, thân ảnh cũng đồng thời biến mất. Bên trong gian phòng, nhận thấy được hai người sau khi rời khỏi, Dịch Thu trên mặt cũng là nói không nên lời sắc ý. Cái này Tiêu Trảm Long so hắn tưởng tượng còn muốn rát rưởi. Ép lấy muội muội mình gả cho không thích người, cũng chỉ là vì để hắn được cái gì chó má truyền nhân chi vị. Xem ra Tiêu Ngọc sư tỷ cũng không dễ vượt qua à, bất quá không sao cả, chỉ cần ta đánh bại Hoàng Phủ Vân Thiên, sau đó để cho Hoàng Phủ Vân Thiên rút lui trừ hôn nước, thì có thể làm cho Tiêu Ngọc Sư tỷ lại lần nữa trở thành thân tự do, không hề bị bất luận kẻ nào ước thúc. Nghĩ tới đây, Dịch Thu thầm hạ quyết tâm, nửa năm sau nhất định phải chiến thắng Hoàng Phủ Vân Thiên. Hít một hơi thật sâu, Dịch Thu liền lại lần nữa đi vào thời không bảo tháp ở giữa. Liên như vậy, mỗi đêm ngày tu luyện, ở một tháng sau, Dịch Thu cuối cùng một cái Bạch Hổ Thánh Nguyên cũng đã đột phá bình cảnh, đạt đến hậu kỳ cảnh giới. Như vậy, tứ đại thánh nguyên đồng thời đạt đến hậu kỳ cảnh giới. Dịch Thu tu vi theo thánh chủ trung kỳ, vượt qua đến thánh chủ hậu kỳ. Bất quá Dịch Thu trong cơ thể thánh lực cũng là không thể so bất kỳ một cái nào thánh chủ đại viên mãn kém. Hô, rốt cục đạt đến hậu kỳ, ta hiện tại chiến lực hẳn là so với trước kia càng cường đại hơn, phỏng chừng coi như ngân bảo đệ nhất nhân, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Dịch Thu ánh mắt lập loè xuống, lập tức cau mày nói, bất quá dù vậy, ta cũng không có tất thắng Hoàng Phủ Vân Thiên chắc chắn, Hoàng Phủ Vân Thiên thân là Kim Bảo đạo tử, thực lực không phải chuyện đùa, chỉ dựa vào thánh chủ hậu kỳ cùng bát mạch kiếm ba muốn chiến thắng, quả thực khó khăn, nếu như ta có thể đem cửu mạch kiếm ba luyện thành nói, có lẽ sẽ có hoàn toàn chắc chắn. Chỉ tiếc, cửu mạch kiếm ba cần đại viên mãn thánh chủ kiếm ý mới có thể thi triển ra, trong cơ thể ta thánh lực tuy là đầy đủ, thế nhưng kiếm đạo ý cảnh vẫn còn dừng lại ở trung cấp, chẳng qua nếu như ta có thể đem thánh chủ kiếm ý luyện thành cực hạn cao cấp cảnh giới nói, có lẽ cũng có thể thi triển ra cửu mạch kiếm ba. Chỉ là chuyện này nói đến đơn giản, thế nhưng làm lại cực kỳ phức tạp. Bởi vì thánh chủ kiếm ý cùng thánh đạo kiếm ý bất đồng. Độ khó phải so thánh đạo kiếm ý cao hơn không chỉ gấp đôi, tu luyện ra cực hạn thánh chủ kiếm ý thì càng đúng khó lại càng khó hơn, trừ phi gặp phải cơ duyên vô cùng to lớn mới có thể lĩnh ngộ, bằng không rất khó. Bất quá Dịch Thu thần sắc khẽ động, trong đầu không khỏi hiện ra một quyển bí thuật. Ngự kiếm tâm quyết. Ngự kiếm tâm quyết chính là thủy tổ kiếm hoàng lưu lại bảo điện, chuyên môn dùng để tu luyện kiếm đạo ý cảnh thuật, nếu như dựa vào lần này ngự kiếm tâm quyết, hắn kiếm đạo ý cảnh có lẽ có thể luyện đến cảnh giới cực hạn. Ngự kiếm tâm quyết chính là thủy tổ kiếm hoàng truyền thừa bí pháp, tất nhiên có chỗ bất phàm, có lẽ có thể giúp ta một tay, tu thành cực hạn kiếm ý. Nghĩ tới đây, Dịch Thu cũng không có lãng phí thời gian, lúc này đem ngự kiếm tâm quyết khẩu quyết mấu chốt, lại lần nữa ở trong đầu loại bỏ một lần, sau đó yên lặng bắt đầu tìm hiểu đến. Không thể không nói, ngự kiếm tâm quyết đúng là không giống bình thường. Tu luyện này ngự kiếm tâm quyết sau, Dịch Thu tức khắc cảm giác mình kiếm hồn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng cường, mà kiếm đạo ý cảnh cũng là điên cuồng tăng trưởng, ngắn ngủi 2 tháng, hắn kiếm đạo ý cảnh cũng đã đột phá trung cấp, đạt đến cao cấp, sau đó hướng về cực hạn cao cấp rảo bước tiến lên. Loại kiếm đạo này ý cảnh tốc độ tăng lên, có thể nói kinh khủng. Phải biết rằng, tình hình chung phía dưới, thánh chủ tu luyện kiếm ý, phải so tăng cao tu vi còn muốn khó khăn, hơn nữa rất nhiều người còn muốn thông qua tìm hiểu cường giả kiếm đạo ý cảnh để đề thăng. Nhưng mà có ngự kiếm tâm quyết sau, Dịch Thu hoàn toàn liền không cần lo lắng những thứ này. Tu luyện hoàn toàn là như cá gặp nước, vô cùng dễ dàng. Cảm thụ được kiếm đạo ý cảnh đề thăng, Dịch Thu tức khắc có tự tin, hắn tin tưởng dùng không bao lâu, hắn kiếm đạo ý cảnh liền có thể đề thăng tới cực hạn cao cấp. Đến lúc đó bất luận cái gì thánh chủ cũng sẽ không đúng đối thủ của hắn. Bất quá ngay Dịch Thu dự định một lần đánh đem tu vi để thăng tới cực hạn thời điểm, đống nhiên giữa chỉ nghe đang đang một trận lảnh lót tiếng chuông vang từ bên ngoài truyền vào. Dịch Thu thẩm đếm tiếng chuông, tổng cộng vang sơ sơ 9 lần, đây chỉ có ngoại tông gặp phải rất chuyện trọng yếu mới có thể phát ra 9 đạo tiếng chuông. Tình hình chung phía dưới, tam đại ngoại tông các đệ tử đều có thể ra ngoài tông trên quảng trường tập hợp. Chương 1438, đạo tử chi vị. Tiếng chuông tổng cộng vang sơ sơ 9 lần, đây chỉ có ngoại tông gặp phải rất chuyện trọng yếu mới có thể phát ra 9 đạo tiếng chuông. Tình hình chung phía dưới, tam đại ngoại tông các đệ tử đều có thể ra ngoài tông trên quảng trường tập hợp. Dịch Thu tự nhiên cũng không có thể ngoại lệ. Chân mày hơi nhăn lại, Dịch Thu không nói hai lời, rời khỏi thời không bảo tháp, hướng về ngoại tông quảng trường lao đi. Cũng không lâu lắm, ngoại tông trên quảng trường liền tụ tập hơn 1000 người đệ tử. Thậm chí bao gồm đạo tử trưởng lão, những địa vị này không phàm nhân, cũng cơ bản đều trình diện. Lúc này, ở trước mọi người địa phương thì đứng ba thân ảnh, một người trung niên nữ tử, một người trung niên văn sĩ, một cái tóc trắng lão giả. Ba người này không là người khác, đúng là Thiên Tông, Địa Tông, Nhân Tông tam đại ngoại tông tông chủ. Mà ở này ba đại tông chủ sau lưng, rõ ràng là một tòa bị một màn ánh sáng vây quanh cự đại không gian. Không gian kia cơ hồ chiếm giữ bán quảng trường, phương viên vài dặm, diện tích rộng rãi, mà bên trong giống tuyết, không biết dùng tới làm cái gì. Dịch Thu cau mày một cái, trong lòng có chút ngạc nhiên. Vừa lúc đó, chỉ nghe bên cạnh hắn có người gọi hắn, Dịch Thu sư đệ. Dịch Thu quay đầu nhìn lại, phát hiện làm hắn người không là người khác, đúng là Kinh Thế Kiệt, mà bên cạnh hắn như trước đi theo Nhạc Sơn, hai người tựa hồ là một đôi như hình với bóng huynh đệ. Kinh huynh, đây là xảy ra chuyện gì? Đợi Kinh Thế Kiệt đi tới trước mặt, Dịch Thu hiếu kỳ hỏi. Kinh Thế Kiệt lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết, đột nhiên liền bị triệu tập qua đây, nói vậy phải có cái gì rất chuyện trọng yếu. Dịch Thu nghe vậy khẽ gật gật đầu. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng trầm biếm. Kinh Thế Kiệt, ngươi làm sao cùng Nhân Tông đệ tử hỗn cùng một chỗ? Dịch Thu ánh mắt quét tới, chỉ thấy người nói chuyện chính là một người mặc một bộ cẩm bào nam tử trẻ tuổi. Này nam tử trẻ tuổi thoạt nhìn hơn 20 tuổi bộ dáng, vóc người dài nhỏ, dung mạo coi như tuấn mỹ. Kinh Thế Kiệt mắt sáng lên, thản nhiên nói, Thiệu huynh nói giỡn, vô luận là Nhân Tông vẫn là Địa Tông, đều là Thiên Đạo Tông đệ tử, huống chi Dịch Thu sư đệ, chính là ta bạn chí cốt, chúng ta cùng một chỗ tán gẫu một chút, chẳng lẽ có cái gì không thể sao? Ha ha, ngu xuẩn, ngươi cùng khác Nhân Tông đệ tử, làm bạn đương nhiên không có gì, thế nhưng ngươi cùng người này làm bạn, chẳng phải là vờ ngớ ngẩn. Họ Thiệu nam tử cười lạnh nói, hừ, Thiệu huynh lời này là có ý gì? Ngươi chẳng lẽ không biết hắn là ai vậy sao? Hắn chính là Dịch Thu, cũng là Hoàng Phủ Vân Thiên đối thủ một mất một còn, với hắn làm bạn, cũng liền với hàm ý, muốn cùng Hoàng Phủ đạo tử, thành địch nhân, phải biết rằng, Hoàng Phủ sư huynh có thể cố ý bán tiếng, ai nếu là cùng Dịch Thu làm bạn, như vậy chính là đối địch với hắn, ngươi cảm thấy ngươi người bạn này giao giá trị. Thiệu họ nam tử vẻ mặt châm chọc biểu tình. Dịch Thu cùng Hoàng Phủ Vân Thiên, bởi vì Tiêu Ngọc liên quan, mà thế như nước với lửa, chuyện này, cơ hồ Thiên Đạo Tông đều biết, vì vậy đa số người, cũng không muốn cùng Dịch Thu có bất kỳ giao tiếp. Dù sao một cái chỉ là mới ra đời non nớt người mới, mặc dù có chút thiên phú, thế nhưng cũng không cách nào cùng đường đường ngoại tông Tam Đại Kim Bảo đạo tử một trong Hoàng Phủ Vân Thiên so sánh. Kinh Thế Kiệt lại cười lạnh nói, Thiệu huynh thật biết nói đùa, ta Kinh Thế Kiệt tuy là không tính là thiên tài gì anh hảo, nhưng là lại cũng là một người nam nhân, với ai làm bạn, chẳng lẽ còn cần xem kẻ khác ánh mắt sao? Đừng nói Dịch Thu cùng Hoàng Phủ Vân Thiên là địch nhân, coi như Dịch Thu sư đệ, cùng cựu cung truyền nhân có cựu oán, giữa chúng ta, cũng là bằng hữu. Nói hay. Ta Nhạc Sơn cũng là Dịch Thu sư đệ bằng hữu, vô luận ai là Dịch Thu sư đệ địch nhân, ta Nhạc Sơn cũng không sợ. Nhạc Sơn cũng đồng dạng mở miệng, mang trên mặt không sợ hãi biểu tình. Nghe nói như thế, Dịch Thu nội tâm ấm áp lưu động, không thể không nói, hắn tuy là cùng Kinh Thế Kiệt hai người ở chung không giải, thế nhưng giữa liên quan cũng là chưa nói. Đặc biệt hôm nay, Hoàng Phủ Vân Thiên cố ý phóng xuất lời như vậy đến, chính là vì cô lập bản thân, nhưng mà Kinh Thế Kiệt cùng Nhạc Sơn, không chút nào không sợ, có thể thấy hai người xác định đáng ra kết giao. Ha ha, Kinh Thế Kiệt, ta cũng là tốt nói khuyên bảo, ngươi đã không nghe coi như, sớm muộn gì có ngươi hối hận thời điểm. Thiệu họ nam tử cười khẩy, liền đi hướng nơi xa. Đợi người này đi rồi, Dịch Thu mở miệng nói, đà tạ kinh huynh. Hừ, cảm tạ cái gì, Dịch Thu sư đệ, loại người như vậy nói, ngươi không nên để ở trong lòng đi, bọn họ không biết thực lực ngươi mà thôi. Theo Kinh Thế Kiệt, 10 cái Hoàng Phủ Vân Thiên, cũng so ra kém Dịch Thu. Hừm, ta không sẽ để ý. Đúng, Tiêu Ngọc sư muội, làm sao không có tới đây? Kinh Thế Kiệt có chút ngạc nhiên hỏi. Dịch Thu quay đầu nhìn quét một vòng, đúng là không có phát hiện Tiêu Ngọc thân ảnh, chân mày hơi nhíu mặt nhăn, trong lòng có chút lo lắng, lúc đầu nàng nói chuyện với Tiêu Trầm Long, hắn như trước nhớ được rõ ràng. Hiện tại Tiêu Ngọc sư tỷ, khả năng rất thương tâm đi. Dịch Thu thở dài, trong lòng quyết định, vô luận như thế nào cũng phải giúp Tiêu Ngọc thoát khỏi Hoàng Phủ Vân Thiên dây dưa, khôi phục Hoàng Phủ Vân Thiên thân tự do. Ngay Dịch Thu trầm tư là lúc, bỗng nhiên giữa, liền nghe được Thiên Tông tông chủ ho nhẹ một tiếng. Tiếng này ho nhẹ cũng không vang dội, nhưng là lại phảng phất có trùng ma lực. Trong nháy mắt để cho bốn phía tiếng huyên náo an tĩnh lại, toàn bộ quảng trường tức khắc một mảnh nghe được cả tiếng kim rơi yên lặng. Đợi mọi người an tĩnh sau, Thiên Tông tông chủ mở đường, hôm nay đem chư vị gọi tới là bởi vì có một việc tuyên bố, cựu đại đạo tử một trong Cổ Lăng Khê, trước đó không lâu ngưng tụ bắt văn thánh đan, dĩ nhiên tấn thăng cựu cung, trở thành cựu cung truyền nhân. Cái gì? Nghe nói như thế, đám người tức khắc náo động nổi lên bốn phía. Mẹ nó cổ sư tỷ vậy mà tấn thăng cựu cung, chuyện này ta làm sao không biết? Hừ hừ. Ngươi cũng không phải một cái nhân vật trọng yếu, ngươi không biết có chuyện gì ngạc nhiên sao? Cổ sư tỷ rõ là kỳ tài ngút trời a, vậy mà ngưng tụ bắt văn thánh đan, toàn bộ cửu cung ở giữa đều không có mấy người a. Tiêu Liên Hoàng Phủ Vân Thiên cùng mấy cái đạo tử cũng là âm thầm giật mình, hiển nhiên thật không ngờ Cổ Lam Khê vậy mà ngưng tụ ra bắt văn thánh đan. Duy chỉ có Dịch Thu trên mặt không có nửa điểm biểu tình ba động. Phải biết rằng, Cổ Lam Khê có khả năng như vậy xem thường ngưng tụ bắt văn thánh đan, hoàn toàn là bởi vì hắn duyên cớ. Nếu không phải hắn lúc đầu đem Thiên Bích Cổ Văn trong Đại Đạo Chí Lý nói cho Cổ Lam Khê nghe, Cổ Lam Khê cũng không khả năng thời gian ngắn như vậy bên trong ngưng tụ bắt văn thánh đan. Đương nhiên những thứ này Dịch Thu đương nhiên sẽ không đi nói. An tĩnh. Địa Tông tông chủ chân mày cau lại, mở miệng quát một tiếng, đám người thoáng chốc lại lần nữa an tĩnh lại. Thiên Tông tông chủ tiếp tục nói, Cổ Lam Khê đã tấn thăng làm đạo tử, như vậy ngoại tông 9 cái đạo tử liền hiện ra chỗ trống, vì vậy hôm nay chúng ta dự định nữa chọn lựa một cái đạo tử thay thế Cổ Lam Khê chi vị. Quy tắc rất đơn giản, nếu như vị kia muốn tranh đoạt đạo tử chi vị người, liền đến phía sau chúng ta vòng sáng bên trong, ai nếu là cuối cùng có thể đứng ở cuối cùng, mãi đến không người tiến lên khiêu chiến, ai chính là vị thứ 9 đạo tử, nhớ kỹ đạo tử chi chiến, sinh tử do. Mệnh. Chương 1439, bị cô lập Dịch Thu. Ở đây Thiên Đạo Tông đệ tử, cái nào không muốn tấn thăng cựu cung, trở thành cựu cung truyền nhân đây. Vì vậy Thiên Đạo Tông đệ tử, từng cái xoa tay, nóng lòng muốn thử. Ha ha, nếu chư vị cũng không dám người thứ nhất lên trận, Ân Mỗ liền không biết tự lượng sức mình, làm đệ vừa ra mặt người. Một đạo lục ý liền nam tử xuất hiện ở vòng sáng bên trong. Mọi người nhìn thấy khí sắc đều là biến sắc. Bởi vì người nọ, khí tức rất mạnh, chính là Thánh chủ đại viên mãn cường giả. Ân Phi, Thiên Tông đệ tử, Thánh chủ đại viên mãn tu vi, đúng cửu đại đạo tử ở ngoài, là số không nhiều Thánh chủ đại viên mãn cường giả, ngược lại cũng coi là đạo tử chi vị lớn nhất tranh đoạt người. Kinh Thế Kiệt êm thai nói ra. Kinh Thế Kiệt lời còn chưa dứt, lại một đạo thân ảnh xuất hiện ở vòng sáng bên trong, mọi người nhìn thấy, cũng là một cái Thánh chủ đại viên mãn cường giả. Hai người mỗi cái báo họ tên sau, cũng không lời thừa, bắt đầu kích chiến. Không thể không nói, Thiên Đạo Tông đệ tử, mỗi cái đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu, đặt ở thánh vực, đều là các thế lực lớn trọng điểm bồi dưỡng nhân vật. Hôm nay hai người này lại là Thánh chủ đại viên mãn tu vi, đánh đấu, tràng diện dĩ nhiên là không gì sánh được kịch liệt. Mà hai người thực lực cũng là sàn sàn nhau, đại chiến mấy trăm cái hiệp sau, Têu Ân Phi người, mới một kiếm kích thương một người khác, ép người nọ nhận thua. Như vậy, Ân Phi xem như là thắng một ván. Trên quảng trường, tức khắc truyền đến một trận hoan hô khen ngợi tiếng. Thiên Tông Tông chủ trên mặt đồng dạng hiện lên một tia đắc ý. Ngược lại hai người bọn họ Tông Tông chủ, biểu hiện trên mặt khá khó xử có thể. Phải biết rằng, Tam Đại Ngoại Tông, tuy là đều là Thiên Đạo Tông nhất phái, thế nhưng lẫn nhau giữa, nhưng cũng cạnh tranh với nhau, một dạng chỉ có cái nào một tông đạo tử nhiều nhất, thực lực mạnh nhất, cái nào một tông tông chủ, ở Thiên Đạo Tông lại thêm lời nói có trọng lượng. Cho nên nhìn thấy Thiên Tông đệ tử chiến thắng, hai người bọn họ tông người, dĩ nhiên là có chút khó chịu. Hừ, Ân huynh thực lực đúng là bất phàm, bất quá Tiết Mộ không phục, trước tới khiêu chiến. Têu Ân Phi người, vừa mới ác chiến một trận, không đợi kịp thở dốc, lại có một người xông vào trên chiến đài, sau đó cùng Ân Phi đại chiến, kết quả Ân Phi vẫn là thắng được. Mọi người thấy vậy, tức khắc tất cả xôn xao. Thắng liên tiếp lưỡng đại thánh chủ đại viên mãn cường giả, này Ân Phi thực lực không thể khinh thường a. Thiên Tông Tông chủ càng là dương dương đắc ý, nói, Ân Phi bất quá nhập tông mấy thập niên, không nghĩ tới liền có như vậy chiến lực, không tệ không tệ. Hừ, Thiên Tông Tông chủ, tỷ thí này mới vừa bắt đầu mà thôi, kết quả cuối cùng còn không có định ra, đạo tử chi vị, đúng là cái nào một tông, vẫn là cũng còn chưa biết sự tình, ngài cũng không cần cao hứng quá sớm. Địa Tông Tông chủ có chút không phục nói ra. Ha ha, nhị vị tông chủ khác không phục, các ngươi có tin hay không lần này đạo tử chi vị, nhất định là chúng ta Thiên Tông. Thiên Tông Tông chủ định liệu trước nói ra. Ồ, vì sao? Chỉ bằng cái này Ân Phi sao? Địa Tông Tông chủ hừ lạnh một tiếng hỏi. Dĩ nhiên không phải, Ân Phi tuy là thực lực không yếu, nhưng là lại cũng chỉ có thể ở chúng ta Thiên Tông trừ đạo tử ở ngoài, thực lực xếp hạng thứ ba mà thôi. Cái gì, mới thứ ba? Địa Tông Tông chủ và Nhân Tông Tông chủ khí sắc đều là trầm xuống. Cái này Ân Phi cũng đã quá mạnh, vẫn còn có hai người mạnh hơn hắn, như vậy đạo tử chi vị, xác định không có gì quá lớn lo lắng. Này Ân Phi thiên phú thật đúng là không bình thường, ta nhớ được người này bước vào đại viên mãn thời gian bất quá mấy năm mà thôi, không nghĩ tới chiến lực, thật không ngờ mạnh mẽ, để cho người ta thật không ngờ. Kinh Thế Kiệt cũng than thở không thôi nói. Dịch Thu nhưng chỉ là cười một tiếng, này Ân Phi thực lực thật không tệ, thế nhưng vẫn còn không tính là cái gì đỉnh cấp cao thủ, hắn mặc dù có thể thắng liên tiếp hai trận, hoàn toàn là bởi vì đối thủ không mạnh mà thôi. Sau đó nhất chiến, cái này Ân Phi hẳn không có quá lớn phần thắng. Sự thực đúng là như hắn sở liệu một dạng cũng không lâu lắm, lại có một người xuất hiện ở vòng sáng ở giữa. Chứng kiến người này, Dịch Thu cùng Kinh Thế Kiệt ánh mắt đồng thời sáng ngời, bởi vì người này không là người khác, chính đúng vừa mới chào phúng qua Kinh Thế Kiệt cùng Dịch Thu Thiệu họ nam tử. Hừ, Thiệu Hùng người này còn là xuất thủ, lấy thực lực của hắn, đánh bại này Ân Phi không khó lắm. Kinh Thế Kiệt mang trên mặt vài phần khó chịu biểu tình. Người này rất mạnh sao? Dịch Thu ánh mắt lập lòe. Cái này Thiệu họ nam tử, cũng bất quá đúng thánh chủ đại viên mãn tu vi, nhưng nhìn thần sắc, Kinh Thế Kiệt đối với người này rất là kiêng kỵ. Rất mạnh, phòng trừ ngoại tông ở giữa, trừ đạo tử ở ngoài, có khả năng đánh bại kẻ khác, không cao hơn ba người, đặc biệt người này một thân thương pháp, quỷ thần khó lường, cùng cảnh giới ở giữa, tiên có địch thủ. Lợi hại như vậy. Dịch Thu hơi kinh ngạc, nói thật hắn ngược lại có chút nhỏ xem cái này Thiệu họ nam tử. Vòng sáng bên trong, Thiệu họ nam tử cùng Ân Phi đại chiến. Hai người ngươi tới ta đi. Trong nháy liền so chiêu mười mấy hiệp, cuối cùng Ân Phi bị Thiệu họ nam tử đâm trúng một thương vai, thất bại lối ra. Thấy như vậy một màn, Địa Tông đệ tử bắt đầu phát ra một trận hoan hô, mà Thiên Tông đệ tử ở giữa còn lại là lộ ra xem thường biểu tình. Thiệu họ nam tử đem trường thương đưa ngang một cái, ngạo nghễ nói, còn có vị nào đệ tử nguyện ý khiêu chiến Thiệu Mỗ, mời lên trận đi. Ta tới. Tiếng nói rơi xuống, một tiếng quát vang lên. Ngay sau đó Nhân Tông ở giữa bay ra một cái tuổi thanh xuân nữ tử. Cô gái này chừng 20 bộ dáng, mặc một bộ bích lục quần lụa mỏng, dung mạo thanh tú, tư thái thướt tha, mặc dù không bằng Tiêu Ngọc cái loại này hại nước hại dân cấp bậc, thế nhưng cũng có thể nói cực kỳ hiếm thấy. Chứng kiến cô gái này xuất hiện, Thiệu họ nam tử trong mắt lóe lên một chút kiên kỵ, nói: "Nguyên lai là Hạnh Nhi sư muội, này đạo tử chi tranh, sinh tử do mệnh, vạn nhất đả thương ngươi nói." Hừ, Thiệu Hùng, hãy bất sàm luôn đi động thủ là được. Được, nếu Hạnh Nhi sư muội không sợ, ta cũng yên lòng. Thiệu họ nam tử hét lớn một tiếng, thương xuất như long, đầy trời thương ảnh, phô thiên cái địa hướng về kia thanh tú nữ tử đâm tới. Thanh tú nữ tử yêu kiều quát một tiếng, lấy ra một thanh trường kiếm đánh trả. Đinh đinh đang đang. Theo hai món vũ khí liên tiếp va chạm, tức khắc dâng lên từng đợt làn sóng kinh thiên. Nếu không phải là có lấy vòng sáng bảo hộ, khí này sóng không phải là đem toàn bộ quảng trường hủy diệt không thể. Hai người thực lực đều rất cường đại, đặc biệt cái kia kêu Hạnh Nhi nữ tử, kiếm đạo ý cảnh càng là cực kỳ khủng bố, trăm hiệp sau, liền áp chế gắt gao cái kia Thiệu Hùng, cuối cùng Thiệu Hùng không địch lại, bại lui ra. Hừ, xem ra Thiệu sư huynh cũng không gì hơn cái này. Hạnh Nhi nữ tử lộ ra nụ cười đắc ý. Nhân tông ở giữa, thanh thế đại trấn, tiểu liền Nhân tông tông chủ đều lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm nụ cười. Hừ, không nghĩ tới, lão tông chủ vậy mà đem phi túng thánh kiếm thuật đều truyền thụ cho cháu gái của mình, Thiệu Hùng không địch lại cũng là chuyện đương nhiên. Địa tông tông chủ chua nói ra. Ha ha, đa tạ, Hạnh Nhi cũng là may mắn thắng được mà thôi, địa tông tông chủ không cần để ý. Nhân tông tông chủ trong miệng tuy là nói như vậy lấy, bất quá trên mặt đắc ý cũng là không che giấu chút nào bộc lộ ra ngoài. Chương 1440, ta tới khiêu chiến. Hừ. Địa tông tông chủ trọng trọng rên một tiếng sau, liền không nói gì nữa. Đúng lúc này, chỉ nghe bá một tiếng, lại một đạo thân ảnh xuất hiện ở vòng sáng ở giữa. Người này cũng là một cô gái, 27-28 bộ dáng, dung mạo kiều diễm, vóc người diễm lệ, hơi có mấy phần mị hoặc chúng sinh ý. Là ngươi? Chứng kiến cô gái này xuất hiện, Hạnh Nhi trong mắt lóe lên vẻ chán ghét. Khanh khách, Hạnh Nhi sư muội, hồi lâu không thấy, không nghĩ tới thực lực lại tăng cường không ít đây, bất quá đáng tiếc đúng, ngươi như trước không phải đối thủ của ta. Yêu nhiều nữ tử trang điểm xinh đẹp cười, chu vi xem đệ tử, đều là hai mắt tỏa ánh sáng, cùng nuốt nước miếng, hận không được lên trước đem cô gái này trực tiếp đè vào trên mặt đất. Số nữ nhân, chỉ biết là khoe khoang dẫn đầu, lần trước bại cho ngươi, là ngươi vận khí tốt, lần này ta để cho ngươi biết lợi hại. Bạch. Tiêu Hạnh Nhi nữ tử không nói hai lời, giơ kiếm liền đâm, mà nữ tử yêu diễm này cũng là cười lạnh một tiếng, phất ống tay áo một cái, trong sát na đầy trời hồng nhạt sương mù, quần quận ra, đem trọn cái vòng sáng đều bao phủ trong. Mà nữ tử yêu diễm này thân ảnh trực tiếp ẩn nút ở bên trong. Đáng ghét. Số nữ nhân, lại dùng loại này chướng nhan pháp. Ngươi có bản lĩnh có thể dám ra đây theo ta nhất chiến? Hạnh Nhi nữ tử giận dữ, huy kiếm cuồng vũ, nhưng mà lại căn bản bắt không tới nữ tử yêu diễm này thân hình. Lúc này không chỉ có là nàng, trên quảng trường, bao gồm mấy cái đạo tử, đều căn bản nhìn không ra nữ tử yêu diễm này thân ảnh. Hừ, thật là lợi hại chướng nhãn pháp, phỏng trừng coi như là thánh vương, đều chưa chắc có thể đơn giản ở nơi này phấn vụ ở giữa, tìm đến cô gái này thân ảnh. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng nói ra. Dịch Thu sư đệ, nữ nhân này có thể không thể coi thường, cô gái này chính là Thiền Tông nổi danh yêu nữ, hết sức lợi hại. Chẳng những am hiểu chướng nhãn pháp hơn nữa còn am hiểu độc đạo, vô hình ở giữa, lại có thể cho người ta hạ độc, vì vậy coi như là đạo tử cũng không dám trêu chọc cô gái này. Dịch Thu gật đầu, nữ tử này thật có chút lợi hại, bất quá hắn cũng không lo lắng, bởi vì đối người khác mà nói, này người thủ đoạn rất cao minh, nhưng là đối với hắn mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Tại hắn tứ tượng thiên mục phía dưới, bất luận cái gì chướng nhãn pháp, đều không có chút ý nghĩa nào. Lúc này, vòng sáng bên trong, Tiêu Hạnh Nhi nữ tử, ở phấn vụ ở giữa, như một con rồi không đầu một dạng một trận chém lung tung, nhưng mà lại không có đụng tới nàng kia, liền như vậy qua không bao lâu, Hạnh Nhi liền lộ ra vẻ mệt mỏi. Hiển nhiên là tiêu hao quá nhiều lực lượng. Lập tức liền nghe ba một tiếng, Hạnh Nhi cả người nhất thời lâm không bay lên, lập tức trọng trọng té ra vòng sáng. Nhân Tông Tông chủ dọa cho giật mình, vội vàng lắc mình xuất hiện ở đó Hạnh Nhi bên cạnh, túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy cháu gái của mình nơi ngực có một màu đen trường ấn, đồng thời một luồng màu đen khí thể, chạy ở đó Hạnh Nhi nữ tử mi tâm ở giữa. Hạnh Nhi mặt thống khổ biểu tình. Hôn đàn, ngươi vậy mà hạ độc. Ngươi hành động cũng quá hung ác đi. Nhân Tông Tông chủ giận không kềm được nói. Ha ha, lão Tông chủ hà tất nổi giận, này đạo tử chi tranh, luôn luôn là không gì kiêng kỵ, chiêu thức gì đều có thể thi triển, hơn nữa sinh tử do mệnh, ta tuy là hạ độc, nhưng là lại cũng không có phá hoại quy củ. Hồng nhạt sương mù biến mất, lộ ra mặt cười nhạt cô gái xinh đẹp. Rất tốt, xem như ngươi lợi hại. Nhân Tông Tông chủ tuy là giận không kềm được, nhưng là lại cũng không nói thế nhưng, sắc mặt tái xanh trọng trọng rên một tiếng. Lập tức đưa tay ra để lại nhà mình tôn nữ ngực, đem trên thân độc khí bức ra. Hắc hắc, Nhân Tông Tông chủ hà tất tức giận, tiểu bối giữa tỷ thí, thủ thương cũng là không thể tránh được sự tình, hơn nữa đệ tử bản tông cũng đã thủ hạ lưu tình, bằng không quý cháu gái, hiện tại có thể nhỏ mệnh đều khó bảo toàn. Thiên Tông Tông chủ cười hắc hắc, trên mặt đắc ý, không che giấu chút nào bộc lộ ra ngoài. Ngươi! Nhân Tông Tông chủ tràn lòng tức giận, cũng là không chỗ có thể tung ra. Lúc này, nữ tử yêu diễm này cười khanh khách nói, còn có người muốn tới khiêu chiến bổn cô nương sao? Tiếng nói rơi xuống, trên quảng trường tức khắc an tĩnh lại. Hiển nhiên tất cả mọi người rất kiêng kỵ cô gái này thực lực. Dù sao nếu như không có cách làm phá giải nàng chướng nhãn pháp cùng độc thuật, nghĩ như vậy muốn chiến thắng cô gái này, cơ bản cũng là rất không có khả năng sự tình. Đúng lúc này, chỉ nghe trong đám người vang lên một đạo yên lặng lời nói. Ta tới khiêu chiến. Nghe nói như thế, mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trong đám người, một cái nam tử áo xanh mặt không chút thay đổi đứng ở nơi đó. Người này, không là người khác, đúng là Dịch Thu. Dịch Thu. Hắn muốn tranh đoạt đạo tử chi vị. Mẹ nó tiểu tử này điên đi, hắn mới nhập tông mấy năm, trước đó không lâu hắn tu vi, vẫn chỉ là trung kỳ mà thôi, hắn dựa vào cái gì tranh đoạt đạo tử chi vị. Hừ, rõ là không biết tự lượng sức mình. Lúc này, chớ nói kẻ khác, tiêu liền kinh thế kiệt cũng dọa cho giật mình, vội vàng nói, Dịch Thu sư đệ, này đạo tử chi tranh, cũng không phải là làm cho cười, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện mạng người, ngươi thật muốn đi lên khiêu chiến. Dịch Thu gật đầu, đạo tử chi vị, rất trọng yếu, nếu như có thể mà nói, hắn tự nhiên muốn tranh đoạt một tí. Chứng kiến Dịch Thu mặt kiên định biểu tình, Kinh Thế Kiệt cười khổ một tiếng, hắn biết vô luận tự cái gì, Dịch Thu phỏng chừng cũng sẽ không buông bỏ. Ngươi, nữ tử yêu diễm này trên dưới quan sát Dịch Thu một cái, lập tức khỏe miệng hơi hướng về phía trước, lộ ra vài phần xem thường nụ cười. Dịch Thu, ta nghe nói qua ngươi sự tích, biết ngươi thiên phú dị bẩm, thế nhưng ngươi phải hiểu được, đạo tử chi vị, còn chưa phải là ngươi có thể đủ có tư cách tranh đoạt. Vị sư tỷ này, ta muốn hỏi một chút, đạo tử chi tranh, cần gì điều kiện sao? Đương nhiên không cần, chỉ cần là Thiên Đạo Tông đệ tử là được, chỉ là... Vậy thì tốt, nếu như ta là Thiên Đạo Tông đệ tử, sư tỷ nhưng vì sao nói ta không có tư cách đây? Chẳng lẽ sư tỷ thấy được tất thắng Dịch Mỗ sao? Dịch Thu mặt không chút thay đổi hỏi. Hừ, ngươi đã tự tìm cái chết, vậy vào đi, ta nhìn ngươi một chút cái này mạnh nhất người mới, đến có bản lĩnh gì? Cô gái xinh đẹp không nói nhảm nữa, đưa ra một cái ngón tay hướng về Dịch Thu ngắc ngắc. Thần sắc phảng phất đang dụ dỗ Dịch Thu một dạng có thể đúng tất cả mọi người minh bạch, nếu như Dịch Thu có dũng khí bước vào vầng sáng này nửa bước, cô gái này sẽ không chút lưu tình đem hắn kích sát. Nơi xa, Hoàng phủ Vân Thiên thấy như vậy một màn, trong lòng hơi vui vẻ, nếu như có thể mượn cô gái xinh đẹp tay, trừ đi Dịch Thu nói, đối với hắn như vậy mà nói, thế nhưng trời chuyện thật tốt. Nghĩ tới đây, Hoàng phủ Vân Thiên lúc này quát lạnh, Dịch Thu, ngươi nếu là sợ, liền ngoan ngoãn cút về, nơi này cũng không phải là ngươi thể hiện địa phương. Dịch Thu nhìn cũng không nhìn Hoàng phủ Vân Thiên một cái, hoàn toàn đem không thèm đếm xỉa đến, sau đó nhấc chân lên, ở mọi người liếc mắt phía dưới, bước vào vòng sáng ở giữa. Hừ hừ, không nghĩ tới ngươi vậy mà lòng can đảm còn thật là lớn, thực có can đảm đi vào nơi này, đã như vậy, cũng đừng trách ta đây cái làm sư tỷ thủ đoạn độc ác. Nữ tử yêu diễm này lộ ra nụ cười dữ tợn. Hãy bớt sàm luôn đi, nhanh lên động thủ là được. Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói ra. Chương 1441, làm đoạn. Tự tìm cái chết. Nữ tử yêu diễm này không nói hai lời, phất ống tay áo một cái, đầy trời hồng nhạt tràn đầy sương mù ra, lại lần nữa tràn ngập toàn bộ không gian ở giữa. Dịch Thu nín thở ngưng thần, không cho những thứ kia hồng nhạt sương mù chui vào trong thân thể, đồng thời tứ tượng thánh lực quán chú hai mắt bên trong, trong sát na bốn phía tất cả đều biến phải có thể thấy rõ ràng. Chỉ thấy hồng nhạt sương mù ở giữa, nữ tử yêu diễm này thân ảnh hoàn toàn để lộ tại hắn trong tầm mắt. Đáng thương là, nữ tử yêu diễm này còn không biết mình chướng nhãn pháp đã bị Dịch Thu xem thấu, như trước cho là mình núp trong bóng tối, cơ cười một tiếng, lập tức trắng nõn bàn tay khẽ nâng lên. Bốn cái khe hở ở giữa, phân biệt mang theo bốn cái độc châm. Tiểu tử thối, hôm nay để cho ngươi nếm thử ngũ độc toàn tâm tư vị. Nữ tử yêu diễm này bàn tay thuận thế đánh ra, hướng về Dịch Thu sau lưng đánh. 3. Trong nháy mắt, bàn tay nàng liền vỗ vào Dịch Thu thân ảnh phía trên. Chỉ nghe thình thịch một tiếng, Dịch Thu thân ảnh vậy mà bể ra, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cái gì? Huyễn ảnh. Nữ tử yêu diễm này sững sờ, đối nàng phát hiện không hợp thời điểm, sau lưng đã xuất hiện một cổ vô cùng băng lãnh hàn ý. Sư tỷ, ngươi nữa tìm cái gì, ta liền sau lưng ngươi đây. Tiếng nói rơi xuống, nữ tử yêu diễm này liền cảm thấy được chỗ lưng, như là bị một cái vạn tấn cự thú hung hăng va chạm một cái, răng rác một tiếng, sau lưng nàng mấy chục cây xương, kể hết đánh gãy, đồng thời cả người giống như một phát pháo đạn vậy bay ra ngoài, trọng trọng ngã tại vòng sáng ở ngoài, ngất đi. Một chiêu. Sau một khắc, toàn bộ quảng trường đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn há hốc mồm. Ai có thể nghĩ tới, mới vừa rồi còn kiêu ngạo không gì sánh được cô gái xinh đẹp, lại bị một chiêu đánh ngất đi, cái này Dịch Thu là làm sao làm được? Thiên Tông Tông chủ thần sắc đại biến, vội vàng xuất hiện ở cô gái xinh đẹp bên cạnh, lấy tay tra nhìn một chút, tức khắc tức giận không thôi, nhìn Dịch Thu nói, tiểu tử, ngươi thật là ác độc thủ đoạn, lại đem nàng xương toàn bộ đánh gãy. Khí. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này Dịch Thu thật đúng là thủ đoạn độc ác a, huống chi đối thủ vẫn là một cái nũng nịu mỹ nữ, hắn làm sao xuống tay đây? Chỉ nghe Dịch Thu nhàn nhạt hừ một cái, nói, còn hơn vị sư tỷ này thủ đoạn, ta đây điểm cũng không coi vào đâu đi. Thật Dịch Thu lúc đầu cũng chưa từng nghĩ ra nặng tay như vậy, nhưng khi hắn xem đến cô gái này trong tay độc châm là lúc, cũng đã sát tâm nổi lên, nếu không phải cố kỵ Thiên Tông Tông chủ, hắn rất có thể sẽ không chút nào do dự đem giết. Vì vậy Dịch Thu này đã coi như là thủ hạ lưu tình. Ha ha. Thiên Tông tông chủ, người bạn này em nói không sai, nếu là tỉ thí, liền khó tránh khỏi sẽ thụ thương. Dịch Thu tuy là xuất thủ có một ít không nhẹ không nặng, thế nhưng dù sao không có phá hoại quy củ đi. Lúc này, Nhân Tông lão tông chủ lớn cười nói, lang lảnh tiếng cười ở giữa, dường như tràn ngập hết giận vị đạo. Thiên Tông tông chủ tức khắc nộ rên một tiếng, sau đó hướng về một bên nháy mắt, chợt có mấy cái đệ tử lập tức đi tới, đem thụ thương nữ tử khiêng đi. Lúc này, Thiên Đạo Tông mọi người mới theo khiếp sợ ở giữa khôi phục quá thần trí, đều là như nhìn quái vật nhìn Dịch Thu, gia hỏa này quả thực quá mạnh mẽ điểm. Còn có vị sư huynh kia phía trên tới khiêu chiến sao? Dịch Thu mắt sáng lên, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía mọi người. Hừ, tiểu tử, ngươi nghỉ ngông cuồng hơn, để ta làm đối thủ của ngươi. Sau một khắc, một đạo thân ảnh xông vào vòng sáng ở giữa. Dịch Thu tập trung nhìn vào, tức khắc cười rộ lên. Nguyên lai là Tiêu Lâm sư huynh, hồi lâu không thấy, thân thể được không? Nguyên lai người này không là người khác, đúng là ngày xưa để cho Dịch Thu lừa đảo bi thảm không gì sánh được Tiêu Lâm. Tiêu Lâm nhìn Dịch Thu, trong ánh mắt đều có thể phun ra lửa. Kể từ ngày đó bị Dịch Thu lừa đảo sau, ngày khác một dạng, chỉ có thể dùng một cái thảm chữ để hình dung. Chẳng những trên thân nghèo bán tích phân cũng không có, hơn nữa trước chủ yếu nhất là hắn uy nghiêm tổn hao nhiều, những thứ kia với hắn hôn tiểu đệ cũng đều từng cái bỏ hắn đi. Thậm chí đều không người nào nguyện ý với hắn cùng nhau làm nhiệm vụ, chứng kiến hắn như tị xả hạt. Có thể nghĩ, trong khoảng thời gian này Tiêu Lâm thời gian qua bực nào bí thảm. Nhưng mà hết thể này đều là Dịch Thu một tay tạo thành. Sở dĩ hắn muốn báo thù, hắn muốn đem lúc đầu khuất nhục gấp 10 lần hoàn trả cho Dịch Thu. Vì vậy những năm gần đây, hắn luôn luôn điên cuồng tu luyện. Rốt cục trước đây không lâu, hắn tu vi đạt đến đại viên mãn đỉnh phong. Lại thêm hắn tử lôi huyết mạch, hắn chiến lực đạt đến đạo tử cấp bậc. Vì vậy đối mặt Dịch Thu, hắn có đầy đủ lòng tin. Dịch Thu, lúc đầu thủ, lão tử cả đời đều sẽ không quên, hôm nay vừa lúc này ngươi làm loạn. Tiêu Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân khí tức kinh khủng trong nháy mắt bộc phát ra. Thánh chủ đại viên mãn đỉnh phong. Lúc này mọi người phát ra một trận thán phục. Định mệnh. Tiêu Lâm thực lực hiện ở mạnh như vậy, vậy mà đạt đến thánh chủ đại viên mãn đỉnh phong a. Đúng vậy, kinh khủng, cửu đại đạo tử phòng trừng cũng không gì hơn cái này. Hừ hừ, cái này cuồng vọng tiểu tử, muốn chịu đau khổ, một cái có thể mạnh hơn đạo tử người, có thể tuyệt đối không phải hắn có thể đủ đối phó. Đáng đời, ai bảo hắn tự cho là đúng, đi lên tranh đoạt đạo tử chi vị. Từng cái Thiên Đạo Tông đệ tử đều cơ cười rộ lên, ngay cả Nhân Tông đệ tử cũng đều là mặt nhìn có chút hạ hê, phảng phất rất vui lòng chứng kiến Dịch Thu bị nghiền ép. Thật cái này cũng rất bình thường. Dù sao Dịch Thu bây giờ là Hoàng Phủ Vân Thiên địch nhân. Sở dĩ Nhân Tông đệ tử, phần đông đều lấy Hoàng Phủ Vân Thiên như thiên lôi sai đâu đánh đó, vì vậy một cách tự nhiên đều giống Dịch Thu địch nhân. Ha ha, chứng kiến sao? Tất cả mọi người rất vui lòng gặp lại ngươi bị ta hành hung đây, đương nhiên ngươi hiện tại nếu là ngoan ngoãn đầu hàng nói, Tiêu Mộ có lẽ còn có thể cho ngươi một cơ hội, bằng không, hừ hừ. Tiêu Lâm hừ lạnh vài tiếng, vẻ mặt giữ tợn tiêu ý. Dịch Thu khỏe miệng vánh lên một đạo băng lãnh độ cong, ánh mắt hơi mang theo mấy phần đùa cợt nhìn Tiêu Lâm, nói: "Tiêu Lâm, ta nếu là có thể trong vòng 10 chiêu không còn cách nào đánh bại ngươi, ta chẳng những hướng ngươi dập đầu nhận sai, còn trả lại cho ngươi 10 vạn tích phân." "Cái gì?" Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người há hốc mồm. Gia hỏa này điên đi, lại muốn 10 chiêu bên trong đánh bại một cái thánh chủ đại viên mãn đỉnh phong cường giả. Coi như là Hoàng Phủ Vân Thiên mạnh như vậy người, đều không thể nào làm được đi, hắn dựa vào cái gì? Tiêu Lâm cũng là sửng sờ, lập tức lửa giận ngút trời, hắn từ lúc bước vào võ đạo, còn chưa bao giờ có người dám như thế xem thường hắn, tiểu tử này dựa vào cái gì? Dịch Thu, ngươi rõ là tự tìm đường chết, được, ta nhìn ngươi một chút làm sao ở trong vòng 10 chiêu đánh bại ta. Tiêu Lâm hét lớn một tiếng, một thanh trường đao ở lòng bàn tay hắn ở giữa xuất hiện, trên trường đao lượn lờ tử sắc lôi đỉnh chi lực, giống như từng cái tử sắc nộ long xoay quanh tại hắn đao mang trên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ lao ra, sau đó đem Dịch Thu xé thành mảnh nhỏ. Hừ hừ, Tiêu Lâm thế nhưng Tiêu thị nhất tộc huyết hệ truyền nhân, tử tiêu lôi đỉnh lực cực kỳ mạnh mẽ, lại thêm hắn tu vi, chiến lực tuyệt đối kích sát một người bình thường thánh vương. Cái này Dịch Thu muốn 10 chiêu đánh bại hắn, rõ là buồn cười. Chương 1442, trong vòng 10 chiêu. Vòng sáng bên trong, Tiêu Lâm trong cơ thể khí thế bộc phát ra, như là sơn hồng tiết đê vậy, hướng về Dịch Thu chấn động qua đây, nhưng mà Dịch Thu cũng là đứng tại chỗ, mặt vân đạm phong khinh biểu tình. "Tiểu tử, đi chết đi." Tiêu Lâm nộ quát một tiếng, một đao hướng về Dịch Thu bổ tới, kinh khủng đao phong, xen lẫn kinh khủng tử sắc lôi đỉnh, hướng về Dịch Thu chém tới, tử sắc lôi quang, cơ hồ muốn Dịch Thu thôn phệ. "Hừ, vô song kiếm trảm." Bạch. Kiếm gây Lâm không chém xuống, một ánh kiếm trong nháy mắt đem Tiêu Lâm tím lôi đao mang bổ ra. "Làm sao có thể, ngươi tu vi, vậy mà đạt đến thánh chủ hậu kỳ?" Cảm thụ được Dịch Thu trên thân khí tức cường đại, Tiêu Lâm thần sắc biến sắc, nội tâm chấn động không ngừng, phải biết rằng Dịch Thu nhập tông mới bất quá thời gian mấy năm, nhưng là lại theo một cái thánh giả, đạt đến hậu kỳ thánh chủ, gia hỏa này tốc độ tu luyện cũng quá nhanh điểm đi. Lúc này, không chỉ có là Tiêu Lâm khiếp sợ không thôi, ngay cả Hoàng phủ Vân Thiên con ngươi cũng là trợn co rụt lại, nội tâm sợ hãi nói, làm sao có thể, gia hỏa này tốc độ tu luyện đã vậy còn quá nhanh, mới bất quá 2 năm, hắn tu vi liền kéo lên 2 cảnh giới. Điều này sao có thể? Bốn phía Thiên Đạo Tông đệ tử cũng đều là cả đám trợn mắt há mồm, vẻ mặt không dám tin tưởng. Nhân tông thật đúng là nhiều hơn một cái không sai đệ tử đâu, vậy mà thời gian ngắn như vậy trong, tu vi đạt đến thánh chủ hậu kỳ, tốc độ tu luyện này, coi như là cựu cung ở giữa những yêu nghiệt kia, cũng kém hơn không ít đi. Địa tông tông chủ ngữ khí chua nói ra, nhìn hắn nét mặt, tựa hồ đối với Dịch Thu là nhân tông đệ tử một chuyện có chút khó chịu. Nay cũng bình thường, tốt như vậy đệ tử, cái nào ngoại tông không muốn. Hắc hắc, địa tông tông chủ khen nhầm, tên đệ tử này thời gian tu luyện ngắn ngủi, cùng quý tông mấy cái đạo tử còn vô pháp so sánh đây. Nhân tông tông chủ làm ra vẻ khiêm tốn nói ra, hừ, có cái gì có thể đắc ý, coi như hắn tu vi đạt đến thánh chủ hậu kỳ, ta cũng không tin tưởng hắn có khả năng là bổn tông Tiêu Lâm đối thủ, phải biết rằng Tiêu Lâm thế nhưng thánh chủ đại viên mãn đỉnh phong cường giả, càng là tử tiêu lôi đế hậu duệ, thực lực mạnh, xa không tầm thường người có thể so với, sở dĩ cái này đạo tử chi vị, tất nhiên hay là chúng ta thiên tông sở hữu. Thiên tông tông chủ mặt không phục biểu tình, xác định, tuy là Dịch Thu tu vi, vượt qua mọi người tưởng tượng ra, thế nhưng trong con mắt của mọi người, Dịch Thu vẫn không có bất kỳ phần thắng nào. Dù sao Tiêu Lâm cường đại, thế nhưng rõ như ban ngày. Vòng sáng bên trong, Dịch Thu mặt không chút thay đổi nói ra, ta nói, hôm nay ngươi không còn cách nào ở dưới tay ta đi qua 10 chiêu. Cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi tu vi đạt đến thánh chủ hậu kỳ chính là đối thủ của ta sao? Hôm nay ta để ngươi mở mang kiến thức, tiêu mỗ thực lực, tử lôi cuồng đao quyết. Tiêu Lâm lại lần nữa trợn quát một tiếng, trong tay chiến đao, tức khắc tử lôi cuốn quanh, như là tay cầm một cái tử tiêu lôi đình một dạng cùng lúc đó. Hắn toàn thân cao thấp đều bị tử lôi cái bọc, phản phất hóa thân thành một cái tử sắc lôi thần, chợt thân ảnh nhón lên, gơ múa tử tiêu lôi đỉnh, hướng về Dịch Thu tiến lên. Rầm rầm rầm. Từng đạo kinh khủng tím lôi đao mang, lâm không chém xuống, cùng phong báo táp vậy hướng về Dịch Thu chém tới, bất quá Dịch Thu lại thân ảnh nhón lên, cả người trong nháy mắt theo vô số đao mang ở giữa đi qua, sau đó trở về Tiêu Lâm phía trước. Cái gì? Ngươi đây là cái gì thân pháp? Tiêu Lâm dọa cho giật mình, chỉ cảm thấy được Dịch Thu chỉ là thân ảnh nhón lên, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Quỷ dị này thân pháp, quả thực để cho hắn khó có thể tin. Thân pháp gì, ngươi không cần biết, ngươi chỉ phải hiểu một việc, ngươi thua, Âm Dương Tam Thập Lục Kiếm Quyết. Dung cổ tay, kiếm gây tức khắc ở giữa không trung lớp trên một đạo quỷ dị kiếm hình cung, hướng về Tiêu Lâm đâm tới, tốc độ cực nhanh, nhanh như tia chớp. Tự cho là đúng, ngươi cho rằng dựa vào loại kiếm pháp này, là có thể chiến thắng ta sao? Buồn cười. Ta tử lôi cuồng đao quyết, thiếp thân cận chiến, một dạng kinh khủng. Tử lôi diệt thiên. Tiêu Lâm cơ múa trường đao hướng về Dịch Thu vung ra kiếm ảnh nên đón. Nhưng mà hai người đụng nhau sau, kiếm kia ảnh tức khắc im lặng vỡ vụn, tan biến tại vô hình ở giữa. Cái gì? Hư ảnh. Không nghĩ tới cái này nhìn như tàn nhẫn một kiếm, cũng chỉ là một đạo hư huyễn kiếm, không khỏi sững sờ, lập tức ý thức được không được, cả người nhất thời lui về phía sau, nhưng mà đã chậm, một đạo càng hung hiểm hơn kiếm quang đã xuất hiện. Âm Dương Tam Thập Lục Kiếm, Âm Hư Dương Thực. Bạch. Một kiếm này tới cực nhanh, căn bản là không có cách tránh né, Tiêu Lâm vội vàng nghiêng người trốn một chút, thoáng qua chỗ yếu. Phốc suy. Tiên huyết bắn tung tóe ra, Tiêu Lâm ngực phải chỗ, bị lợi hại kiếm quang quán xuyến ra một cái tàn khốc lỗ lớn. Một màn như thế xuất hiện, tất cả mọi người triệt để há hốc mồm, đây là chuyện gì xảy ra? Vẹn vẹn ba chiêu, Tiêu Lâm liền bị thương nặng. Mẹ nó, cái này Dịch Thu cũng quá lợi hại điểm đi. Tiêu Lâm kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục lui về phía sau, tránh ra khoảng cách, kinh sợ không gì sánh được nhìn Dịch Thu nói, ngươi đây là cái gì kiếm pháp, sao sẽ cổ quái như vậy? Dịch Thu nhàn nhạt hừ một cái, không trả lời, mà là lại lần nữa giơ kiếm hướng về Tiêu Lâm đâm tới. Kiếm quang cuồn cuộn, như là tầng tầng sóng lớn, hướng về Tiêu Lâm oanh kích qua đây, thế công như thủy triều, liên tục không dứt. Ở kinh khủng này công kích phía dưới, Tiêu Lâm cơ hồ không còn sức đánh trả chút nào. Như vậy cảnh tượng, tức khắc để cho trước những thứ kia nhận định Dịch Thu chắc chắn thất bại người, giật mình nói không ra lời. Làm sao có thể, tiểu tử này thực lực, vậy mà cường tới mức như thế. Hoàng phủ Vân Thiên trong mắt cũng thoáng qua một chút kiêng kỵ, kinh khủng như vậy kiếm ý, quỷ dị như vậy kiếm pháp, coi như là hắn cũng không hẳn có thể chiếm được thượng phong. Vòng sáng bên trong, Tiêu Lâm biết nếu là tiếp tục như vậy xuống, hắn chắc chắn thất bại. Ánh mắt thoáng qua vẻ tàn khốc sau, tức khắc nổi giận gầm lên một tiếng, cả người khí thế đột nhiên bạo phát, trong sát na, tử lôi điên cuồng, tiếng sấm rung trời, toàn bộ vòng sáng đều điên cuồng chấn động. Một đạo kinh khủng lôi đỉnh, tự dưới chân hắn lan tràn ra. Kinh người như vậy hình ảnh, làm cho tất cả mọi người mặt đều biến sắc. Mọi người biết, Tiêu Lâm cuối cùng nghiêm túc. Đáng ghét ra hỏa, ngươi đã tìm chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Tiêu Lâm vung tay lên, đầy trời lôi đỉnh, điên cuồng quan chú, trong sát na liền hội tụ thành một cái kinh khủng lôi điện cầu thể, một cổ hủy thiên diệt địa vậy khí tức, tức khắc bao phủ toàn bộ thiên địa. Ở tử sắc lôi đỉnh phía dưới, Tiêu Lâm tóc theo gió cuồng vũ, giống như một dữ tợn lôi thần một dạng tràn đầy kinh khủng sát ý. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nhìn đối phương một cái, tùy ý chậm rãi đem kiếm gây dựng thẳng lên. Sau một khắc, một đạo vô hình mà lại mạnh mẽ ý cảnh xuất hiện, cùng đầy trời lôi đỉnh đứng song song. Ý cảnh này mặc dù không có tử sắc lôi đỉnh thoạt nhìn kinh khủng, nhưng là lại lợi hại không gì sánh được, phảng phất bén không thể đỡ. Thật mạnh kiếm ý. Cảm thụ được vậy cường đại vô cùng kiếm ý, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nếu như nói Tiêu Lâm lúc này giống như một điên cuồng cự thú, mà Dịch Thu giống như là một thanh có thể bổ ra tất cả lợi kiếm, bén không thể đỡ. Chương 1443, Tân Nhậm đạo tử. Hai người khí thế đều vô cùng cường đại, ở vòng sáng bên trong, lẫn nhau đụng nhau. Cuồng vọng ra hỏa, ngươi có thể đi chết. Tiêu Lâm nộ quát một tiếng, vung tay lên, lôi đình hình cầu, gào thét hướng Dịch Thu đánh tới. Người đó chết, còn không nhất định chứ? Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, tùy ý năm ngón tay đưa ra, hướng về hư không một điểm. Siêu siêu siêu. Tám đạo mạch trùng kiếm ba nhộn nhạo ra, lập tức ngưng tụ thành một đạo, hóa thành kinh thiên kiếm quang, hướng về kia lôi đài hình cầu đánh tới. Ùng ùng. Từ lôi hình cầu cùng thật lớn mạch trùng kiếm ba đụng vào nhau, kinh khủng lôi đỉnh chi lực cùng cường đại kiếm khí, điên cuồng chạm đụng, dâng lên từng đạo vô biên sóng lớn. Giang có sau một lát, tử sắc lôi đỉnh hình cầu đột nhiên phát ra thình thịch một tiếng, cầu mặt ngoài thân thể vậy mà xuất hiện từng đạo vết rách, lập tức ầm ầm một tiếng, nổ bể ra đến, hóa thành lôi đỉnh quang hải. Mạch trùng kiếm ba thuận thế chém tới, bẻ gãy nghiền nát đem lôi đỉnh quang hải một phân thành hai, bổ vào Tiêu Lâm trên thân. Mạch trùng kiếm ba nổ lên, vô số kiếm khí ngang dọc ra, đem Tiêu Lâm thân ảnh thôn phệ. Ở một trận thảm thiết hét thảm sau, kiếm quang cùng lôi đỉnh đồng thời tiêu tán, mà vòng sáng bên trong trên mặt đất, vậy mà xuất hiện một cái trăm trượng hố sâu, mà Tiêu Lâm máu me khắp người nằm ở cái hố, Dịch Thu thì đứng ở ngoài hố, mặt vân đạm phong khinh biểu tình. Vừa lúc 10 chiêu, ngươi bại. Tiếng nói rơi xuống, toàn trường sôi trào. Thiên, chơi ạ, ta không nhìn lầm chứ? Tiêu Lâm vậy mà bại. Hơn nữa thật chỉ dùng 10 chiêu mà thôi. Điều này sao có thể? Tiêu Lâm thế nhưng thánh chủ đại viên mãn cường giả, làm sao sẽ bại cho một cái hậu kỳ thánh chủ? Mẹ, ban nãy một kiếm kia, đến là kiếm pháp gì? Một cái hậu kỳ thánh chủ lực lượng, làm sao sẽ kinh khủng như vậy? Một bên, Hoàng phủ Vân Thiên cũng là xem há hốc mồm, từ từ siết nắm đấm, khí sắc khinh miệt đã biến mất, còn lại chỉ có khiếp sợ, trước Dịch Thu với hắn mà nói, chính là không đáng giá nhắc tới loài run rế, nhưng mà hiện tại hắn mới hiểu được. Dịch Thu căn bản không phải loài run rế, mà là liền hắn đều muốn cảm thấy kinh hãi cùng sợ hãi cường giả. Đáng sợ nhất là, người này mới bất quá thánh chủ hậu kỳ mà thôi. Có thể nghĩ, nếu như hắn tu vi đạt đến thánh chủ đại viên mãn nói, như vậy bản thân tuyệt đối không phải là người này đối thủ. Kia gia hỏa thực sự thật đáng sợ, nếu để cho lớn lên, tuyệt đối là ta một cái lớn đại uy hiếp, không được, ta tuyệt đối không thể để cho này người sống lớn lên. Hoàng phủ Vân Thiên thấy được Dịch Thu kinh khủng sau, âm thầm quyết định, nhất định phải đem Dịch Thu diệt không thể không giết. Đó mối họa bóp chết ở nôi ở giữa. Ha ha, được, rất tốt. Nhân Tông Tông chủ cười to không thôi, nội tâm tích tụ nhiều năm ác khí, rốt cục vào giờ khắc này triệt để thả ra ngoài, muốn biết nhiều như vậy từ năm nay, trừ Hoàng phủ Vân Thiên ở ngoài, hắn Nhân Tông đệ tử, không khỏi là bị ngược rất thảm, vì vậy Nhân Tông trở thành tam đại tông yếu nhất nhất tông, hắn cái này Nhất Tông Tông chủ, cũng không thiếu bị hai người bọn họ đại tông chủ trào phúng nói móc. Hôm nay Dịch Thu nhưng liên tục đánh bại hai đại cao thủ, hắn có thể nào không thoải mái không gì sánh được đây. Thật là ác độc tiểu tử, gia hỏa này làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Thiên Tông Tông chủ cũng mặt chấn động không thôi biểu tình. Xác định đáng sợ, nếu như ta nhớ không lầm nói, cái này người mới nhập tông không tới 3 năm đi, vậy mà liền có thực lực như vậy, có thể nghĩ, nếu là nhiều cho hắn mấy năm, phỏng chừng cựu cung những yêu nghiệt kia có lẽ đều có thể run đi. Địa Tông Tông chủ than thở không thôi nói, hôm nay Tiêu Lâm đã bại, xem ra này đạo tử chi vị, phải thuộc về chúng ta Nhân Tông, Thiên Tông Tông chủ, đa tạ. Nhân Tông Tông chủ cất tiếng cười to. Nghe nói như thế, hai người bọn họ Tông Tông chủ khí sắc đều có chút khó xử, vậy mà để cho một cái hậu kỳ thánh chủ theo trong tay bọn họ đoạt đến một cái đạo tử chi vị, quả thực có một ít để cho bọn họ không thể nào tiếp thu được. Tiêu Lâm nằm trên mặt đất, máu me be bét khắp người, cả người đã hoàn toàn sa vào đang hôn mê, giống như một chỉ như chó chết. Rất nhanh liền có hai Thiên Đạo Tông đệ tử tiến nhập, đem Tiêu Lâm thân thể liền lôi tún kéo ra vòng sáng. Lập tức, Dịch Thu nhàn nhạt nhìn quét một vòng, cất cao giọng nói, còn có vị nào khiêu chiến người mời lên đi. Lời này vừa nói ra, đám người tức khắc hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không có một dám lên trước khiêu chiến. Nói đùa, liền Tiêu Lâm mạnh như vậy người, đều qua không 10 chiêu, trừ những đạo tử đó ở ngoài, đi lên đó là một con đường chết. Có thể vào Thiên Đạo Tông người, tự nhiên đều là người thông minh, vì vậy ai cũng sẽ không ngốc đi tìm tàn bạo. Như vậy, qua hồi lâu, cũng không có người tiến lên khiêu chiến. Nửa canh giờ đã qua, ta tuyên bố Dịch Thu trở thành vị thứ 9 đạo tử. Nhân Tông Tông chủ cao giọng nói ra. Tiếng nói rơi xuống, đám người vắng lặng. Trước đó, ai sẽ nghĩ tới, hôm nay đạo tử chi vị, vậy mà sẽ quy nhất cái nhập môn không tới 3 năm người mới sở hữu, đây quả thực để cho người không dám tin tưởng. Đặc biệt Hoàng phủ Vân Thiên khí sắc đã khó xử tới cực điểm. Trước hắn có thể ung dung cô lập Dịch Thu, chính vì hắn địa vị cao hơn Dịch Thu, hôm nay Dịch Thu cũng trở thành đạo tử, như vậy hai người địa vị cũng sẽ không phân cao thấp, như vậy, hắn sau này muốn tùy ý khi dễ Dịch Thu, cơ hội là chuyện không có khả năng. Một đám phế vật, vậy mà để cho một cái hậu kỳ thánh chủ đoạt được đạo tử chi vị, còn để làm gì? Hoàng Phủ Vân Thiên trong lòng nói không nên lời tức giận, đồng thời ánh mắt thoáng qua vẻ tàn khốc, thử nói, bất quá không sao cả, tuy là tiểu tử này thực lực rất mạnh, thế nhưng chỉ dựa vào này chiến lực, như trước không phải đối thủ của ta, khoảng cách sinh tử tỷ võ, không tới 2-3 tháng, ta không tin tưởng thời gian ngắn như vậy bên trong, hắn còn có thể bao lớn để thăng, đến lúc đó ta sẽ trực tiếp đó mầm thai họa chém giết tại nôi ở giữa. Đạo tử, ha ha, huynh đệ ta lấy được đạo tử chi vị, huynh đệ ta vậy mà thành đạo tử. Kinh Thế Kiệt cao hứng không được, phảng phất lấy được đạo tử không là người khác, mà là hắn. Hừ hừ, có cái gì có thể cao hứng, bất quá lấy được một cái đạo tử mà thôi, chớ quên 3 tháng sau, còn có một trận cuộc chiến sinh tử chờ ra hỏa này đây, ta không tin tưởng hắn còn có thể chiến thắng Hoàng Phủ Sư Huynh, phải biết rằng Hoàng Phủ Sư Huynh cũng không phải là Tiêu Lâm loại phế vật đó, chính là Kim Bảo đạo tử, thực lực siêu quần, diệt sát Dịch Thu, dễ như trở bàn tay, Dịch Thu cái này đạo tử nhiều nhất có thể làm 3 tháng mà thôi. Trước đối Kinh Thế Kiệt cùng Dịch Thu làm bạn trào phúng qua Thiệu họ nam tử, lúc này hừ lạnh nói ra: "Ha ha, Thiệu sư huynh, coi như là 3 tháng đạo tử, cũng so ngươi đời này đều làm không được đạo tử người cường đi." Kinh Thế Kiệt không chút khách khí phản thần bộ dạng cơ nói: "Ngươi, ngươi cái gì ngươi, chẳng lẽ ta nói không hợp sao? Ngươi cùng Dịch Thu sư đệ so với, ngay cả một giấm cũng không bằng." Kinh Thế Kiệt cười lạnh nói: "Được, rất tốt, Kinh Thế Kiệt ngươi chờ, 3 tháng sau, huynh đệ ngươi sẽ chết rất thảm." Thiệu họ nam tử nộ rên một tiếng, lập tức liền không để ý tới nữa Dịch Thu, xoay người đi. Chương 1444, nhiệm vụ bí mật. Vòng sáng bên trong, Dịch Thu chậm rãi đi ra, thanh tú trên khuôn mặt lộ ra một tia vẻ mệt mỏi, hiển nhiên vừa mới một lần tác chiến, để cho hắn cũng tiêu hao không ít, cũng may là cuối cùng hắn vẫn là thành công đoạt được đạo tử chi vị, lấy được tấn thăng cựu cung tư cách. "Dịch Thu, từ nay về sau, ngươi tiểu là ngoại tông đạo tử, vô luận đi đến nơi nào, đều đại biểu cho chúng ta Thiên Đạo Tông đệ tử nòng cốt, minh bạch chưa?" Nhân Tông tông chủ ho nhẹ hai vừa nói, "Đệ tử minh bạch." "Hừm, rất tốt. Một hồi ngươi đến nội vụ các lĩnh đạo tử thân phận minh bài, sau đó tới phòng ta, ta còn có một người rất nhiệm vụ trọng yếu phải giao cho ngươi." "Hả, nhiệm vụ gì?" Dịch Thu cau mày một cái, không nghĩ tới còn có nhiệm vụ. "Chuyện này sự quan trọng đại, không thể để cho quá nhiều người biết được, một hồi ngươi đến ta trong điện, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết." "Vâng." Dịch Thu khẽ trả lời. Nhân Tông tông chủ gật đầu, lập tức ánh mắt đảo qua, nói, "Đạo tử chi tranh kết thúc, chư vị tán đi." Tiếng nói rơi xuống, đám người đều rời đi. Lúc rời đi sau, mọi người còn đang bàn luận ban nãy Dịch Thu cùng Tiêu Lâm một trận chiến đấu kinh thế. Có thể nghĩ, Dịch Thu chi danh nhất định sẽ ở toàn bộ Thiên Đạo Tông lại lần nữa dâng lên không nhỏ ba động. Lúc này, Dịch Thu cũng xoay người mà quay về, dự định đi tới nội vụ các. Vừa may, Kinh Thế Kiệt cùng Nhạc Sơn chào đón. "Dịch Thu sư đệ, ngươi cũng quá mạnh, mới bất quá thánh chủ hậu kỳ, liền tranh đến đạo tử chi vị, ngươi cái tên này, nhất định chính là một cái yêu nghiệt." Kinh Thế Kiệt than thở không thôi, thậm chí ngay cả Nhạc Sơn cái này trầm mặc ít nói đại hán, lúc này cũng là vẻ mặt vẻ kính nể. Dịch Thu cười cười, nói, "Nhị vị nhân huynh cũng không cần bắt ta nói đùa. Hắc hắc, nếu là không có việc gì, thật tốt tốt chúc mừng một cái, đáng tiếc một hồi tông chủ còn tìm ngươi có chuyện gì, chỗ lấy hai người chúng ta cũng không có thể cho lão đệ ăn mừng." Kinh Thế Kiệt có chút thất vọng nói ra. "Không sao cả, đợi ta sau khi trở về, tái hảo hảo uống một chầu cũng không muộn." Dịch Thu vừa cười vừa nói, "Được, chúng ta liền quay nhiễu, sư đệ ngươi đi đi." "Cáo tử." Dịch Thu lập tức lắc mình rời khỏi, biến mất ở trên quảng trường. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền từ nội vụ các lãnh được bản thân đạo tử minh bài, trở thành hàng thật giá thật ngoại tông đạo tử, bên ngoài tông bên trong, địa vị gần với tam đại ngoại tông tông chủ. Cho dù những thứ kia ngoại tông trưởng lão, chứng kiến hắn đều thấp hơn đầu hành lễ. Dịch Thu kiếm được đạo tử minh bài sau, liền thẳng đến Nhân Tông tông chủ nơi ở. Cũng không lâu lắm, liền tới đến Nhân Tông tông chủ đại điện. "Người tới." Nhân Tông tông chủ sớm đã đợi chờ đã lâu, vì vậy Dịch Thu vừa mới đi vào đại điện, liền xoay người lại, mặt ôn hòa nụ cười nói ra: "Hừ, tông chủ, không biết là nhiệm vụ gì thần bí như vậy?" Dịch Thu không muốn lãng phí thời gian, vì vậy đi thẳng vào vấn đề, đi thẳng vào vấn đề. "Ha ha, chuyện này lại nói tiếp liền có chút phức tạp, không biết ngươi nghe chưa từng nghe qua, Hắc Ám Giáo Đỉnh." "Hắc Ám Giáo Đỉnh?" Dịch Thu mắt sáng lên, danh tự này hắn không thể quen thuộc hơn được, có thể nói hắn cùng Hắc Ám Giáo Đỉnh đánh không ít lần giao tế, vì vậy đối Hắc Ám Giáo Đỉnh có chút giải khai. Lời đồn Hắc Ám Giáo Đỉnh chính là thánh vực một cái cực kỳ thế lực thần bí. Nghe nói cái thế lực này cũng không phải là xuất từ thánh vực, mà là một đám theo ngoại quốc tới cổ quái tu sĩ phát triển, hành sự nham hiểm không gì sánh được, so với tà tu còn muốn cho người sợ sợ ba phần. Sở dĩ thánh vực các thế lực lớn đối Hắc Ám Giáo Đỉnh liên thủ chèn ép, chỉ cần phát hiện có Hắc Ám Giáo Đỉnh thế lực tồn tại, liền sẽ phái ra cường giả tiêu diệt. năm đó ở Chiến Vũ Thánh Điện thời điểm, hắn liền theo Lăng Vũ Phỉ chờ người tiêu diệt qua một lần Hắc Ám Giáo Đình bộ phận. Dịch Thu gật gật đầu nói, có nghe thấy. Nhân Tông Tông chủ thở dài nói, Hắc Ám Giáo Đình chính là cực kỳ thế lực tà ác, làm việc cực đoan, không từ thủ đoạn, hơn nữa phát triển cực kỳ rất mạnh. Mấy vạn năm trước, Hắc Ám Giáo Đình phân đà cơ hồ phân bố toàn bộ thánh vực, giáo chúng trăm vạn, cường giả vô số, cuối cùng tập hợp thánh vực sở hữu thế lực, mới đưa tiêu diệt, thánh vực mới trung quy bình tĩnh. Cho dù tình cờ xuất hiện một ít Hắc Ám Giáo Đình dương nghiệt, cũng đều không đáng giá nhắc tới, không nổi lên được nhiều sóng gió lớn. Thế nhưng gần nhất, không biết vì sao, Hắc Ám Giáo Đình ở Thánh Hải bên trong hoạt động cực kỳ hung hăng ngang ngược, lui tới Thánh Hải các đại thương lữ, 89% đều lọt vào cấp giết, Cựu Cung bất đắc dĩ phái ra nhiều truyền nhân đi vào bảo hộ, như vậy mới làm cho Hắc Ám Giáo Đình kiêu ngạo yếu bất không ít. Chỉ là ngươi phải hiểu được, Cựu Cung truyền nhân có thể bảo hộ nhất thời, không có khả năng bảo hộ quá lâu. Hơn nữa Cựu Cung truyền nhân tổng cộng cũng bất quá 1-200 người, mà lui tới Thánh Hải thương lữ lại không ít, căn bản là như muối bỏ biển. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, người tông chủ kia ý là để cho ta đi vào bảo hộ thương lữ. Nhân Tông Tông chủ lắc lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, lần này Hắc Ám Giáo Đình cực kỳ hung hăng ngang ngược, hơn nữa cường giả không ít, có 2 Cựu Cung truyền nhân đều bị trọng thương mà quay về, lại càng không nói ngươi. Cái gì Cựu Cung truyền nhân đều bị thương nặng? Dịch Thu nghe nói như thế, cũng không khỏi dọa cho giật mình. Phải biết rằng có thể trở thành là Cựu Cung truyền nhân người, không người nào là tuyệt thế anh tài, vô địch cường giả, tùy ý xuất ra một cái, đều là đỉnh cấp cường giả tồn tại. Nhưng mà thậm chí ngay cả Cựu Cung truyền nhân đều có bị thương nặng. Có thể thấy được những thứ này Hắc Ám Giáo Đình, lần này bực nào hung hăng ngang ngược. Khó trách Nhân Tông Tông chủ khí sắc ngưng trọng như thế, chuyện này xác định không thể khinh thường. Dù sao Hắc Ám Giáo Đình không gì sánh được kinh khủng, nếu để cho tàn lại cháy, sau này thánh vực lại không ngày yên tĩnh. Nếu không phải bảo hộ người tông chủ kia theo ta có chuyện gì? Nhân Tông Tông chủ nói, hôm nay đại bộ phận Cựu Cung truyền nhân đều bị phái đi bảo hộ, hơn nữa những Hắc Ám Giáo Đình đó người hết sức giàu hoạt, tựa hồ đối với Cựu Cung bên trong rất là giải khai, chỉ cần có Cựu Cung truyền nhân địa phương, Hắc Ám Giáo Đình người tuyệt đại đa số thời điểm sẽ biến mất, sở dĩ để cho Cựu Cung không còn cách nào tìm được nơi ở bọn họ, vì vậy chín vị cung chủ tìm được ngoại tông, muốn cho ngoại tông phái một cái đạo tử ra ngoài tìm kiếm Hắc Ám Giáo Đình tụ tập. Chi địa ở địa phương nào? Tìm kiếm Hắc Ám Giáo Đình điểm tụ tập sao? Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, nói, vậy ta nếu là sau khi tìm được làm sao bây giờ? Sau khi tìm được, ngươi liền bóp nát khối ngọc này phụ, đến lúc đó liền sẽ có 9 vị truyền nhân đồng thời tìm được ngươi, sau đó ngươi dẫn bọn hắn đem Hắc Ám Giáo Đình dư nghiệt một lưới bắt hết. Nhân Tông Tông chủ đem một khối ngọc phụ chuyển cho Dịch Thu. Dịch Thu tiếp nhận ngọc phụ sau, gật gật đầu nói, đệ tử minh bạch. Hừm, nhiệm vụ này đối với ngươi cũng có ích lợi rất lớn, không chỉ có thể nhân cơ hội lịch lãm một phen, hơn nữa còn có cơ hội tiếp xúc một chút Cựu Cung truyền nhân. Tối trọng yếu là, nếu như ngươi xong thành nhiệm vụ này nói, Cựu Cung sẽ cho ngươi tưởng thưởng rất lớn, đối với ngươi mà nói, này nhưng là một cái trở nên mạnh mẽ cơ hội, vạn không thể bỏ lỡ, minh bạch chưa? Minh bạch. Hừm, đi đi, nhớ kỹ mọi việc đều phải chú ý an toàn, vạn không thể miễn cưỡng, cho dù không làm được nhiệm vụ, cũng sẽ không có người trách tội ngươi. Đệ tử nhớ kỹ. Dịch Thu nói xong, liền xoay người đi. Chương 1445, Mỹ nữ địa phương viện. Rời khỏi tông chủ đại điện, Dịch Thu liền hướng về tông môn lao đi. Sau một canh giờ, Dịch Thu liền ly khai tiên đảo, thân ảnh xuất hiện ở Vân Lôi Phong Bạo ở ngoài. Khoảng cách cùng Hoàng phủ Vân Thiên cuộc chiến sinh tử, không tới 3 tháng, thế nhưng ta còn không có nắm chắc tất thắng, lúc này phải nhanh một chút hoàn thành nhiệm vụ này, sau đó tiếp tục tu luyện kiếm đạo ý cảnh mới được. Chỉ là, Thánh Hải mênh mông vô bờ, phía trên đi đâu tìm Hắc Ám Giáo Đình người đâu? Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, trong đầu hiện lên một cái ý nghĩ. Nếu những Hắc Ám Giáo Đình đó ưa thích bắt cóc thương lữ, như vậy hắn lại lợi dụng những thứ kia thương lữ đợi chờ Hắc Ám Giáo Đình người chính là sau đó tìm hiểu nguồn gốc, muốn tìm được Hắc Ám Giáo Đình điểm tụ tập cũng không phải việc khó. Nghĩ tới đây, Dịch Thu lập tức thân ảnh nhoáng lên, biến mất ở trên mặt biển. Mấy ngày sau, Dịch Thu liền tới đến Tinh Hải Thành. Tinh Hải Thành chính là Thánh Hải phồn hoa nhất thánh thành, bên trong thương lữ rất nhiều, vì vậy muốn tìm một cái thương lữ ẩn thân, tự nhiên không có so với cái này trong càng thêm dễ dàng. Tinh Hải Thành càng chỗ, từng chiếc lớn đại hải thuyền bỏ neo tại đó. Những thứ này hải thuyền ở giữa đều có lấy cự đại không gian, bên trong tồn nhiều chân quý hàng hóa cùng yêu thú, mà càng chỗ không ít thương hành đều tại nơi đó tìm kiếm hộ vệ đội. Bản thương thuyền đi tới gặp hải thành cần 10 cái thánh chủ bảo hộ, trả thù lao cực cao, vị kia có hứng thú thỉnh đến nơi này của ta báo danh. Vừa mới đi tới cửa, Dịch Thu liền nghe được có người thét bảo hộ. Dịch Thu chân mày cau lại, cái thân phận này vừa lúc thích hợp ẩn giấu, vì vậy không nói hai lời đi tới, sau đó nhìn người một cái, thản nhiên nói, ta tới nhận lời mời. Người nọ trên dưới quan sát Dịch Thu hai mắt, xem Dịch Thu trẻ tuổi như vậy, liền lộ ra vài phần không nguyện ý biểu tình, nói, ngươi muốn làm bảo hộ. Ngươi cũng đã biết, gần nhất Hắc Ám Giáo Đình rất hung hăng ngang ngược, đã cướp không ít thuyền hàng, ngươi niên kỷ nhẹ như vậy, cũng không sợ chịu chết. Dịch Thu cười nói, ta tuy là trẻ tuổi, thế nhưng thực lực lại không yếu, hơn nữa ta tu vi, cũng thỏa mãn các ngươi điều kiện. Hừ, tuy là tu vi đủ, thế nhưng không biết ngươi chiến lược thế nào, nhìn ngươi thần sắc, hẳn không có đi qua bao nhiêu ác chiến, phòng trừng chứng kiến hắc ám giáo đình người, sẽ hù dọa được run chân đi. Người nọ có chút khinh thường nói ra, các hạ yên tâm, có ta ở đây, tuyệt đối cam đoan các hạ thương thuyền, sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Dịch Thu từ tốn nói, ha ha, khẩu khí thật là lớn, nếu như vậy, vậy ngươi liền lưu lại đi, nếu như ngươi thật có thể bảo đảm chúng ta thương thuyền có thể bình yên vô sự đến gặp Hải Thành nói, như vậy ta liền cho ngươi gấp đôi trả thù lao. Một lời là định. Một lời là định. Dịch Thu cười cười, lập tức không nói hai lời, đi theo người nọ, phía trên một chiếc thật lớn thương thuyền trên bong thuyền. Lúc này, trên bong thuyền tụ tập mười mấy người, trên người mỗi một người khí tức đều không yếu, đều có thánh chủ hậu kỳ ở trên tu vi, trong càng là có một nam tử mặc áo tím, đã đạt đến thánh chủ đại viên mãn tu vi. Hơn nữa những người này phần đông đều là hung thần ác sát đại hán, thoạt nhìn tựa hồ cũng là trải qua không ít ác chiến cao thủ. Mà ở những đại hán này trước, thì đứng một cái nũng nịu nhu cô gái yếu đuối. Nàng kia tu vi không cao, chỉ có thánh chủ sơ kỳ tu vi, mặc một bộ màu đỏ quần, dung mạo xinh đẹp, tư sắc xuất chúng. Tiểu tỷ, đây là thứ 10 tên hộ vệ. Cô gái trẻ kia nghe nói như thế, xoay đầu lại, trên dưới quan sát Dịch Thu hai mắt, lập tức nhíu mày nói, vị công tử này, không biết là xuất từ tông môn nào. Dịch Thu thản nhiên nói, không có tông không có phái. Nói đùa, Dịch Thu tới đây xem, chính là tìm kiếm Hắc Ám giáo đình, nếu như báo ra Thiên Đạo Tông đạo tử thân phận, những Hắc Ám giáo đình đó làm sao có thể còn sẽ xuất hiện. Cô gái trẻ tuổi nói, ngươi cũng đã biết chuyến này hung hiểm. Tự nhiên biết, cũng không phải là tiểu nữ nhiều chuyện, mà là ta xem các hạ tuổi còn trẻ, tuy là tu vi không thấp, nhưng là lại không giống như là làm bảo hộ người, ngược lại thì giống như môn phái lớn đệ tử, ngươi thật nguyện ý làm chúng ta thương thuyền bảo hộ hay sao? Cô gái trẻ kia, hiển nhiên đối Dịch Thu thân phận có hoài nghi. Đương nhiên này cũng không trách nàng, dù sao lúc này, ai cũng sợ bản thân thương thuyền trong xuất hiện Hắc Ám giáo đình nội gián. Nguyện ý, hơn nữa tiểu tỷ yên tâm, có ta ở đây, có thể bảo đảm thương thuyền vô sự. Dịch Thu hướng về cô gái trẻ tuổi hứa hẹn. Tiếng nói rơi xuống, nhưng hắn đó bảo hộ không khỏi cười ha hả. Rõ là không biết tự lượng sức mình, một cái chính là hậu kỳ thánh chủ cũng có dũng khí như thế nói lớn không ngượng, ta xem hắn là căn bản không biết Hắc Ám giáo đình đáng sợ. Đúng vậy, ta trước đó không lâu thế nhưng nghe nói liền Thiên Đạo Tông cựu cung truyền nhân cũng chúng Hắc Ám giáo đình mai phục, bị thương nặng, hắn một cái hậu kỳ thánh chủ cũng dám nói lời này. Trận trận tiếng rêu cận liên tục truyền đến, nhưng mà Dịch Thu lại mắt điếc tai ngơ, dường như căn bản không có nghe được. Cô nương, ta lời nói xong, nói chung có tin hay không liền từ ngươi bản thân, bất quá ta hy vọng ngươi không nên hối hận bản thân quyết định là được. Dịch Thu mặt vân đạm phong khinh vẻ, dường như căn bản không lưu ý, ngược lại cô gái này không đồng ý nói, hắn phải đi đường thương thuyền chính là. Cô gái trẻ kia ánh mắt lập lòe xuống, trầm tư một hồi, sau đó chán hơi một điểm, nói, được rồi, ngươi lưu lại đi. Lời còn chưa dứt, liền nghe một cái cười lạnh truyền đến. Phương tiểu thư, ta xem lai lịch người này không rõ, đem lưu lại, vô cùng hậu hoạn. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy người nói chuyện, không là người khác, đúng là cái kia nam tử mặc áo tím. Cô gái trẻ tuổi ngẩn người một chút, lập tức cau mày một cái, lộ ra mấy phần do dự. Đường công tử, ta xem vị công tử này cũng không phải là kẻ xấu, mặc dù nói chuyện có một ít cuồng vọng, bất quá hẳn là không có vấn đề gì. Nam tử mặc áo tím nhẹ rên một tiếng, Phương tiểu thư, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, mọi việc phải cẩn thận nhiều hơn mới là, huống chi có ta ở đây, đủ để bảo đảm Phương tiểu thư chiếc này thương thuyền an toàn, hà tất còn phải lại cộng thêm một ngoại nhân đây. Hắn bảo hộ cũng phụ họa theo đôi lên, tựa hồ cũng đối Dịch Thu khá có thành kiến. Dịch Thu trong lòng buồn cười, bọn người kia như thế không muốn để cho hắn, hiển nhiên là trong lòng có quỷ a, phỏng chừng bọn người kia không có đánh cái gì tốt tính toán. Lúc này, cô gái trẻ kia nói, Đường công tử yên tâm, bên ta viện qua lại thánh vực các nơi vài chục năm, gặp qua rất nhiều người, xem người vẫn là có mấy phần chắc chắn, vị công tử này hẳn là không có vấn đề gì, lưu lại cũng có thể để thăng thực lực chúng ta. Hừ, nếu Phương tiểu thư quyết định như vậy, vậy ta cũng không có cái gì có thể nói. Nam tử mặc áo tím nghe vậy, cũng không nói gì nữa, bất quá nhìn về phía Dịch Thu trong ánh mắt, lại là có thêm vài phần không hiểu sát ý. Tuy là sát ý này nhỏ bé không thể nhận ra, thế nhưng Dịch Thu vẫn như cũ có khả năng cảm thụ được. Yên lặng, Dịch Thu hướng về phía cái nam tử mặc áo tím, nhiều một chút đề phòng. Chương 1446, Hắc Ám giáo đồ. Được, hôm nay chúng ta thương thuyền có chư vị bảo hộ, coi như gặp phải Hắc Ám giáo đình người, vậy cũng khỏi cần quá sợ, chúng ta có thể xuất phát. Cô gái trẻ tuổi lập tức xem tùy tùng bên cạnh một cái, nói, xuất phát đi. Vâng. Tùy tùng kia gật đầu, sau đó đăng đăng đăng bong dưới, đi vào một cánh cửa gỗ ở giữa. Sau một lát, thật lớn dưới thương thuyền, tức khắc nhiều hơn mười mấy bằng gỗ phi dực. Ngay sau đó một tiếng ầm vang, thật lớn thương thuyền ở bằng gỗ phi dực hoa động phía dưới, tức khắc bay lên trời, sau đó vậy mà trôi lơ lửng ở trên mặt biển, hướng về nơi xa vội và đi, tốc độ cực nhanh, không kém chút nào một cái thánh vương cấp bậc cường giả ngự không mà đi tốc độ. Lúc đầu, thương thuyền ở trên mặt biển, bay thẳng đến đi mấy ngày, cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Trên thương thuyền mọi người cũng đều liên tục buông lơi cảnh giác. Đều là ở mỗi cái buồng nhỏ trên tàu bên trong, uống rượu mua vui. Duy chỉ có Dịch Thu, cả ngày đợi ở trên bong thuyền, ánh mắt thủy chung ở mặt biển tìm kiếm cái gì, có đôi khi như là điêu như một loại, cơ hồ vừa nhìn, chính là cả ngày. Dịch Thu công tử, ngươi ở nơi này nhìn cái gì chứ? Cô gái trẻ kia đi qua đến, Tiếu Mang trên mặt vài phần hiếu kỳ hỏi. Dịch Thu ngẩn người một chút, lập tức xem cô gái trẻ kia một cái, cười nói, Phương Viện tiểu tỷ, không ở buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi, làm sao chạy đến nơi này? Phương Viện chính là này cô gái trẻ tuổi Phương Danh. Phương Viện hé miệng cười một tiếng, ta ở buồng nhỏ trên tàu đợi phiền muộn, liền đi ra hít thở không khí, vừa vặn thấy công tử ở chỗ này xem chừng, vì vậy hiếu kỳ, cố ý tới hỏi hỏi. Dịch Thu gật đầu, cười nói, ta không có nhìn cái gì, chỉ là xem xét một cái cảnh sắc mà thôi. Phải không? Phương Viện lộ ra một bộ cười như không cười biểu tình, phảng phất căn bản không tin tưởng Dịch Thu nói, đương nhiên Dịch Thu cũng sẽ không nhiều cùng giải thích. Vừa lúc đó, chỉ nghe một tiếng ầm vang. Đọc truyện. Ở đông nhân giữa, toàn bộ thuyền lớn phảng phất bị cái gì đánh trúng một dạng kịch liệt nhoáng lên. Chuyện gì xảy ra? Phương Viện mặt cười biến sắc, vội vàng hướng về phía dưới nhìn lại. Đúng lúc này, chỉ thấy toàn bộ thuyền lớn phảng phất bị thứ gì đó từ từ dây dưa kéo lại một dạng ngừng giữa không trung, không còn cách nào đi tới nửa bước. Hừ, đến sao? Dịch Thu hừ lạnh một tiếng nói ra. Cái gì đến? Hắc ám giáo đỉnh. Hắc ám giáo đỉnh? Làm sao có thể? Phương Viện hù dọa được hoa dung thất sắc, vội vàng hướng về nhìn bốn phía, nhưng mà bốn phía nào có bán Hắc ám giáo đỉnh bóng người, tức khắc cả giận nói, Dịch Thu công tử, lời như vậy ngươi làm sao nói bậy, nơi nào có Hắc ám giáo đỉnh người? Nàng lời còn chưa dứt, liền nghe suy kéo một tiếng. Phía trước hư không đột nhiên vỡ ra một cái khe hở. Lập tức từ bên trong xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Những thứ này thân ảnh, mỗi người đều mặc một bộ trường bào màu đen, mang trên mặt một trường mặt nạ quỷ, từng cái như cùng đi tự dị giới tử thần một dạng vô cùng quỷ dị. Hắc bảo, mặt quỷ, rõ là Hắc ám giáo đình người. Phương Viện mặt xám như cho tàn, hoàn toàn ngốc đứng ở tại chỗ, không dám nhúc nhích nửa bước. Hắc ám giáo đình kinh khủng, nàng sớm đã có nghe thấy, truyền thuyết phàm là gặp phải Hắc ám giáo đình thương thuyền, không có người có thể tránh được bị ngược giết vận mệnh. Trước mắt xuất hiện nhiều như vậy Hắc ám giáo đình người, các nàng há lại có thể sống? Bất quá Dịch Thu khí sắc lại rất bình tĩnh, bởi vì những hắc bảo nhân này, mặc dù coi như quỷ dị, thế nhưng trên thân khí tức cũng không mạnh, phần đông cũng chỉ là thánh giả, liền thánh chủ cấp bậc cường giả đều không có mấy người. Như vậy trận thế, đến bắt cóc thương thuyền, không khác lấy trứng chọi đá. Hắc ám giáo đình người, tuyệt sẽ không như thế ngu xuẩn. Dịch Thu biết, những thứ này Hắc ám giáo đình người, khẳng định có cái gì dựa vào. Vừa lúc đó, chỉ nghe là tả vài tiếng. Ở trong khoang thuyền bảo hộ người chèo thuyền đều lao tới, chứng kiến trước mắt cảnh tượng, khí sắc đều là biến sắc. Phương Viện vội vàng hướng về họ Đường nam tử mặc áo tím nói, "Đường công tử, mau mau đem những này Hắc ám giáo đình người giết chết." Lúc này, theo Phương Viện, nam tử mặc áo tím chính là nàng rơm dạ cứu mạng. Nam tử mặc áo tím mỉm cười, "Phương cô nương yên tâm chính là Hắc ám giáo đình, bổn công tử còn không để vào mắt." Nói xong, nam tử mặc áo tím năm ngón tay hướng về nắm vào trong hư không một cái, tức khắc xuất hiện một cây trường thương, lập tức hét lớn một tiếng, trong tay trường thương đột nhiên hướng về một bên đâm tới. Phốc suy, một tên hộ vệ cường giả trực tiếp bị nam tử mặc áo tím thương mang xuyên thủng, cái kia thánh chủ hậu kỳ bảo hộ, không đợi phản ứng qua đến phát sinh cái gì, liền bị nam tử mặc áo tím thương mang xoắn nát thân thể, hóa thành mở ra huyết đục. Cái gì? Thấy như vậy một màn, ở đây người toàn bộ ngốc như gà gỗ. Phương Viện càng là thất thanh nói, "Đường công tử, ngươi làm cái gì? Ngươi giết thế nào người mình?" "Người mình?" Nam tử mặc áo tím cười lên ha hả, tiếng cười ở giữa tràn ngập đùa cợt ý. Hắn không phải người của mình, hắn là Hắc ám giáo đình người. Dịch Thu nhàn nhạt hừ một cái, trong lòng mới hiểu được vì sao những thứ này Hắc ám giáo đình chỉ phái một ít thánh chủ cùng thánh giả đến cướp thuyền, hơn nữa cũng minh bạch, lúc đầu nam tử mặc áo tím vì sao đối với lên sắc ý, nguyên lai người này dĩ nhiên là Hắc ám giáo đình người. Cũng may trước hắn có chút cảnh giác, sở dĩ cũng không có quá mức tới gần nam tử mặc áo tím. Lúc này, Phương Viện nghe được Dịch Thu nói, triệt để lộn xộn, cả người đều có chút như nhũn ra, lẩm bẩm nói, làm sao có thể, hắn dĩ nhiên là Hắc ám giáo đình người. Hừ, không sai, ta đúng là Hắc ám giáo đình người, hơn nữa không chỉ là ta. Nam tử mặc áo tím hướng về sau lưng ngáy mắt, ngay sau đó nhiều cái bảo hộ đột nhiên xuất thủ, bắt đầu điên cuồng đối bên cạnh bảo hộ công kích, mấy cái bảo hộ kinh sợ không thôi, thế nhưng tiếc rằng quả bất địch chúng, chỉ là trong chớp mắt, mấy cái giá cao mời tới bảo hộ cường giả liền bị chém giết sạch sẽ. Trên thuyền những thuyền kia công phu thị nữ thấy vậy, tức khắc từng cái cả người run ngồi xổm dưới đất. Lúc này, Phương Viện mới triệt để minh bạch qua đây, bản thân chiêu bảo hộ, dĩ nhiên có là Hắc ám giáo đình người. Xinh đẹp khuôn mặt tức khắc lộ ra không gì sánh được tuyệt vọng biểu tình. "Đường công tử, ngươi bỏ qua ta, trên thuyền đồ đạc đều có thể cho ngươi thế nào?" "Bỏ qua ngươi?" Nam tử mặc áo tím cười ha ha, "Phương Viện, ngươi nghĩ rằng ta thật là vì thuyền này hàng hóa. Nói thật cho ngươi biết, bản tọa xem tựu là ngươi, chỉ phải thôn phệ ngươi huyết nhục căn nguyên, ta liền có thể luyện thành Hắc Ám Bảo Điện tầng thứ 7, đến lúc đó coi như là thánh vương, cũng không phải đối thủ của ta. Đương nhiên ngươi yên tâm, ở ta thôn phệ trước ngươi, khẳng định trước muốn cho ngươi sung sướng một chút, bằng không chẳng phải uổng phí hết ngươi tốt như vậy dung mạo. Bốn phía người đồng thời phát ra một trận âm u không gì sánh được tiếng cười. Phù phù. Phương Viện trực tiếp hù dọa được cả người mềm nhũn, than thế xuống đất. Dịch Thu lắc đầu, lập tức nhàn nhạt xem nam tử mặc áo tím một cái, nói: "Xem ra các ngươi quả nhiên là Hắc Ám giáo đình người, nói chuyện cũng tốt, thiếu cho ta tìm ngươi khắp nơi môn." Chương 1447, cô nam quả nữ. "Ha ha, tiểu tử thối, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa sông tới, hôm nay ngươi cũng đừng hỏng sống lấy rời khỏi." Nam tử mặc áo tím mặt cuồng ngạo nụ cười. Dịch Thu cười nhạt: "Ngươi nói sai, không phải ta không còn cách nào sống rời khỏi, mà là các ngươi không còn cách nào sống rời khỏi." Tiếng cười không tuyệt, một ánh kiếm gào thét ra, trong nháy mắt hướng về Hắc Ám giáo đỉnh đám người đâm tới. Lập tức phốc phốc tiếng nổ lớn. Phàm là bị kiếm kia mũi nhọn người trong, thân thể không khỏi trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, thậm chí liền những thứ kia thánh chủ cấp bậc cường giả, cũng căn bản không có một chút sức chống đỡ, trực tiếp bị kiếm quang chém giết. Chỉ là chốc lát, giữa không trung ánh sáng đỏ như máu ngút trời, mấy chục Hắc Ám giáo đỉnh người, trừ nam tử mặc áo tím ở ngoài, toàn bộ trong nháy mắt bị chém giết hầu như không còn. Bạch. Kiếm quang vừa thu lại, hóa thành một thanh kiếm gãy, trở lại Dịch Thu trong tay. Chuyện này, làm sao có thể? Nam tử mặc áo tím hoàn toàn dọa sợ, cả người run, trên mặt cuồng ngạo nụ cười biến mất, còn lại chỉ có hoảng sợ, nhìn Dịch Thu ánh mắt, giống như lại nhìn một cái quái vật. Mà Phương Viện cũng này đột như đến một màn xem đốc. Cái này Dịch công tử, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn rõ ràng chỉ là một hậu kỳ thánh chủ mà thôi. Chỉ là một kiếm, vậy mà kích sát nhiều như vậy Hắc Ám giáo đình cường giả, hắn là làm sao làm được? Dịch Thu tay cầm kiếm gãy, khóe miệng buộc vòng quanh một chút lánh khốc vô tình nụ cười, hướng về nam tử mặc áo tím chậm rãi đi tới, đồng thời từ tốn nói: "Các hạ, hiện tại thấy phải là ai xông vào địa ngục đây? Ngươi đến là ai?" Dịch Thu rên một tiếng, nói cho ngươi biết cũng không sao, ta là Thiên Đạo Tông đạo tử Dịch Thu, tới đây chính là vì tru diệt bọn ngươi." Tiếng nói rơi xuống, nam tử mặc áo tím cùng Phương Viện đều là dọa cho giật mình. Hiển nhiên bọn họ nằm mơ cũng thật không ngờ, trước mắt người nam tử trẻ tuổi này, địa vị đã vậy còn quá cao. Thiên Đạo Tông đạo tử, tương lai cửu cung truyền nhân. Thân phận như vậy, coi như đi bất kỳ địa phương nào, đều phải bị xem như quý khách đối đãi. "Hừ, nói bậy, Thiên Đạo Tông đạo tử đều là tinh anh cường giả, ngươi không qua một cái hậu kỳ thánh chủ, tại sao có thể là Thiên Đạo Tông đạo tử?" Dịch Thu cũng lười giống như người này giải thích, giơ tay lên chính là một kiếm. Chỉ nghe bá một tiếng, kiếm gãy nhanh như thiểm điện vậy hướng về nam tử mặc áo tím đâm tới. Nam tử mặc áo tím thần sắc biến sắc, vội vàng huy vũ trưởng thương đánh trả. Nhưng mà sau mấy hiệp, nam tử mặc áo tím thủ đoạn liền bị kiếm gãy chặt đứt, trường thương bay ra ngoài. Trong nháy, Dịch Thu kiếm cũng đã để ở nam tử mặc áo tím cổ họng chỗ. Nam tử mặc áo tím hù dọa được cả người run, lúc này đối Dịch Thu thân phận vững tin chắc chắn, trừ Thiên Đạo Tông đạo tử ở ngoài, làm sao có thể còn có biến thái như vậy hậu kỳ thánh chủ, lúc này cầu xin tha thứ: "Công tử tha mạng, công tử tha mạng, có chút mắt không nhìn được chân thần, mong rằng công tử đừng có giết ta." Dịch Thu chân mày cau lại nói: "Bỏ qua ngươi cũng không khó, bất quá tiền đề ngươi phải nói cho ta biết, các ngươi Hắc Ám giáo đỉnh điểm tụ tập ở nơi nào?" "Công tử nói giỡn, chúng ta căn bản không có cái gì điểm tụ tập." Nam tử mặc áo tím ánh mắt lập lòe nói: "Hừ, được rồi, vậy ta liền tiễn ngươi lên đường." Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, liền muốn xuất thủ, hù dọa được nam tử mặc áo tím vội vàng nói: "Chờ một chút, công tử nói chắc là tổng đàn đi." Nam tử mặc áo tím liền vội vàng nói: "Tổng đàn?" Dịch Thu mắt sáng lên, nói: "Ngươi biết Hắc Ám giáo đỉnh tổng đàn tại đó?" Nam tử mặc áo tím vội vàng nói: "Tuy là ta chưa từng đi, thế nhưng ta biết ở nơi nào. Nói nghe một chút, nếu là ngươi gạt ta, ngươi nên biết kết quả." Dịch Thu thanh âm băng lãnh nói ra: "Yên tâm, ta tuyệt đối không dám, tổng đàn không ở địa phương khác, liền ở cách nơi này, không tới 300 dặm một tòa trên cô đảo." "Cô đảo?" Dịch Thu chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, tùy tiện nói: "Ngươi nói chuyện, ta không tin tưởng, ngươi nhất định phải mang ta đi một chuyến mới được." Vừa nói, Dịch Thu liền muốn áp chứ nam tử mặc áo tím động thân rời khỏi. Lúc này, Tiêu Phương Viện nữ tử vội vàng nói: "Đạo tử điện hạ, chậm đã." Dịch Thu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Phương Viện một đôi ngập nước lớn nháy mắt một cái nháy mắt lấy, xinh đẹp trên mặt, mang theo vài phần vẻ khẩn cầu, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. "Phương cô nương, ngươi có chuyện gì sao?" Phương Viện cắn răng nói: "Dịch Thu đạo tử, ngươi chẳng lẽ mắt thấy, ta một cái nhu cô gái yếu đuối, tự mình mang theo một cái thuyền hàng hóa, ở nơi này thánh hải trên đi hay sao?" Dịch Thu mắt sáng lên, cảm giác mình như thế vừa đi, xác định có chút không ổn, nghĩ lại, ngược lại khoảng cách Phương Viện xem, cũng liền một ngày thời gian mà thôi, không bằng trước đem Phương Viện đưa tới chỗ lại nói. "Được rồi, ta trước đem ngươi đến gặp Hải Thành đi." Phương Viện nghe nói như thế, tức khắc hỉ thượng mi sao, có Dịch Thu cái này Định Hải thần châm ở, coi như gặp phải Hắc Ám giáo đình, nàng cũng không tất sợ. Đa tạ, Dịch Thu công tử. Dịch Thu gật đầu, lập tức trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, bàn tay một phen, đem nam tử mặc áo tím kích ngất đi, sau đó hướng về phía trên thuyền hai người hầu nói ra, hai người các ngươi riêng biệt hắn tìm một chỗ trông coi lên. Vâng, Dịch Thu công tử. Hai thị vệ vội vàng đi qua đến, đem ngất xỉu nam tử mặc áo tím kéo dài tới trong khoang thuyền đi. Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, liền xoay người hướng về Phương Viện nói ra, Phương cô nương, dọn dẹp một chút thi thể, sau đó tiếp tục đi trước đi, tại hạ thời gian không nhiều lắm. Được, yên tâm. Phương Viện khép cười một tiếng, lắc lắc eo đầy đạn, xoay người đi, Dịch Thu thì thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó trở lại trong khoang thuyền đi nghỉ. Một trường phong ba đến đây kết thúc. Thương thuyền tiếp tục hướng về xem chạy như bay. Thời gian cực nhanh. Đảo mắt cũng đã vào đêm, Dịch Thu ngồi ở buồng nhỏ trên tàu, một cái không lệ thuộc bên trong gian phòng trang nhã, nhắm mắt dưỡng thần, lúc này một tiếng quạt kẹt, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra đến. Dịch Thu dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy Phương Viện chậm rãi đi tới. Lúc này, Phương Viện mặc một bộ màu xanh nhạt liên y liễu bó sát người quần dài, kia hỏa nóng khoa trương vóc người, ở nơi này dưới váy dài, cực kỳ đáng chú ý, đặc biệt trước ngực vậy đối với cao vóc ngọc nữ phong cùng ngạo nghễ hồn viên cái mông, càng là buộc vòng quanh một cái hoàn mỹ đường vòng cung. Lại thêm Phương Viện tấm kia làm người thương yêu yêu dung nhan, không thể không nói, nữ tử này thật là một cái tuyệt thế vưu vật. Phòng trưng bất kỳ người đàn ông nào chứng kiến, đều có thể huyết mạch phú trương, hận không được đem cô gái này hung hăng áp dưới thân thể, đem chinh phục. Dịch Thu con mắt hơi sáng ngời, bất quá rất nhanh, kéo xuống vẻ kinh dị, liền trong nháy mắt biến mất, lại lần nữa khôi phục ngày xưa thanh minh, thần sắc bình tĩnh nói, "Phương cô nương, đêm khuya đến thăm, để làm gì?" Phương Viện mỉm cười, cầm trong tay tinh xảo bầu rượu nhẹ nhẹ để lên bàn, nhỏ nhẹ nói, "Hôm nay nếu không có Dịch Thu đạo tử xuất thủ, chúng ta chắc chắn phải chết, vì vậy cố ý đem chân tàng nhiều năm rượu ngon lấy ra, thỉnh Dịch Thu công tử đánh giá một." "Hai." "Ồ." Dịch Thu mắt sáng lên, đem rượu kia ấm cầm lên, lập tức mở ra ấm cửa, trong sát na một cổ kinh người linh khí, theo ấm cửa ở giữa tràn ra, mà kèm theo cổ linh khí này, hương thuần mùi rượu cũng bay đầy cả phòng. Quả nhiên là hảo tiểu. Chương 1448, yêu thương nhung nhớ. Dịch Thu trong lòng giật mình không gì sánh được, rượu này chẳng những hương thuần không gì sánh được, hơn nữa bên trong còn tràn đầy rất nồng nặc hỏa hệ linh khí, xác định không phải bình thường rượu. Đương nhiên, này rượu ngon có thể là Phương gia chúng ta độc môn bí chế, đối với tu luyện hỏa hệ thánh đạo người có chỗ tốt cực lớn. Ồ, vậy tại hạ ngược lại là muốn thử xem. Dịch Thu có chút chờ mong, ngửa đầu uống xong một hớp lớn. Trong sát na rượu mạnh vào cổ họng, một cổ bá đạo nóng rực lực lượng tức khắc thẳng vào phế tạng ở giữa, dường như muốn đem hắn ngũ tạng lục phủ đều đốt. Dịch Thu biến sắc, lập tức trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Quả thế, Phương cô nương rượu này vậy mà ẩn chứa cường đại như vậy hỏa hệ thánh lực, sau khi uống xong, xác định đối với hỏa hệ thánh đạo có đừng có ảnh hưởng lớn. Đó là tự nhiên. Phương Viện khỏe miệng khẽ cong, mỉm cười nói, công tử nếu là ưa thích nói, tựu nhiều hơn uống một ít, trên thuyền còn rất nhiều. Dịch Thu gật đầu, ngửa đầu liền uống, rất nhanh liền đem nghiêm chỉnh ấm rượu ngon uống sạch. Sau khi uống xong, tức khắc thấy được cả người đều có chút ngất ngất nặng nề, thân thể lại thêm giống như lửa thiêu, khô nóng khó nhịn. Dịch Thu cười khổ một tiếng, tuy là rượu này không sai, đối với thần hoàng thánh nguyên có một ít không nhỏ rượu dụng, thế nhưng rượu tính cũng quá mức mãnh liệt, lấy khác rượu lượng, chỉ là một bầu thì có một chút say. Thật Dịch Thu không biết. Phương Viện lúc này trong lòng cũng là khiếp sợ tới cực điểm, phải biết rằng coi như là thánh vương, cũng không dám một hớp lớn đem trọn ấm hỏa vân giai nhượng uống cạn, cái này Dịch Thu, vậy mà uống một hơi hết sạch một tấm lớn, thêm gì nữa sự tình cũng không có, điều này thật để cho nàng có một ít khó có thể tin. Chợt ánh mắt lập lòe xuống, Phương Viện khỏe miệng đột nhiên lộ ra một nụ cười cổ quái, lập tức tiến lên một bước, cả người đều dựa vào ở Dịch Thu trên thân, viên mãn mê người môi đỏ mọng, cơ hồ dán tại Dịch Thu bên tai, khẽ nhẹ giọng nói, công tử, ngươi uống đủ sao? Có cần hay không ta lấy thêm một bầu? Dịch Thu lúc này cả người vốn là khô nóng khó nhịn, Phương Viện mềm mại không có xương, nồng nhiệt dụ người thân thể nữa dựa vào một chút qua đây, càng làm cho trong cơ thể hắn trong nháy mắt bạo phát, một cổ không hiểu nồng nhiệt từ hắn bụng hừng hực dấy lên. Dịch Thu quay đầu nhìn về phía Phương Viện, trong ánh mắt mơ hồ toát ra nồng nhiệt quan huy. Bất quá Dịch Thu cực kỳ gắng sức kiềm chế, sở dĩ thần trí ở giữa còn một tia thanh minh. Phương cô nương, không cần, nếu như không có sự tình khác nói, Phương cô nương có thể đi. Thấy vậy, Phương Viện mỉm cười, không chỉ không có rời khỏi, ngược lại làm ra để cho Dịch Thu nghẹn họng nhìn chân chối cử động, chỉ thấy Phương Viện đem Dịch Thu một tay chậm rãi nâng lên, sau đó ấn tại chính mình cao vót cao ngất ngọc nữ trên đỉnh. Cảm thụ được bàn tay mềm mại xúc cảm, Dịch Thu trong cơ thể bản kia đến đã dần dần ngăn chặn nồng nhiệt, lại lần nữa bạo phát, hơn nữa lần này so với trước kia càng thêm mãnh liệt mấy lần, để cho hắn trong nháy mắt mất lý trí. Dịch Thu nổi giận gầm lên một tiếng, thuận thế đem Phương Viện ấn dưới thân thể, đồng thời cơ hồ thô lỗ đem Phương Viện trên thân quần áo vỡ ra đến, lộ ra một câu công to như mỡ dê trắng non thân thể. Phương Viện chẳng những không có bất luận cái gì xấu hổ, ngược lại hai cái tay quấn lấy Dịch Thu cổ, khoe miệng nhất câu, khẽ nói ra, đến đây đi, đạo tử điện hạ, để cho phương viện thật tốt săn sóc ngươi. Dịch Thu lúc này sớm đã trở thành một mất lý trí dã thú, trong ánh mắt chỉ có câu trắng non thân thể mềm mại, nội tâm kích động nguyên thủy, muốn đem dưới thân nữ tử hùng hăng tàn phá một phen. Nhưng mà ngay Dịch Thu sẽ phải đây tuyệt thế vưu vật chinh phục thời điểm, đống nhiên giữa ngoài cửa vang lên một tiếng gấp thanh âm: "Tiểu tỷ, tiểu tỷ, cái kia hắc ám giáo đỉnh gia hỏa bị người bắt cóc chạy." Tiếng nói rơi xuống, tức khắc giống như một chậu nước lạnh tưới vào Dịch Thu trên đầu, làm cho Dịch Thu trong nháy mắt thanh tỉnh qua đây. Dịch Thu lập tức túi đầu vừa nhìn, phát hiện mình vậy mà cười ở Phương Viện trên thân, mà Phương Viện cũng là trần như nhộng, đầy mặt từng hồng. "Chuyện này, Phương cô nương, là tại hạ thất lễ." Dịch Thu vội vàng từ trên người Phương Viện nhảy xuống, sau đó mắt nhìn bản thân y phục vẫn còn, tức khắc thở phào, cũng may hắn kịp thời thức tỉnh qua đây, bằng không kết quả có thể nghĩ. Phương Viện mặt vẻ thất vọng, chậm rãi đứng dậy, đem quần áo che kín thân thể mình, thấp giọng nói: "Đạo tử điện hạ, chẳng lẽ Phương Viện không đẹp sao?" Dịch Thu ngẩn người một chút, tùy tiện nói: "Phương cô nương nói giỡn, luận dung mạo Phương cô nương tuyệt đối có thể tính phía trên nghiêng nước nghiêng thành." Phương Viện có một ít ưu hoán xem Dịch Thu một cái, nói: "Đã như vậy, đạo tử điện hạ vì sao?" Thật coi như đạo tử điện hạ đem Phương Viện thân thể chiếm giữ, Phương Viện cũng sẽ không có câu oán hận nào. Dịch Thu nghe nói như thế, trong lòng cười khổ, nói: "Nếu như cô nương chỉ là báo ân, hoàn toàn không cần như vậy." Phương Viện lắc đầu, lập tức bước chậm tiến lên, đi tới Dịch Thu bên cạnh, nhìn thẳng Dịch Thu nói: "Ta cũng không chỉ là báo ân mà thôi, mà là đối đạo tử điện hạ ngưỡng mộ, sở dĩ." Dịch Thu thở dài nói: "Phương cô nương, ngươi tâm ý lòng ta lĩnh, chẳng qua là ta đã có thê tử, sở dĩ không thể làm như thế." Nghe nói như thế, Phương Viện thân thể rung một cái, mặt cười lộ ra thất vọng không thôi biểu tình, vốn tưởng rằng đây là một lần có thể leo lên Thiên Đạo Tông đạo tử cơ hội, bởi như vậy, nàng ở Phương gia cũng tất nhiên sẽ địa vị tăng mạnh. Đáng tiếc người trước mắt là một cái hoàn toàn không hiểu tình thú du mục vấn đề, để cho nàng kế hoạch thất bại. Bất đắc dĩ lắc đầu, Phương Viện lại lần nữa lấy ra một bộ quần áo sau đó mặc, lại lần nữa khôi phục ngày xưa bộ dáng, lập tức nói ra: "Dịch Thu công tử, cái kia hắc ám giáo đỉnh người chạy làm sao bây giờ?" Dịch Thu cười nhạt: "Yên tâm, ta là cố ý để cho hắn chạy." "Cố ý để cho hắn chạy?" "Không sai." Phương Viện không hiểu, Dịch Thu công tử vì sao muốn làm như thế? "Bởi vì cứ như vậy, ta liền có thể tìm được hắc ám giáo đỉnh tổng đàn." "Được, Phương cô nương, hôm nay khoảng cách gặp Hải Thành đã không xa, cũng sẽ không có nguy hiểm gì, sở dĩ ta cũng không dưới sự hộ tống đi, tại hạ cáo tử." Không đợi Phương Viện mở miệng, Dịch Thu thân ảnh đã tại chỗ biến mất. Phương Viện đứng tại chỗ, ngây người chốc lát, lập tức sâu kín thở dài, xoay người rời khỏi. Rời khỏi thương thuyền, Dịch Thu hóa thành một đạo thân ảnh trốn vào bóng đêm ở giữa, sau đó hướng về phía trước vội và đi. Trước hắn đem nam tử mặc áo tím đánh ngất xỉu thời điểm, cũng đã ở nam tử mặc áo tím lưu lại tứ tượng ấn ký, sau đó cố ý không khiến người ta trông coi, phóng người này rời khỏi, cứ như vậy, hắn chỉ cần theo người này, liền có thể đơn giản tìm được Hắc Ám giáo đình tổng đàn, hơn nữa cũng hoàn toàn không cần lo lắng sẽ trên người này bấy giờ. Đi theo nam tử mặc áo tím khí tức, liên tục đưa hai ngày lộ trình, rốt cục đi tới một tòa thật to đảo nhỏ trước. Dịch Thu tập trung nhìn vào, chỉ thấy đảo nhỏ diện tích khổng lồ, đủ có phạm vi mấy trăm dặm, đảo nhỏ trên, núi non trùng điệp, lục thụ thành ấm sống già thành đại ca, ngược lại cũng coi là phong cảnh tú lệ, rất khó tưởng tượng, xinh đẹp như vậy đảo nhỏ sẽ Hắc Ám giáo đình tổng đàn. Chương 1449, ta chính là cái kia đạo tử. Bất quá tứ tượng ấn ký phía trên biểu hiện, cái kia nam tử mặc áo tím xác định tiến nhập trên đảo. "Mặc kệ, trước nhìn kỹ hắn nói." Dịch Thu thân ảnh nhoáng lên, lắc mình theo đi lên, cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền phát hiện một cái thần bí cổ bảo. Chỉ thấy cổ bảo cầm vào, có không ít hắc bảo nhân trông coi, liên tiếp có y phục Hắc Ám giáo đình phục sức người, tại đó tiến xuất xuất, đồng thời còn có thể chứng kiến không ít bị bắt làm tù binh đến nữ tử bị giải vào cổ bảo ở giữa. Xem ra đúng là không sai, nơi này thật là Hắc Ám giáo đình điểm tụ tập. Dịch Thu ánh mắt lập lòe, xác nhận không có lầm sau, liền lắc mình rời khỏi. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu liền xuất hiện ở đảo nhỏ một cái có chút ẩn nấp giữa sân cốc. Dịch Thu thần sắc khẽ động, cầm trong tay ngọc phù lấy ra sau đó bấm nát. Tiếp đó, chỉ cần chờ Cựu Cung truyền nhân đến, sau đó đem Hắc Ám giáo đình tổng đàn diệt đi, ta coi như hoàn thành nhiệm vụ đi. Dịch Thu khẽ miệng xuống phía dưới, lộ ra vẻ tươi cười, nhiệm vụ này, thoạt nhìn so hắn trong tưởng tượng đơn giản hơn nhiều. Nhưng mà Dịch Thu cũng không biết, sự thực không hề giống hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Sau nửa canh giờ, chỉ nghe từng đạo sức duệ tiếng xé gió truyền đến. Lập tức chín bóng người xuất hiện ở giữa sân cốc, đi tới Dịch Thu phía trước. Dịch Thu dương mắt vừa nhìn, phát hiện này cựu thân ảnh, nữ có nam có, hơn nữa mỗi cái khí tức cường đại, bất quá rất nhanh Dịch Thu sững sờ, bởi vì ngay chín người này ở giữa, hắn vậy mà phát hiện một cái xinh đẹp lại thân ảnh quen thuộc. "Dịch Thu, Cổ sư tỷ." Dịch Thu sững sờ, lập tức cười khổ nói, "Cổ sư tỷ, chúng ta thật đúng là có duyên a." Nguyên lai này bóng người xinh đẹp không là người khác, đúng là Cổ Lam Khê. Cổ Lam Khê cũng thật không ngờ lại ở chỗ này gặp phải Dịch Thu, đầu tiên là sững sờ, lập tức nhíu mày nói, "Dịch Thu, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" ngươi cũng đã biết cái chỗ này bao nhiêu nguy hiểm. Nghe nói như thế, hắn tám cái cựu cung truyền nhân đều vô cùng kinh ngạc nhìn một chút Dịch Thu cùng Cổ Lam Khê hai người. Đặc biệt chứng kiến Cổ Lam Khê mặt vẻ ân cần, càng là kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng, Cổ Lam Khê thế nhưng Thiên Đạo Tông nổi danh băng sơn mỹ nữ, cho dù là đối mặt cựu cung truyền nhân, đều nói năng thận trọng, lúc này lại như thế quan hệ một cái đệ tử ngoại tông an ủi, quả thực để cho người ta khó có thể tin. Cổ sư muội, người này ngươi biết? Lúc này, một người mặc hoa lệ cầm bảo, tuấn lãng nam tử xem Dịch Thu một cái, sau đó mắt sáng lên, thản nhiên nói ra. Cổ Lam Khê gật đầu, nói, nhận thức, hắn là Nhân Tông đệ tử. Hừ, nếu là Nhân Tông đệ tử, vì sao chứng kiến chúng ta cựu cung truyền nhân, không hơn đi trước lễ? Tuấn lãng nam tử ánh mắt không tốt xem Dịch Thu một cái, tiêu căng khinh người nói ra. Lúc này, hắn mấy cái cựu cung truyền nhân, cũng đều nhìn xuống Dịch Thu, trên mặt cũng lộ ra một chút khó chịu. Ở cựu cung truyền trong mắt người, đệ tử ngoại tông liền làm bọn họ tiểu đệ cũng không xứng. Hôm nay chứng kiến bọn họ cũng không tiến lên hành lễ, cái này Nhân Tông đệ tử ngược lại đỉnh đạc ngồi dưới đất, bọn họ tự nhiên trong lòng khó chịu. Đặc biệt mấy cái nam giới truyền nhân, chứng kiến Cổ Lam Khê đối Dịch Thu quan tâm như vậy, càng là nội tâm hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một tia đố kỵ, vì vậy những thứ này truyền nhân nhìn Dịch Thu ánh mắt đều có chút không tốt. Dịch Thu hừ lạnh nói, chẳng lẽ cựu cung truyền nhân liền tài trí hơn người hay sao? Bất luận kẻ nào chứng kiến đều phải hành lễ sao? Đương nhiên, cựu cung địa vị bên ngoài tông trên, coi như là ngoại tông tông chủ, chứng kiến chúng ta cũng muốn hành lễ, càng không cần phải nói ngươi một cái đệ tử ngoại tông. Tuấn lãng nam tử ngạo nghễ nói. Dịch Thu lại cười ha ha, nói, xin lỗi, tại hạ không có hướng kẻ khác hành lễ quen thuộc. Tiểu tử thối, ngươi có biết ta là ai không sao? Xin lỗi, ngươi là ai, tại hạ không có hứng thú. Dịch Thu trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng hồi một câu. Ngươi tự tìm cái chết. Tuấn lãng nam tử khí sắc phát lạnh, muốn nổi giận hơn, phải biết rằng coi như ở cựu cung ở giữa, cũng không có ai dám. Như vậy ngỗ nghịch hắn. Xuề bàn tay ra liền muốn đối Dịch Thu động thủ, nhưng mà đúng vào lúc này, Cổ Lam Khê lại thân ảnh nhoáng lên, ngăn ở Dịch Thu trước người. Tần sư huynh, người này là bằng hữu ta, mong rằng ngươi không nên làm khó hắn. Chứng kiến Cổ Lam Khê xuất hiện, tuấn lãng nam tử lúc đầu giơ bàn tay lên, đột nhiên ngừng giữa không trung, khí sắc âm tình bất định lập lòe xuống, lập tức trọng trọng hừ một cái nói, nếu không phải là cổ sư muội, hôm nay không phải là để cho ngươi biết bản truyền nhân lợi hại. Cổ Lam Khê cười khổ một tiếng, sau đó có một ít bất đắc dĩ xem Dịch Thu một cái, nói, Dịch Thu, ngươi vẫn không trả lời ta, ngươi tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ đem chúng ta triệu tập tới nơi này tin tức, là ngươi phát ra ngoài. Dịch Thu nói, trừ ta, chẳng lẽ còn có kẻ khác sao? Cổ Lam Khê sững sờ, lập tức kinh ngạc nói, làm sao có thể, ta nhớ được ngoại tông rõ ràng là phái một cái đạo tử đến tìm hiểu Hắc Ám giáo đình tổng đàn mới đúng. Dịch Thu nói, ta chính là cái kia đạo tử. Cái gì? Nghe nói như thế, bao gồm Cổ Lam Khê ở bên trong 9 cái truyền nhân, đều cũng có chút há hốc mồm. Điều này sao có thể? Một cái thánh chủ hậu kỳ, cũng dám tự xưng là đạo tử. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Tuấn lãng nam tử phẫn nộ quát, làm càn, đạo tử chính là ngoại tông mạnh nhất danh hiệu, ngươi không qua một cái hậu kỳ thánh chủ, cũng dám tự xưng đạo tử. Ngươi cũng quá cuồng vọng điểm. Dịch Thu cười nhạt, xin hỏi các hạ, hậu kỳ thánh chủ làm sao lại không thể trở thành đạo tử đây? Hừ, đây còn phải nói sao, theo ta được biết, ngoại tông bên trong, thánh chủ đại viên mãn đệ tử, không dưới mấy chủ, ngươi một cái chính là hậu kỳ thánh chủ. Còn có thể chiến thắng những đại viên mãn đó thánh chủ hay sao? Lúc này, không chỉ có là Tuấn Lãng nam tử mặt coi thường, ở đây bất luận kẻ nào đều không tin tưởng Dịch Thu sẽ cái kia đạo tử. Thậm chí ngay cả Cổ Lam Khê cũng cau mày nói, Dịch Thu sư đệ, đạo tử cũng không phải là tùy tùy tiện tiện giả mạo, nhưng là phải bị môn quy xử phạt. Dịch Thu nghe vậy, tức khắc không nói gì. Một cái đạo tử, hắn còn cần giả mạo, rõ là buồn cười. Đương nhiên Dịch Thu cũng lười giống như những người này giải thích, thuận lợi đem đạo tử thân phận minh bài đưa ra. Mọi người vừa nhìn thân phận kia minh bài, quả nhiên là đạo tử mới có thể có ngọc chế minh bài, hơn nữa phía trên thình lình viết Dịch Thu hai chữ, cũng chính là Dịch Thu đạo tử xác nhận thân phận chắc chắn. Thấy như vậy một màn, ở đây cựu cung truyền nhân đều là trầm mặc không nói, khí sắc khiếp sợ, tuấn lãng nam tử càng là trên mặt như là bị người đánh một cái bạt thai một dạng nóng bỏng khó chịu. Điều này sao có thể, ngươi vậy mà thành đạo tử? Cổ Lam Khê đầu tiên là sững sờ, lập tức vừa mừng vừa sợ nói ra. Hừ, thân phận minh bài ở chỗ này, chẳng lẽ cổ sư tỷ còn thấy cho ta đang nói dối sao? Cổ Lam Khê mặt cười hơi đỏ lên, ánh mắt mang theo áy náy nhìn một chút Dịch Thu nói, được, tính sư tỷ oan uổng ngươi vẫn không được sao? Mọi người thấy vậy, càng là kinh ngạc. Cổ Lam Khê vậy mà hướng một cái đệ tử ngoại tông xin lỗi. Này đờ cờ mờ cũng quá thần kỳ đi. Chương 1450, mắc lửa. Phải biết rằng Cổ Lam Khê thế nhưng đường đường kiếm cung con gái, địa vị cực kỳ tôn sủng, trong ngày thường liền ngay cả này cựu cung đỉnh cấp cường giả, thấy nàng cũng muốn không người thi lễ. Nhưng mà hôm nay này Cổ Lam Khê lại chủ động hướng một cái đệ tử ngoại tông xin lỗi. Này nếu là truyền giao ra ngoài, phòng trưng không người dám tin tưởng. Những thứ kia cựu cung truyền nhân tuy là trợn mắt hốt mồm, giật mình không thôi, thế nhưng Dịch Thu cũng không có thấy được cái gì, ngược lại ôn hòa trả lời, coi vậy đi, sư tỷ là người ra sao vậy, hà tất hướng tại hạ một người chính là đạo tử xin lỗi đây. Cổ Lam Khê chứng kiến Dịch Thu bộ dáng này, không khỏi khép cười một tiếng, đưa ra một căn thông thông ngón tay ngọc, ở Dịch Thu cái chán đâm một cái, nói, ngươi kia ra hỏa, còn biết đùa giỡn tính cách, nói đi, hắc ám giáo đỉnh tổng đàn ở nơi nào. Dịch Thu ánh mắt đảo qua, chỉ không ngọn núi xa xa, nói, ngay khi tòa sơn phía sau. Cái gì? Người đông truyền nhân nghe nói như thế, khí sắc đông biến sắc. Tiểu tử, lời này là thật. Tuấn Lãng nam tử mở miệng hỏi. Dịch Thu tức giận nói, có tin hay không, ngươi tự mình đi tới nhìn một chút, không phải rõ ràng. Tuấn Lãng nam tử rên một tiếng, lập tức quét hắn mấy cái cựu cung truyền nhân một cái sau, nói, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Mấy cái truyền nhân đều gật đầu, sau đó nhất khởi động thân, hướng về kia ngọn núi lao đi. Cổ Lam Khê do dự một chút, lập tức nói với Dịch Thu, ngươi cũng theo chúng ta đi đi. Dịch Thu nói, coi vậy đi, ta nhiệm vụ chỉ là phụ trách giúp các ngươi những thứ này truyền nhân tìm được Hắc Ám giáo đỉnh tổng đàn chỗ, còn như tiêu diệt Hắc Ám giáo đỉnh dương nghiệt, chính là các ngươi sự tình, ta còn muốn trở lại tu luyện. Dịch Thu nói xong, liền đứng dậy phủi mông một cái, dự định rời khỏi. Nhưng mà Cổ Lam Khê lại một thanh đè lại hắn nói, không được, ta nói, ngươi muốn cùng ta đi, ngươi liền phải đi. Mẹ kiếp, dựa vào cái gì? Dịch Thu tức khắc không nói gì, người nữ nhân này vẫn là bá đạo như vậy. Cổ Lam Khê cười nhìn Dịch Thu một cái, chỉ bằng ta ban nãy cứu ngươi một mạng, bằng không cái kia Tần sư huynh cũng sẽ không tùy ý bỏ qua ngươi đây. Hừ hừ, ngươi nghĩ rằng ta sợ hắn, ban nãy chắc là ngươi cứu hắn một mạng mới đúng. Dịch Thu không phục nói ra. Hãy bớt xàm luôn đi, đi theo ta là được. Cổ Lam Khê cũng không cùng Dịch Thu lời thừa, cầm lấy Dịch Thu bả vai, không nói lời gì lôi kéo Dịch Thu, lướt qua đỉnh ngọn núi kia, đi tới tòa kia thần bí cổ bảo tiền. Lúc này, những Hắc Ám giáo đình đó người, dường như cũng đã nhận thấy được cựu cung truyền nhân đến. Mấy trăm cái hắc bảo nhân đứng ở thần bí cổ bảo tiền, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Những hắc bảo nhân này tu vi đều ở đây thánh chủ tả hưu, thậm chí còn có hai thánh vương cấp bậc cường giả. Nơi này quả nhiên là Hắc Ám giáo đình căn cứ, không nghĩ tới chúng ta tìm lâu như vậy đều không có tìm được, lại bị ngươi cái tên này dễ dàng như vậy liền phát hiện. Cổ Lam Khê lắc đầu, có một ít khó có thể tin nói ra. Dịch Thu hừ nhẹ hai tiếng, cái này có gì khó, chỉ có thể nói rõ các ngươi những thứ này truyền nhân không bỏ xuống được tư thái mà thôi. Bằng không tùy ý tiềm tàng cái kia thương đội ở giữa, dĩ nhiên là dễ dàng tìm được. Thật Dịch Thu hoan uổng Cổ Lam Khê chờ người, bọn họ cũng tự nhiên dùng qua Dịch Thu phương pháp, chỉ bất quá những Hắc Ám giáo đình đó người, phảng phất có khả năng biết trước một dạng, chỉ cần có truyền nhân thương thuyền, bọn họ cơ bản sẽ không tới bắt cóc. Cho nên mới làm cho những thứ kia cựu cung truyền nhân, căn bản tìm không được những thứ này Hắc Ám giáo đình bóng dáng. Lúc này, liền nghe cái kia họ Tần nam tử cười lạnh nói, Hắc Ám giáo đình dương nghiệt, hôm nay chúng ta cựu cung truyền nhân tự mình đến tiêu diệt các ngươi. Bọn ngươi còn không mau ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Ha ha, cựu cung truyền nhân sao? Hắc Ám giáo đỉnh trận doanh ở giữa, một người thủ lĩnh bộ dáng người mở miệng nói, Thiên đạo tông người, bọn chúng ta sau các ngươi đã lâu, đến đây đi, để bọn ta xem các ngươi một chút những thứ này cựu cung cường giả là như thế nào chu diệt ta mấy trăm tên Hắc Ám giáo người đông. Tự tìm cái chết. Họ Tần nam tử trong mắt bùng lên một luồng hàn mang, bàn tay hướng về nắm vào trong hư không một cái, một thanh tinh xảo bảo cung xuất hiện, lập tức chỉ thấy hắn kéo động dây cung, trong sát na một đạo kinh khủng hỏa diễm tiến tức ở dây cung kia châu ngưng tụ mà thành liệt hỏa tiến vũ. Họ Tần nam tử lập tức một mũi tên bắn ra, kinh khủng kia hỏa diễm tiễn tức xông vào mây trời, sau đó thình thịch một tiếng vỡ ra được, hóa thành vô số đạo hỏa diễm tiễn tên như là cuồng phong báo táp vậy hướng về Hắc Ám giáo người đông vào tới. Ùng ùng, ở hỏa diễm tiến vũ cuồng oanh lạm tạc phía dưới, mấy trăm cái Hắc Ám giáo người đông trong nháy mắt bốc cháy lên, hóa thành từng cái hỏa cầu kêu dây tiếng liên tục vang lên. Chỉ là trong khoảnh khắc, mấy trăm cái Hắc Ám giáo người đông liền tử thương hầu như không còn. Dịch Thu thấy vậy, nội tâm tức khắc rung một cái, này họ Tần nam tử tuy là cuồng ngạo, thế nhưng xác định có đầy đủ vô liếng, gần là một mũi tên, sẽ đem chút Hắc Ám giáo đỉnh giáo chúng từng đánh chết nữa, thực lực này thật là kinh khủng. Lúc này, có thể còn sống Hắc Ám giáo đồ, cũng từng cái thân chịu trọng thương, mà cái kia thủ lĩnh cũng máu me khắp người. Họ Tần nam tử cười lạnh nói, ngu xuẩn, hiện tại ngươi cũng đã biết, các ngươi những con kiến hôi này ở trước mặt chúng ta là bực nào yếu đối sao? Cái kia thủ lĩnh lại ha ha cười nói, lợi hại, lợi hại. Cựu cung truyền nhân đúng là danh bất hư truyền, bất quá đáng tiếc là các ngươi những thứ này cựu cung truyền nhân cũng lập tức sẽ theo ta cùng nhau chôn theo. Ha ha. Hừ, gian ngoan mất linh, các sư đệ sư muội ra tay giết riêng này chút Hắc Ám giáo đỉnh dương nghiệt. Hắn cựu cung truyền nhân nghe vậy đều xuất thủ, không tới nửa nén hương thời gian, liền đem những thần kia bí mật cổ bảo ngoại nhân, bao gồm cái kia thủ lĩnh áo đen, toàn bộ giết sạch. Cựu cung truyền nhân cường đại, đúng là không phải chuyện đùa. Hừ, một đám không chịu nổi một kích loài run rế mà thôi. Họ Tần nam tử hừ lạnh một tiếng, lập tức hướng về phía hắn mấy cái cựu cung truyền nhân nói, các vị sư đệ, bốn phía lục soát tra một chút, nhìn một chút có hay không Hắc Ám giáo đình dương nghiệt, giống như phát hiện, toàn bộ giết chết bất luận tội. Vâng. Trừ Cổ Lam Khê ở ngoài, hắn mấy cái cựu cung truyền nhân đều đến bốn phía tìm tòi. Dịch Thu cao mày một cái, thấp giọng nói, rõ là kỳ quái. Cổ Lam Khê xem Dịch Thu một cái nói, có cái gì kỳ quái? Dịch Thu nói, Cổ sư tỷ, ngươi chưa phát giác ra được những thứ này hắc ám giáo đình người, cũng quá không chịu đòn sao? Cổ Lam Khê ngẩn người một chút, tùy tiện nói, thật có chút cổ quái, tuy là hắc ám giáo đình người, không thể nào là chúng ta cựu cung đối thủ, thế nhưng cũng không trở thành như thế không quá đánh, chẳng lẽ nơi này không phải hắc ám giáo đình tổng đàn? Dịch Thu lắc lắc đầu nói, không đúng, Cổ sư tỷ, ta cảm giác chúng ta giống như mắc lửa. Mắc lửa? Lời này của ngươi là có ý gì? Cổ Lam Khê cau mày hỏi. Ta cũng không nói rõ ràng, thế nhưng ta luôn cảm giác hắc ám giáo đình người là cố ý để cho chúng ta tìm tới nơi này. Ách, ngươi đến muốn nói cái gì? Cổ Lam Khê bị Dịch Thu nói càng ngày càng hồ đồ. Cổ sư tỷ, ngươi thí nghĩ một hồi, lấy hắc ám giáo đình thần bí như vậy tác phong làm việc, có thể là vì sao sẽ đại trường kỳ cổ như vậy, trắng trợn tìm khắp nơi sự tình. Ý ngươi là? Chương 1451, chân chính xem. Không sai, ta cảm thấy được hắc ám giáo đình có thể là ý không ở trong lời, bọn họ cố ý dùng thương lữ coi như mồi đến hấp dẫn chúng ta Thiên Đạo Tông lực chú ý. Trên thực tế bọn họ xem chắc là khác, bất quá cụ thể là cái gì ta nhưng không biết. Dịch Thu suy đoán nói. Cổ Lam Khê nghe xong Dịch Thu nói sau, cũng sa vào trong trầm tư, một đôi thanh lệ con mắt lập lòe không định. Sau một lát, nàng phảng phất nghĩ đến cái gì, thất thanh nói, không được, ta biết bọn họ xem là cái gì. Dịch Thu ngẩn người một chút, nói, là cái gì? Cổ Lam Khê sắc mặt nghiêm túc, bắt lại Dịch Thu, sau đó hướng về nơi xa lao đi, đồng thời trong miệng nói ra, hiện tại không có thời gian giải thích với ngươi, chúng ta nhanh lên chạy tới. Có lẽ còn có thể kịp, nếu để cho bọn họ đem vật kia phóng xuất nói, toàn bộ Thánh Hải, tất nhiên sẽ sinh linh đồ thán. Dịch Thu nghe vậy, trong lòng cũng là rung một cái, dường như ý thức được sự tình nghiêm túc tính. Chúng ta không gọi tới bọn họ. Khỏi cần, ta lưu lại ấn ký, chờ bọn hắn xử lý xong nơi này, tự nhiên sẽ truy qua đây. Cổ Lam Khê không ở số nhiều nói, lôi kéo Dịch Thu nhanh như điện chớp hướng về nơi xa lao đi. Cổ Lam Khê tuy là vừa mới bước vào Thánh Vương cảnh không lâu sau, thế nhưng thân pháp tốc độ, lại so với bình thường Thánh Vương đều có thể nhanh nhiều. Tốc độ như là một đạo thiểm điện, ở hư không khiêu dược, ngay lập tức chính là trăm dặm. Liên như vậy liên tục đưa một ngày đường trình. Cổ Lam Khê cùng Dịch Thu liền tới đến một mảnh băng thiên tuyết địa. Chỉ thấy phương viên mấy ngàn dặm khu vực đều bị hàn băng bao trùm, cuồng phong thỉnh thoảng gào thét mà qua, đem nơi này nhiệt độ biến phải lạnh lẽo không gì sánh được. Nơi này là? Đây là Thánh Hải Hàn Hoang vùng địa cực, là Thánh Hải rét lạnh nhất địa phương, cũng là Thánh Hải một cái cấm địa. Cấm địa? Chẳng lẽ nơi này có nguy hiểm gì? Cổ Lam Khê lắc đầu, sắc mặt tái nhợt nói, không phải, nơi này mặc dù bị xưng là cấm địa, là bởi vì nơi này phong ấn một cái cực kỳ khủng bố gia hỏa. Có thể để cho Cổ Lam Khê cảm thấy sợ đồ đạc, khẳng định không phải vật tầm thường. Dịch Thu vì vậy như mày, hỏi, đến là vật gì, để cho sư tỷ như thế sợ? Hàn Hoang hải thú. Có thể so thánh tôn hậu kỳ quái vật kinh khủng. Cái gì? Nghe nói như thế, Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, có thể so thánh tôn hậu kỳ sinh vật, đây tuyệt đối là thánh vực ở giữa, bá chủ cấp bậc tồn tại, nếu như đem như vậy quái vật phóng xuất nói, Thánh Hải không phải là ngất trời không thể. Sư tỷ ý là, những hắc ám giáo đình đó người, xem là muốn đem Hàn Hoang hải thú phóng xuất. Không sai. Thế nhưng chuyện này với bọn họ có chỗ tốt gì? Hừ, vậy không biết, bất quá hắc ám thánh đình người, làm việc luôn luôn đều là không có lý do gì, bất kể như thế nào, chúng ta đi nhìn kỹ hắn nói, hy vọng sự tình không muốn giống chúng ta tưởng tượng ra như vậy, bằng không Thánh Hải đem không có một ngày yên tĩnh. Cổ Lam Khê cắn răng, tuyệt lệ trên khuôn mặt hiện lên một vẻ kiên định, sau đó mắt nhìn Dịch Thu, nói, ngươi đi theo ta phía sau, ta dẫn ngươi đi Hàn Hoang hải thú đất phong ấn. Ừm. Lập tức hai người liền một trước một sau, hướng về Hàn Hoang vùng địa cực chỗ sâu lao đi. Không bao lâu, hai người liền tiến vào Hàn Hoang vùng địa cực nội địa. Xa xa thấy, chỉ thấy Hàn Hoang vùng địa cực chỗ sâu, thình lình có một cái khe to lớn, cái hở kia giống như một mở ra miệng khổng lồ, muốn đem chung quanh hết thảy đều thôn phệ. Nơi đó chính là phong ấn Hàn Hoang hải thú Hàn vực sâu, chúng ta nhanh lên đi vào. Cổ Lam Khê vừa nói, liền hướng về kia vực thẳm lao đi, nhưng mà đúng vào lúc này, giữa hư không, đống nhiên vỡ ra một cái khe hở, lập tức một bàn tay lớn, đột nhiên đưa ra, hướng về Cổ Lam Khê chụp tới. Cổ Lam Khê lực chú ý toàn bộ phóng ở phía trước, căn bản không có nghĩ đến bên cạnh còn có người, mắt thấy bàn tay lớn kia sắp chụp vào nàng thời điểm, một ánh kiếm nhanh như thiểm điện vậy chém tới. Phốc suy, tiên huyết bắn tung tóe ra, bàn tay to kia bị kiếm quang trực tiếp chém thành hai nửa. Cổ Lam Khê thì nhận cơ hội lui về, né tránh bàn tay to kia công kích, lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm, mang theo cảm kích xem Dịch Thu một cái nói. Dịch Thu lắc đầu, biểu thị vô sự, sau đó trầm giọng nói ra, các hạ, còn không hiện thân sao? Ha ha, không nghĩ tới, một cái thánh chủ lại có thể chặt đứt lao phu tay, Thiên Đạo Tông người, thật đúng là một cái bất phàm a. Kèm theo một đạo u ám thanh âm, vỡ ra giữa hư không, chậm rãi đi ra một người cao lớn hắc bảo nhân. Này người mang trên mặt mặt nạ, thấy không rõ dung nhan, thế nhưng trên thân khí tức cũng là không có chút nào che giấu triển lộ ra. Thánh Vương trung kỳ. Cổ Lam Khê con ngươi đột nhiên co lại, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, giọng căm hận nói: "Hắc ám giáo đỉnh, các ngươi xem thật đúng là hàn hoang hải thú." "Ha ha, không sai, nơi này mới là chúng ta xem, cái gọi là bắt cóc thương thuyền, đều chỉ là chúng ta chướng nhãn pháp mà thôi, bất quá không nghĩ tới là các ngươi phản ứng đã vậy còn quá nhanh, ta còn tưởng rằng các ngươi trong khoảng thời gian ngắn không thể phản ứng quay về, đáng tiếc hiện tại các ngươi tới cũng đã chậm, giải phong đại trận đã khởi động, nữa có sau một canh giờ, hàn hoang hải thú sẽ lại thấy ánh mặt trời." Xác định, nếu như không phải Dịch Thu nhắc nhở nói, Cổ Lam Khê có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bọn họ mục tiêu là nơi này. Cổ Lam Khê cắn chặt hàm răng, trên mặt đều là sắc mặt giận dữ, nói: "Các ngươi những thứ này đáng ghét ra hỏa, phóng xuất hàn hoang hải thú, đối với các ngươi có chỗ tốt gì?" "Ha ha, không có bất kỳ chỗ tốt, chỉ là muốn để cho thánh vực tăng thêm một chút điểm lạc thú a." Hắc bào nhân kia thanh âm u ám cười: "Tự tìm cái chết." Cổ Lam Khê quát một tiếng, một kiếm vung ra, kiếm ảnh đầy trời, cuồn cuộn ra, hướng về Hắc bào nhân bao phủ tới. "Hừ, tiểu nha đầu, thực lực ngươi tuy nhiên bất phàm, nhưng là muốn đánh bại ta, còn là chuyện không có khả năng." Hắc bào nhân kia trọng trọng hừ một cái, phất ống tay háo một cái, nguyên lực màu đen bạo dũng ra, hóa thành vô số màu đen xúc tua, nên kích mà lên. Thình thịch thình thịch. Trọng trọng kiếm ảnh cùng màu đen kia xúc tua điên cuồng đụng nhau, giống như hai cổ dòng thác, ở giữa không trung vô hạn va chạm, liên tiếp phát ra kinh người nổ rất lớn. Cổ Lam Khê cắn chặt môi dưới, trong lòng minh bạch Hắc bào nhân này thực lực, so với nàng trong tưởng tượng còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chỉ bằng vào nàng một người muốn đánh bại hắn, xác định không phải khả năng sự tình. "Dịch Thu, để ta ở lại cản hắn, ngươi đi dưới vực sâu, ngàn vạn lần không nên để cho bọn họ đem hàn hoang hải thú phóng xuất." Dịch Thu gật đầu, lập tức thân ảnh nhoáng lên, hướng về kia vực thảm thần tốc lao đi. Hắc bào nhân kia thấy như vậy một màn, trong mắt lóe lên một luồng tinh mang. "Hừ, một cái chính là thánh chủ cũng như toàn muốn ngăn trở giải phong đại trận, rõ là buồn cười, cũng được để lại người này đi vào, thiếu được này hai người liên thủ đối phó ta, như vậy ngược lại gây bất lợi cho ta." Cân nhắc một chút, Hắc bào nhân rất nhanh liền có quyết đoán, không có ngăn trở Dịch Thu, phóng Dịch Thu tiến nhập vết nứt ở giữa. Siêu. Dịch Thu rất nhanh liền tiến vào kẽ hở kia ở giữa. Tiến nhập vết nứt sau, Dịch Thu liền phát hiện trong này không gian quả thật cực đại, coi như dung nạp một thành trì đều không nói chơi, chẳng những như vậy, kẽ hở này còn sâu không thấy, hàn khí bức người. Chương 1452, sư tổ. Dịch Thu vận chuyển thần hoàng thánh lực, bảo vệ huyết mạch, sau đó thần tốc hướng về phía dưới lao đi, cũng không lâu lắm, liền tới đến vết nứt bộ phận. Bộ phận là một chỗ phương viên hơn 10 dặm bình nguyên, bên trong vùng bình nguyên ở giữa thì có một thật lớn hình chứng trên tế đàn, mà ở tế đàn kia bốn phía thình lình đứng mấy trăm cái hắc bào nhân. Những hắc bào nhân kia phân biệt tế đàn bốn phía, hai tay hướng thiên, miệng trong lặng lẽ niệm động lấy kỳ quái khẩu quyết, mà từ trên người bọn họ liên tiếp tuôn ra từng luồng màu đen khí thể, quán chú ở trong trận pháp ở giữa, tạo thành một cái thật lớn màu đen cự mâu. Ở màu đen kia cự mâu trên thì đứng một cái bóng đen. Bóng đen kia rất không rõ, cơ hồ giấu ở trong bóng tối, nếu không có nhìn kỹ nói, căn bản nhìn không thấy. Dịch Thu trong mắt tinh mang lóe lên, con ngón búng ra. Trong sát na tám đạo mạch trùng kiếm ba hoành kích ra, hướng về trong mấy cái hắc bảo nhân vọt tới. Nhưng mà ngay khi bắt mạch kiếm ba sắp đánh vào mấy cái hắc bảo nhân trên thân thời điểm, đống nhiên giữa, một màn ánh sáng bắn ra, đem Dịch Thu kiếm ba ngăn cản đến. Cái gì? Dịch Thu biến sắc, không nghĩ tới trận pháp này lợi hại như vậy, lại có thể đơn giản ngăn trở hắn mạch trùng kiếm ba, xem ra nếu như không thể phá hư trận pháp này ngoại vi quan mạc, liền căn bản là không có cách uy hiếp được trận pháp này. Chỉ là màn sáng này kiên cố như vậy, căn bản không phải hắn trong thời gian ngắn có khả năng phá giải. Làm sao bây giờ? Ngay Dịch Thu hết đường xoay sở thời điểm, màu đen cự mâu bỗng nhiên hướng về phía dưới tế đàn đâm tới. Ùng ùng. Một tiếng kinh thiên động địa to lớn. Trong sát na Dịch Thu tức khắc thấy, ở màu đen kia cự mâu chấn động phía dưới, dưới chân băng nguyên bắt đầu rung động kịch liệt lên, phảng phất bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể toàn bộ bể ra. Mà trên tế đàn, càng là phóng xuất ra quang hoa sáng chói, hóa thành một đạo thải sắc quang cháo, ngăn trở màu đen kia cự mâu chấn động. Nhưng mà màu đen kia cự mâu sức mạnh to lớn không gì sánh được, rất nhanh liền đột phá quang cháo, hung hăng đâm vào chính giữa tế đàn. Ầm ầm. Thanh âm to lớn vang vọng trong vực sâu, trận một trận trời long đất lở, toàn bộ băng nguyên ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số khối băng hướng về phía dưới rơi xuống, tế đàn cũng theo đó nổ bể ra đến, tức khắc lộ ra một cái lớn hang động lớn. Dịch Thu xuống phía dưới vừa nhìn, tức khắc ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy lộ ra trong hang động, thình lình một lớn đại đầu lâu. Vẹn vẹn chỉ là một đầu, liền trưng một tòa nghìn trượng to bằng ngọn núi, có thể nghĩ, cái quái vật này hình thể bực nào khổng lồ, phòng trưng Dịch Thu năm đó sở kiến qua con kia huyền quy, cũng đã lớn dọa người, thế nhưng cùng trước mắt cái quái vật này so sánh, dường như cũng chỉ có thể coi là tiểu vu thấy đại vu. Nhìn kỹ lại, phát hiện quái vật này đầu, trừ đầu khổng lồ ở ngoài, khuôn mặt cùng nhân loại ngược lại cũng không kém, chỉ là hơi lộ ra dữ tợn, răng nanh răng nhọn, giống như một kiểu ưu ác quỷ. Lúc này, quái vật kia miệng há khai, giống như một thôn phệ vạn vật hắc động. Bạch. Đạo hắc ảnh kia phiêu nhiên như lạc, xuất hiện ở hắc động kia trước, lập tức xem Dịch Thu một cái, hướng về sau lưng rất nhiều hắc ám giáo đình người nói, giết hắn, không nên để cho bất kỳ người nào vào. Vâng. Bóng đen kia sau khi phân phó xong, liền thân ảnh nhoáng lên chui vào trong hắc động. Mà hắn hắc ám giáo đình người đều nhìn về phía Dịch Thu. Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, những hắc bào nhân này, yếu nhất cũng có thánh chủ tu vi, mạnh nhất cũng đã đạt đến thánh chủ đại viên mãn đỉnh phong, coi như là thánh vương đồng thời đối diện với mấy cái này người, cũng không có nắm chắc tất thắng, huống chi hắn. Chỉ là nếu như hiện tại tối lui, bóng đen kia nói không chính xác sẽ đắc thủ, nếu để cho hắn trưởng khống con vật khổng lồ này nói, xác định sẽ có vô số người phải tao ương. Chân mày cau lại, hơi trầm tư chốc lát, Dịch Thu liền có quyết nghị. Bạch. Dịch Thu bàn tay một phen, kiếm gậy tê xuất, lập tức nắm chặt kiếm gậy, đem trong cơ thể thánh lực liên tục không ngừng rót kiếm gậy ở giữa. Kiếm gậy đột nhiên bộc phát ra lộng lấy kiếm ất. Kiếm linh, chạm. Tiếng nói rơi xuống. Dịch Thu tay cầm kiếm gậy, nhân kiếm hợp nhất, chợt vọt tới trước. Những hắc ám giáo đỉnh đó người chứng kiến Dịch Thu cũng dám như vậy coi nhẹ bọn họ, không khỏi giận dữ, đều tiến lên, nhưng mà còn chưa chờ tới gần, liền bị kiếm gậy phong mang bước lui ra, thậm chí lại thêm có mấy tên hắc ám giáo đỉnh người né tránh không kịp, bị trực tiếp chém giết. Dịch Thu một đường thế như trẻ tre, rất nhanh giải khai hắc ám giáo đỉnh phòng tuyến, đi tới hắc động kia trước. Ánh mắt lập loè xuống, Dịch Thu không nói hai lời chui vào trong hắc động. Thông qua hắc động, Dịch Thu là được công tiến nhập này Hàn Hoang cự thú trong cơ thể. Này Hàn Hoang cự thú quả thực quá mức khổng lồ, trong cơ thể rắc rối phức tạp, giống như một cái mê cung, hơn nữa khắp nơi đều tản ra không gì sánh được khó nghe mùi hôi thối, khiến cho người buồn nôn. Dịch Thu mới vừa tiến vào không bao lâu, liền triệt để ở những người kia trong cơ thể thăng ất, đừng nói tìm được cái bóng đen kia, ngay cả không phải kia đều hoàn toàn không phân rõ. Dịch Thu buồn bực không thôi, ánh mắt lập lời nói, đáng ghét, cái bóng đen kia đến đi nơi nào. Dịch Thu ngẫm lại, liền quyết định dùng tứ tượng thiên mục nhìn một chút. Tứ tượng thiên mục sau khi mở ra, phương viên vài dặm cảnh tượng đều biến phải vô cùng rõ ràng, chỉ cần linh khí đồ đạc, hắn đều có thể lần đầu tiên nhìn thấy. Ở tứ tượng thiên mục dưới sự trợ giúp, Dịch Thu bắt đầu tìm. Đi qua một cái thật lớn thực quản, Dịch Thu đột nhiên phát hiện ở cách đó không xa địa phương, thình lình có một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia vô cùng quỷ dị, lóe lên, phảng phất một cái ưu linh. Hả? Chẳng lẽ là cái kia hắc ám giáo đình người? Dịch Thu không nói nhảm, trực tiếp hướng về kia thân ảnh đuổi theo. Thân ảnh kia dường như cảm giác được Dịch Thu, lập tức chạy trốn, Dịch Thu thì ở phía sau theo đuổi không bỏ, liền như vậy hai người một đuổi một chạy, trong bất chi bất giác, liền tới đến một cái cự đại không gian ở giữa. Chỉ thấy cự đại không gian, đủ có mấy trăm trượng phương viên, giống như một đại điện, mà ở bộ phận trọng yếu, thì thình lình có một ngũ sắc cự thạch dựng thạch đài. Trên tế đàn, ngồi một cái sớm đã hong láo giả thân xác, mà trước đem hắn đưa tới đạo thân ảnh kia, lại hư không tiêu thất. Mẹ, chẳng lẽ gặp phải quỷ một dạng? Dịch Thu khẽ cau mày, hơi kinh ngạc, lập tức chậm rãi đi thạch đài, chỉ thấy trên thạch đài có khắc một ít chữ thể. Trên đó viết: Kiếm cung đệ lục đại cung chủ. Cái gì cái này thi thể? Dĩ nhiên là kiếm cung đệ lục đại cung chủ. Đệ lục đại cung chủ tại sao lại ở đây quái vật trong cơ thể? Chẳng lẽ cũng là bị quái vật này thôn phệ sao? Dịch Thu hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra khôn kể khiếp sợ. Lập tức tĩnh mịch rất lâu, Dịch Thu đống nhiên hướng về kia đệ lục đại kiếm cung cung chủ không người nhất bái. Thiên đạo tông đệ tử ngoại tông Dịch Thu, bái kiến sư tổ, mong rằng sư tổ nói cho ta biết, hắc ám giáo đỉnh dưới người rơi, đệ tử xong đi ngăn cản. Tiếng nói rơi xuống, cũng không có bất kỳ tiếng vang. Nhưng mà Dịch Thu lại cũng không cam lòng, tiếp tục nói, mong rằng sư tổ công khai. Ha ha, tiểu tử kia, ngươi đối một cái thi thể nói, chẳng lẽ thi thể còn có thể trả lời ngươi sao? Rốt cục một cái giàn mua tiếng âm vang lên đến. Chương 1453, tuyệt mệnh thất kiếm. Dịch Thu vội vàng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy ở sau lưng của hắn, thình lình đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ. Sở dĩ xưng là hư ảnh. Vì vậy hư ảnh, không có thân xác, chỉ là một người hình hồn thể. Nói đúng ra đây là một cái người hồn phách, chỉ là dưới so sánh, cái này hồn phách dường như quá yếu ớt điểm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Nhìn kỹ, Dịch Thu tức khắc phát hiện, này hồn phách không là người khác, đúng là đệ lục đại kiếm cung cung chủ. Vãn bối Dịch Thu bái kiến cung chủ. Ha ha, ngươi ngược lại thông minh, làm sao ngươi biết, là ta cho ngươi đưa tới. Hư ảnh kia ha ha cười nói. Dịch Thu nói, nơi này nếu là cung chủ thân sát chỗ, trừ cung chủ ở ngoài, tự nhiên không có có người khác sẽ làm như vậy. Nghe vậy, hư ảnh kia trong mắt lóe lên một tỏ ý khen ngợi. Không sai, ngươi tu vi mặc dù không cao, nhưng là lại rất thông minh. Tiền bối khen nhầm. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, không biết tiền bối đem ta dẫn tới nơi này là vì sao? Ta hỏi ngươi, ngươi vì sao phải tiến nhập Hàn Hoang cự thú trong cơ thể? Dịch Thu nói, đương nhiên là ngăn cản Hắc Ám giáo đỉnh tháo ra Hàn Hoang cự thú phong ấn. Hừ hừ, bằng thực lực ngươi, ngươi thấy được có khả năng ngăn cản sao? Cái kia Hắc Ám giáo đỉnh người, tuy là thực lực cũng không tính quá mạnh, nhưng dầu gì cũng là một cái thánh vương hậu kỳ cường giả. Cái gì? Thánh vương hậu kỳ? Dịch Thu nhướng mày, căn bản không nghĩ tới, người áo đen kia thực lực đã vậy còn quá mạnh, lấy thực lực của hắn, nếu như dựa vào kiếm gây nói, kích sát một cái thánh vương sơ kỳ, hẳn là vẫn là có mấy phần chắc chắn, thế nhưng kích giết thánh vương hậu kỳ, đó là ít khả năng hoàn thành sự tình. Mặc kệ thế nào cũng muốn làm hết sức. Dịch Thu hít sâu một hơi, chính xác nói ra. Rồi một cái làm hết sức, ngươi có thể nghĩ như vậy, nói rõ ngươi tiểu gia hỏa này tâm tính không sai, hơn nữa hơi có mấy phần sự can đảm, đã như vậy, vậy ta liền giúp ngươi một tay, nếu như ngươi thiên phú đầy đủ lời hữu ích, có lẽ còn có một cơ hội, có khả năng ngăn cản người kia. Dịch Thu sững sờ, lập tức vui vẻ nói, tiền bối thế nào giúp ta? Hư ảnh kia mỉm cười, đột nhiên nhanh như tia chớp đưa ra một bàn tay, đặt tại hắn trên trán, trong sát na ở Dịch Thu trong đầu, tức khắc hiện ra một đạo thân ảnh. Thân ảnh ấy liên tiếp ở hắn trong đầu nhảy khiêu vũ, chợt hiện chuyển xê dịch, phảng phất là đang diễn tập lấy một bộ kiếm pháp. Chỉ là nhìn phiến khắc, Dịch Thu liền tinh thần dùng một cái. Kiếm pháp này thật mạnh. Mặc dù chỉ là biểu thị, thế nhưng lấy Dịch Thu nhãn lực, cũng không khó nhìn ra, bộ kiếm pháp này uy lực so với cửu mạch kiếm thuật còn mạnh hơn ra rất nhiều. Có thể nói, đây là hắn sở kiến qua mạnh nhất kiếm pháp, không ai sánh bằng. Nếu như có thể đem bộ kiếm pháp này luyện thành nói, có thể nghĩ, thực lực của hắn tất nhiên sẽ kéo lên một cái cấp bậc. Đây là lão phu tuyệt mệnh thất kiếm, cũng là kiếm cung tam đại một trong những tuyệt học, hôm nay lão phu liền đem bộ kiếm pháp này toàn bộ truyền thụ cho ngươi, nếu như ngươi ngộ tính đầy đủ, cho dù luyện thành trong một chiêu, cũng đủ để cho thực lực ngươi để thăng một cái đẳng cấp. Tuyệt mệnh thất kiếm, kiếm cung tam đại một trong những tuyệt học. Dịch Thu nghe nói như thế, nội tâm lại lần nữa chấn động không thôi, không nghĩ tới bộ kiếm pháp này, vậy mà lai lịch cao như thế. Không tới nửa nén hương thời gian, đệ lục đại kiếm cung cung chủ cũng đã đem tuyệt mệnh thất kiếm chiêu thức con đường cùng khẩu quyết tâm pháp toàn bộ truyền thụ cho Dịch Thu. Bộ kiếm pháp này uy lực tuyệt cường, có thể nói kiếm cung tam đại tuyệt học thánh kiếm thuật ở giữa uy lực mạnh nhất một loại, đương nhiên cũng là khó tu luyện nhất. Ngươi nếu như có thể đem chiêu thứ nhất tuyệt mệnh điên cuồng chém luyện thành nói, có lẽ liền có cơ hội ngăn cản cái kia hắc ám giáo đình người. Dịch Thu nhíu mày nói, luyện thành một kiếm này là có thể ngăn cản cái kia thánh vương hậu kỳ cường giả. Hừ, đương nhiên không có khả năng. Tuyệt mệnh thất kiếm tuy là rất mạnh, thế nhưng cũng không phải là vô địch. Chỉ dựa vào ngươi tu vi, coi như luyện thành đệ nhất kiếm, cũng không khả năng là cái kia hắc ám giáo đỉnh người đối thủ. Dịch Thu cười khổ nói, nói như vậy, vậy ta còn không còn cách nào ngăn cản ngươi nọ. Hừ hừ, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi luyện thành này đệ nhất kiếm, ta tự có cách làm, để cho ngươi đánh bại người nọ, thì nhìn ngươi có hay không cái kia ngộ tính. Nhớ kỹ ngươi thời gian, chỉ có 3 canh giờ, sau 3 canh giờ, coi như ngươi luyện thành một kiếm này, cũng đã vô dụng. Được rồi. Dịch Thu gật đầu, sau đó bàn tay một phen, thời không bảo tháp tức khắc ra hiện tại hắn lòng bàn tay ở giữa. Hư ảnh kia vừa nhìn, tức khắc kinh hô, đây là Hy Hoàng thời không bảo tháp, cái này thần vật, tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Dịch Thu cười cười nói, hồi bẩm tiền bối, ta cũng là trong lúc vô ý được đến. Hư ảnh kia nghe vậy, không khỏi kinh thán không thôi, phải biết rằng này thời không bảo tháp, thánh vực vô số thế lực đều đang tìm hạ lạc, nhưng mà ai có thể nghĩ tới, lại bị một cái thánh chủ hậu kỳ tiểu bối chỗ, quả thực để cho người không tưởng được. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, dựa vào thời không bảo tháp, thời gian của ta sẽ thêm ra mấy lần, hẳn là đầy đủ luyện thành đây tuyệt mệnh kiếm pháp đệ nhất kiếm đi. Lập tức, Dịch Thu không lãng phí thời gian nữa, chui vào thời không bảo tháp ở giữa. Đi tới tầng thứ 3 sau, Dịch Thu liền bắt đầu tu luyện tuyệt mệnh thất kiếm đệ nhất kiếm tuyệt mệnh kiếm trảm. Không thể không nói, đây tuyệt mệnh kiếm pháp, mặc dù là hắn gặp qua uy lực mạnh nhất kiếm pháp, thế nhưng tu luyện nhưng cũng là khó khăn nhất. Lúc đầu hắn mò nửa canh giờ thời gian, đều không có tìm được con đường. Bất quá trời không phụ người có lòng. Ở nghiên cứu hơn 7 canh giờ sau, Dịch Thu trong mắt tinh mang lóe lên, cả người đột nhiên lâm không bay lên, lập tức nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo tận trời kiếm ảnh, xuống phía dưới một trạm. Tuyệt mệnh kiếm trạm. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ thời không bảo tháp đều kịch liệt lay động xuống. Thành. Dịch Thu mắt sáng lên, trong mắt lướt qua vẻ vui mừng. Tuy là này tuyệt mệnh kiếm trạm huyền ảo cao thâm, tu luyện độ khó rất cao, thế nhưng cũng may hắn ngộ tính không sai, liên tục nghiên cứu sau 7 canh giờ, rốt cục đem luyện thành. Đương nhiên Dịch Thu cũng chỉ có thể đem này tuyệt mệnh kiếm trạng phát huy ra nhập môn cấp bậc. Nếu như có thể đem luyện đến lô hỏa thuần thanh tình chẳng nói, có thể phát huy ra sức lượng tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Bất quá dù vậy, này nhập môn cấp bậc tuyệt mệnh kiếm trạng, uy lực cũng không thể khinh thường, có thể nói toàn thắng bát mạch kiếm thuật. Có thể nghĩ, này tuyệt mệnh thất kiếm cường đại cỡ nào. Dịch Thu sau khi hít một hơi dài, liền lập tức rời khỏi thời không bảo tháp trở lại tế đàn kia phía trên. Bạch. Rất nhanh, đệ lục đại kiếm cung cung chủ hồn phách xuất hiện lần nữa. Đệ nhất kiếm ngươi luyện thành. Hừ, không sai biệt lắm, tuy là không tính là tinh thông, nhưng là lại có thể thi triển ra. Dịch Thu gật gật đầu nói. Ha ha, không sai, có khả năng ở thời gian ngắn như vậy bên trong, luyện thành đệ nhất kiếm, cũng nói ngươi ngộ tính rất cao, ta bộ kiếm pháp này, cũng không có xem như là công toi mù. Tuyệt mệnh thánh tôn khẽ cười nói. Dịch Thu mắt sáng lên nói, đa tạ tiền bối truyền thụ kiếm pháp, đệ tử vô cùng cảm kích. Chương 1454, Bạch Sắc Thánh Đan. Không cần như vậy, ta truyền thụ ngươi kiếm pháp, cũng thì không muốn để cho bộ này tuyệt mệnh kiếm pháp thất truyền, đương nhiên đồng thời cũng xem ở ngươi là Thiên Đạo Tông đệ tử về mặt thân phận, chỉ hy vọng ngươi một ngày kia có khả năng đem bộ kiếm pháp này phát dương quang đại. Đệ tử sẽ cố gắng. Tuyệt mệnh thánh tôn mỉm cười gật đầu. Đúng, tiền bối, hiện tại ngài có thể nói cho ta biết thế nào đánh bại Hắc Ám giáo đỉnh người phương pháp đi. Tuy là luyện thành tuyệt mệnh kiếm trạng, thế nhưng Dịch Thu cũng tự nhận không có khả năng dựa vào một chiêu này đánh bại một cái thánh vương hậu kỳ cường giả. Tuyệt mệnh thánh tôn mắt sáng lên, chợt nói ra, hiện tại ngươi ngồi ở chính giữa tế đàn, ngồi ở ta thân xác bên cạnh. Dịch Thu ngẩn người một chút, trong lòng mặc dù hiếu kỳ, nhưng là lại cũng không hỏi nhiều, yên lặng đi tới chính giữa tế đàn, ngồi ở tuyệt mệnh thánh tôn đã hong thân thể một bên. Tuyệt mệnh thánh tôn tàn hồn khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện ở chính giữa tế đàn. Tuyệt mệnh truyền công đại pháp. Ầm ầm. Tế đàn năm màu bốn phía, đột nhiên quang mang đại thịnh, hóa thành ngũ sắc vầng sáng, bao phủ toàn bộ tế đàn. Dưới tế đàn địa phương thì điên cuồng vận chuyển lên. Lập tức chỉ thấy từng luồng bạch sắc khí tức theo tuyệt mệnh thánh tôn thân xác chui vào dưới tế đàn địa phương, sau đó ở thông qua tế đàn hội tụ đến Dịch Thu trong cơ thể. Ầm. Trong sát na, từng đạo cường hãn vô cùng, tinh thuần đến cực điểm thánh lực chui vào Dịch Thu trong cơ thể, sau đó ở Dịch Thu trong cơ thể ngưng tụ dung hợp. Trong nháy, liền ở Dịch Thu vùng đan điền tạo thành một cái bạch sắc thánh đan. Hơn nữa màu trắng kia thánh đan liên tiếp thôn phệ tế đàn ở giữa lực lượng, điên cuồng trở nên lớn, nháy mắt giữa thì trở thành một cái hình cầu cực lớn. Dịch Thu tu vi đồng thời tăng vọt. Thánh chủ hậu kỳ. Thánh chủ hậu kỳ đỉnh phong. Thánh chủ đại viên mãn. Thánh chủ đại viên mãn đỉnh phong. Sơ kỳ thánh vương. Trung kỳ thánh vương. Chỉ là không tới thời gian một nén nhang, Dịch Thu tu vi liền đạt đến trung kỳ thánh vương. Đây là như vậy đột như đến biến ảo, tức khắc để cho Dịch Thu há hốc mồm. Tuyệt mệnh thánh tôn giải thích, lão phu năm đó đem 1/10 lực lượng cất ở đây tế đàn ở giữa, là chính là phòng ngừa có người đến phá hoại Hàn Hoang cự thú phong ấn, tốt có khả năng phát huy được tác dụng, hôm nay ta đem lực lượng này cho ngươi mượn, để cho ngươi trở thành một trung kỳ thánh vương cường giả. Đương nhiên lực lượng này chính là ta thánh lực, cùng ngươi thánh đạo hoàn toàn bất đồng, vì vậy lực lượng này chỉ có thể duy trì một canh giờ, sau một canh giờ, lực lượng này sẽ biến mất, đến lúc đó, ngươi liền một cách tự nhiên lần nữa khôi phục đến ngày thường tu vi. Dịch Thu nghe vậy, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai này tuyệt mệnh thánh tôn sớm có phòng bị, khó trách sẽ đem hắn dẫn tới nơi này. Không thể không nói, cái này tuyệt mệnh thánh tôn quả thực lợi hại. Cảm thụ được trong cơ thể tinh thuần không gì sánh được thánh lực, Dịch Thu trong lòng một trận cuộn cuộn, âm thầm thở dài nói, đây chính là thánh vương lực lượng sao? Đúng là cùng người khác bất đồng, này thánh lực không biết so với ta thánh lực tinh thuần gấp bao nhiêu lần. Tiểu tử kia, ta hiện tại đem tuyệt mệnh kiếm pháp cùng lực lượng đều cho ngươi, ngươi nên biết bản thân muốn làm cái gì đi. Đệ tử minh bạch, đây đệ tử sẽ đi ngay bây giờ ngăn cản Hắc Ám giáo đình người phá hoại phong ấn. Hừm, đi đi. Dịch Thu nhíu mày nói, thánh tôn tiền bối, không biết cái kia Hắc Ám giáo đình người ở nơi nào? Tuyệt mệnh thánh tôn ánh mắt lập lòe xuống nói, cái tên kia thoạt nhìn không hề chỉ là phong xuất Hàn Hoang cự thú đơn giản như vậy, thoạt nhìn ý khác là muốn trưởng khống Hàn Hoang cự thú, để cho Hàn Hoang cự thú là sử dụng, sở dĩ ta đoán hắn ngay Hàn Hoang cự thú nhất vị trí nòng cốt, cất giữ cự thú tại chỗ địa phương, cũng chính là Hàn Hoang cự thú bụng. Cái gì? Trưởng khống Hàn Hoang cự thú? Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, khổng lồ như vậy quái vật, đủ để hủy thiên diệt địa, nếu như bị Hắc Ám giáo đình trưởng khống, như vậy kết quả có thể nghĩ. Sở dĩ Dịch Thu cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, vội vàng hỏi, từ nơi nào có thể đến Hàn Hoang cự thú bụng? Dọc theo cái lối đi này, có thể thẳng, ngươi dành thời gian đi đem, nhất định phải ở lực lượng hao hết trước, đem cái tên kia đánh bại mới được. Tuyệt mệnh thánh tôn dùng ngón tay chỉ cách đó không xa một con đường. Được, ta đây phải đi. Dịch Thu biết tình thế nghiêm trọng, vì vậy cũng không lãng phí thời gian, hướng về tuyệt mệnh thánh tôn tàn hồn cáo từ một tiếng sau, liền xoay người lướt vào tuyệt mệnh thánh tôn chỉ cái lối đi kia ở giữa. Nhìn Dịch Thu rời khỏi thân ảnh, tuyệt mệnh thánh tôn trong mắt lóe lên một vui mừng. Tiểu tử kia, thánh hải trật tự, thì nhìn ngươi, lão phu đã tận lực. Tuyệt mệnh thánh tôn nói xong, sợi tàn hồn như là cái gương một dạng ầm ầm vỡ vụn, mà cùng lúc đó, tế đàn năm màu cũng tức khắc bể ra. Tuyệt mệnh thánh tôn thân xác thì trong nháy mắt hóa thành bụi bặm, tiêu tán hết sạch. Nhất đại chí tôn cường giả liền như vậy biến mất ở dòng sông lịch sử ở giữa. Lúc này Dịch Thu đương nhiên không biết tuyệt mệnh thánh tôn đã triệt để biến mất, ở lối đi kia trong thần tốc đi về phía trước. Không tới thoáng chốc thời gian, Dịch Thu liền tới đến một chỗ thật lớn hình tròn không gian ở giữa. Chỉ thấy không gian này cực đại, đủ để trang bị mấy cung điện. Mà ở trong không gian chỗ, thình lình nổi lơ lửng một khỏa năng lượng thật lớn cầu. Này năng lượng cầu như vẫn thạch một kích cỡ tương đương, dài rộng đều là đạt trăm trượng. Năng lượng cầu trên tản ra thanh sắc quang mang, bên trong phảng phất tràn đầy không gì sánh được khí tức kinh khủng. Đây cũng là Hàn Hoang cự thú lực lượng cội nguồn. Dịch Thu nhìn trước mắt quả này năng lượng cầu, âm thầm líu lưỡi, khó trách này Hàn Hoang cự thú lợi hại như vậy, có lớn như vậy một vật cho hắn cung cấp lực lượng, đương nhiên không người nào có thể địch. Bất quá lúc này, ở năng lượng đó cầu mặt ngoài, có thể thấy rõ từng đạo khóa sắt tử tử quấn ở hòn đá kia phía trên, mà xích sắt trên còn lại là lượn lờ từng đạo đặc biệt ấn ký. Dịch Thu thấy vậy, trong lòng thầm giật mình, thật là mạnh mẽ phong ấn, vậy mà đó Hàn Hoàng cự thú lực lượng cội nguồn, toàn bộ phong ấn tại lực lượng, như vậy mất đi lực lượng Hàn Hoàng cự thú, tự nhiên cũng chính là tự sụp đổ. Dịch Thu ám thầm bội phục, năm đó có khả năng đem này Hàn Hoàng cự thú phong ấn người, cũng tuyệt đối không phải một dạng nhân vật. Hừ hừ, không nghĩ tới ngươi kia ra hỏa, nhanh như vậy liền có thể tìm tới nơi này. Ngay Dịch Thu thán phục thời điểm, đống nhiên giữa, cách đó không xa giữa hư không, đột nhiên toát ra một cái bóng người màu đen. Dịch Thu tập trung nhìn vào, chỉ thấy bóng đen kia không là người khác, đúng là Hắc Ám giáo đỉnh thủ lĩnh. Các hạ tốc độ cũng không chậm. Dịch Thu cười lạnh nói. Hắc Y Lệ Nhân thanh âm u ám nói ra, tiểu tử, ngươi cho rằng bằng thực lực ngươi, có khả năng ngăn cản ta sao? Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Dịch Thu mắt sáng lên, đem kiếm gãy chậm rãi lấy ra, sắc bén kiếm quang lập lòe loa mắt, khổng lồ kiếm ý càng là vào giờ khắc này bao phủ toàn bộ không gian. Ha ha, khí thế không sai, chỉ tiếc ta ngươi chênh lệch quá lớn. Chương 1455, tuyệt mệnh kiếm trảm. Hắc Y Lệ Nhân âm u cười một tiếng, phất ống tay áo một cái, trong cơ thể khí thế như là sơn hồng vậy đổ xuống mà ra, một cổ như là một ngọn núi lớn lớn áp hướng về Dịch Thu đè xuống. Nếu như không có tuyệt mệnh thánh tôn cho hắn cổ lực lượng kia nói, cho dù khí thế kia cũng đủ để đem Dịch Thu đè chết. Dịch Thu hít sâu một hơi, ở nơi này trọng áp phía dưới, không tới không có lùi bước, ngược lại đem thân thể rất thẳng tắp như kiếm, mặt không đổi sắc nói ra, hôm nay ngươi mơ tưởng thực hiện được. Gì? Ngươi lại có thể chịu được ta khí chàng? Ha ha, không thể không nói, ngươi thật ra khiến ta có chút cảm thấy hứng thú. Bất quá coi như vậy, ngươi cho rằng bằng ngươi một cái hậu kỳ thánh chủ, có khả năng chống lại ta sao? Hắc Y Lệ Nhân nhe răng cười một tiếng, một tay về phía trước vỗ, hắc khí quần quận lao ra, hóa thành một đạo kinh khủng trường ấn, hướng về Dịch Thu đánh tới. Dịch Thu mắt sáng lên, cũng không có ngạnh kháng, mà là lắc mình hướng về một cái hướng khác tối lui. Hừ, còn muốn chạy? Hắc Y Lệ Nhân coi là Dịch Thu sợ, muốn trốn khỏi, nhưng mà hắn sao chịu bỏ qua Dịch Thu, lúc này điên cuồng đuổi theo mất mát. Rầm rầm. Hắc Y Lệ Nhân trường ấn tung bay, từng đạo màu đen trường ấn liên tiếp đánh ra, cùng phong báo táp vậy hướng về Dịch Thu đánh tới. Bất quá Dịch Thu thân pháp nhưng cũng rất nhanh, như giống như quỷ mị, liên tiếp né tránh. Tiểu tử thối, ngươi đây là cái gì thân pháp? Thế nào thấy theo chúng ta Hắc Ám Thánh Đạo hư không độn pháp có chút nhớ nhung tượng? Hắc Y Lệ Nhân chất vấn. Ha ha, cái gì chó má hư không độn pháp? Đây là bổn công tử tự nghĩ ra thân pháp, với các ngươi Hắc Ám Thánh Đạo có quan hệ. Dịch Thu trong miệng tuy là nói như vậy lấy, trong lòng lại thầm giật mình. Thoạt nhìn hắn hư không kiếm tâm, xác định cùng Hắc Ám Thánh Đạo có một ít liên quan. Chẳng lẽ năm đó chế này hư không kiếm tâm người sẽ Hắc Ám giáo đình người? Dịch Thu trong lòng mặc dù rất là buồn bực, thế nhưng cũng biết bây giờ còn chưa phải là muốn những khi này. Mắt sáng lên, chứng kiến một cái chật hẹp thông đạo, vội vàng lắc mình hướng về kia thông đạo lao đi. Hừ, ta nói ngươi hôm nay đừng nghĩ theo lòng bàn tay ta trong chạy đi, bằng không ta sẽ nhường ngươi chết rất thảm. Hắc Y Lệ Nhân vừa nói vừa hướng lấy Dịch Thu đuổi theo. Rất nhanh, hai người liền tiến vào chật hẹp thông đạo ở giữa. Tiến nhập thông đạo chỗ sâu sau, Dịch Thu liền dừng lại. Ha ha, tiểu tử thối, ngươi làm sao không chạy? Chạy? Ta vì sao phải chạy? Dịch Thu cười như không cười nhìn Hắc Y Lệ Nhân nói. Nên chạy chắc là ngươi các hạ mới đúng. Buồn cười, một cái chính là hậu kỳ thánh chủ, cũng có tư cách để cho ta chạy sao? Hắc Y Lệ Nhân xem thường cười nói. Có không có tư cách, ngươi lập tức cũng biết. Dịch Thu bàn tay một phen, kiếm gãy đột nhiên xuất hiện ở lòng bàn tay ở giữa. Nhưng mà chứng kiến Dịch Thu xuất ra kiếm gãy trong nháy mắt, Hắc Y Lệ Nhân thân thể tức khắc một trận, thất thanh nói, điều này sao có thể, cái chuôi này kiếm gãy, tại sao sẽ ở trên tay ngươi? Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, giật mình nói, ngươi biết này kiếm gãy? Hắc Y Lệ Nhân nói, đương nhiên nhận thức, cái chuôi này kiếm gãy nhiễm vô số chí tôn cường giả tiên huyết, ta sao lại không biết? Chỉ bất quá không nghĩ tới thanh kiếm thần này, vậy mà sẽ bị chém đứt, là ai có lớn như vậy bản lĩnh? Hắc Y Lệ Nhân cau mày, âm thầm lấy làm kỳ nói. Dịch Thu biến sắc, nói, vậy ngươi nói một chút nó lai lịch. Hắc Y Lệ Nhân cười lạnh nói, ngươi thấy cho ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ngươi không nói cũng đi, ta liền ép ngươi nói ra là được. Trong mắt lóe lên một luồng tinh mang, Dịch Thu đem kiếm gậy nắm chặt trong tay, kinh khủng kiếm ý trong nháy mắt bao phủ bốn phía, bạch sắc thánh nguyên thánh lực liên tục không ngừng rót vào kiếm gậy ở giữa, phóng xuất ra lộng lẫy kiếm quang. Tuyệt mệnh kiếm trảm. Dịch Thu hét lớn một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kinh khủng kiếm ảnh, hướng về phía trước Hắc Y Lệ Nhân chấn động đi qua. Hắc Y Lệ Nhân biến sắc, nói, làm sao có thể, ngươi bất quá là một cái hậu kỳ thánh chủ mới đúng, tại sao có thể có mạnh như vậy lực lượng ngươi đến từ đâu? Đem người chết, hà tất hỏi nhiều. Kiếm ảnh tức giận xông tới, ở chật hẹp thông đạo ở giữa, căn bản không chỗ né tránh. Hắc Y Lệ Nhân chỉ có đón đỡ một chiêu này. Đây chính là Dịch Thu vì sao đem dẫn tới lối đi này duyên cớ. Hừ, xác định lực lượng ngươi ngoài ta dự liệu, bất quá ngươi cho rằng dựa vào lực lượng này là có thể chiến thắng ta sao? Buồn cười. Hắc Y Lệ Nhân hai tay chặp lại, hắc khí cuồn cuộn, hóa thành một kinh khủng bàn tay, đón Dịch Thu đánh ra đi qua. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Kiếm gãy kiếm phong cùng bàn tay lớn màu đen đụng chạm, phát ra kinh thiên động địa to lớn, lập tức bàn tay lớn màu đen vậy mà đem lưới kiếm kia tử tử bắt lại, tùy ý Dịch Thu thế nào khu động, cũng căn bản là không có cách đi tới mảy may. Dịch Thu trong lòng cả kinh, này hắc y nhân thực lực thật đúng là cường đại, vậy mà dễ dàng liền đem Tuyệt Mệnh kiếm chạm tiếp được, phải biết rằng lấy hắn lực lượng, cộng thêm Tuyệt Mệnh kiếm chạm ý lực, một dạng thánh vương hậu kỳ rất khó đo lấy. Có thể thấy được này cái hắc y nhân thực lực, so với hắn cùng Tuyệt Mệnh thánh tôn trong tưởng tượng đều lợi hại hơn nhiều. Ùng ùng. Dịch Thu một kiếm này lực lượng rất nhanh hao hết, mà hắc y nhân bàn tay lớn màu đen cũng dần dần biến mất. Dịch Thu thu hồi kiếm gãy, nhìn phía hắc y nhân, ánh mắt hơi ngưng lại, ban nãy một kiếm này đã tiêu hao Tuyệt Mệnh thánh tôn 1/3 lực lượng, nếu là nữa như thế tiêu hao từ từ, hắn chắc chắn thất bại. Cho nên dưới mắt, hắn nhất định phải một kiếm đem này hắc ý địa nhân chém giết mới được. Ha ha, làm sao? Không có chiêu thức sao? Thoạt nhìn lực lượng ngươi, đúng là không phải là mình, mà là nhờ ngoại lực, sở dĩ ngươi khẳng định kiên trì không bao lâu, đến lúc đó ta xem ngươi làm sao đối kháng ta. Hắc ý địa nhân cười lạnh nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi cơ hội, tiếp xuống được một kiếm, ngươi chắc chắn phải chết. Dịch Thu mắt sáng lên, đem bạch sắc thánh nguyên sở hữu thánh lực đều rót kiếm gãy ở giữa, đồng thời thần thức dung nhập kiếm gãy bên trong, trong miệng khẽ quát một tiếng, kiếm linh xuất. Giống. Ở bạch sắc thánh nguyên kinh khủng thánh lực phía dưới, kiếm gãy đột nhiên đại chấn, phát ra rung động ông minh to lớn, len ken kiếm minh ở hàn hoang cự thú trong cơ thể quanh quần ra. Chợt, chỉ nghe siêu một tiếng, kiếm gãy rời khỏi tay, hóa thành một đạo kinh thế kiếm hồng, hướng về Hắc Ý Liễu Nhân chạm sát quá khứ. Hắc Ý Liễu Nhân biến sắc, cấp vội vàng hai tay loạn vũ, đầy trời hắc khí tuôn ra, ngưng kết thành một đạo thật lớn màu đen tấm thuẫn, cản ở trước người. Nhưng mà thôn phệ Tuyệt Mệnh thánh tôn thánh lực, kiếm gãy uy lực đạt đến không cách nào tưởng tượng tình trạng, một kiếm này đừng nói là thánh vương hậu kỳ, coi như là thánh vương đại viên mãn cũng không khả năng ngăn cản. Ầm, kiếm gãy như là cầu vồng đụng vào màu đen trên tấm chắn, phong không mà khi kiếm quang chớp mắt sắp tối sắp tấm thuẫn vỡ ra đến, sau đó thế như trẻ che chém vào, hướng về Hắc Ý Liễu Nhân đâm tới. Hắc Ý Liễu Nhân triệt để dọa sợ, không nghĩ tới Dịch Thu lại có thể thôi động kiếm linh. Phải biết rằng thanh kiếm thần này kiếm linh, căn bản không phải là người tầm thường có khả năng khu xử, kia ra hỏa làm sao làm được. Trong lòng kinh hãi trong lúc, muốn tránh né, mà ở này chật hẹp thông đạo, ở đâu có khả năng mau né. Phúc! Lợi hại vô song kiếm gãy, đột nhiên đi qua Hắc Y Lìa Nhân ngực, đem Hắc Y Lìa Nhân ngực xé khai một cái động lớn, tiên huyết tuôn trào ra. Chương 1456, nhiệm vụ hoàn thành. Nếu là đổi thành người bình thường, đã sớm trong nháy mắt bị mất mạng. Nhưng mà này Hắc Y Lìa Nhân lại cường hãn như vậy, tuy là ngực bị kiếm gãy xé rách, thế nhưng vẫn không có chết đi, ngược lại ưu ám trường Dịch Thu một cái, nói, tiểu tử, mối thù hôm nay, ta đã ghi nhớ, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ gấp 10 lần hoàn lại. Nói xong, Hắc Y Liễu Nhân sau lưng hư không đột nhiên vỡ ra, sau đó toàn bộ chui người vào. Muốn chạy? Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, con ngón đúng ra, tám đạo mạch trùng kiếm ba bẻ gãy nghiền nát xung ra, nhưng mà không đợi đụng chạm lấy hư không vết nứt thời điểm, hư không vết nứt lại đột nhiên khép lại, tám đạo mạch trùng kiếm ba tùy theo đánh không, đụng vào cách đó không xa phong ấn trên, bị phong ấn dễ dàng văng ra. Hừ, chạy thật là nhanh. Dịch Thu thấy vậy, trên mặt lộ ra vài phần đáng tiếc biểu tình, không nghĩ tới hắn đem kiếm linh đều khu xử xuất ra, cuối cùng vẫn không có đem kia ra hỏa kích sát để cho chạy. Cũng may là người này nếu rời khỏi phong ấn cũng liền không có nguy hiểm nữa. Xác nhận Hắc Y Liễu Nhân đã triệt để sau khi rời khỏi, Dịch Thu ánh mắt lập lòe xuống, cũng biến mất theo tại chỗ. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu trở lại tế đàn chỗ, nhưng mà tế đàn sớm đã vỡ vụn, Tuyệt Mệnh thánh tôn thân xác cũng đã biến mất. Dịch Thu khí sắc tức khắc gầm u lại, biết Tuyệt Mệnh Thánh Tôn nhất định là đem lực lượng cho hắn mượn, cho nên mới cuối cùng rơi xuống hồn phi phách tán, liền thân sắc cũng triệt để tiêu vong kết quả. Nghĩ tới đây, Dịch Thu hướng về tế đàn chỗ, không người nhất bái, chợt mới rời khỏi đi. Ở tứ tượng thiên mục phía dưới, Dịch Thu rất dễ dàng tìm được cửa ra, sau đó rời đi hàn hoàng cự thú trong cơ thể, trở lại băng nguyên trên. Lúc này, nhiều cựu cung truyền người đã nghe tin chạy tới, đem những hắc ám giáo đình đó người toàn bộ kích sát, ở dưới chân bọn họ nằm vô số hắc ám giáo đình người thi thể. Cổ Lam Khê nhìn Dịch Thu bình yên quay về, lập tức chào đón, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra vài phần nụ cười nói, "Dịch Thu sư đệ, ngươi có thể tính trở về, bên trong phong ấn như thế nào đây?" Dịch Thu nói, "Đã không sao cả, Hắc Ám giáo đỉnh thủ lĩnh bị ta trọng thương, đáng tiếc cuối cùng hắn vẫn là chạy." Cổ Lam Khê nghe vậy, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, "Có thể bảo trụ phong ấn là tốt rồi, về phần hắn, liền giao cho tông môn xử lý chính là, Cựu Cung sẽ phái đến cường giả đóng giữ nơi này." Dịch Thu gật đầu, chợt xem bốn phía một cái, nói, "Hôm nay phong ấn đã Hắc Ám giáo đình âm mưu cũng không có thực hiện được, ta cũng nên trở lại." Cổ Lam Khê nói, "Được rồi, ta còn có một số việc, cũng không theo ngươi cùng nhau trở lại, quan tại sự tình hôm nay, ta sẽ nhất nhất hướng Cựu Cung hội báo, đến lúc đó bên trong tông nhất định sẽ thật tốt tưởng thưởng ngươi." Dịch Thu cười nhạt, cũng không có quá mức để ý, xoay người rời khỏi băng nguyên. Thời gian cực nhanh, 3 ngày qua đi, Dịch Thu liền lại lần nữa trở lại Thiên Đạo Tông. Hướng Nhân Tông tông chủ hồi bẩm sau, liền trở lại gian phòng của mình, sau đó một đầu chui vào thời không bảo tháp ở giữa. Ngồi ở thời không bảo tháp bên trong, Dịch Thu yên lặng đánh giá coi một cái, bây giờ cách đánh với Hoàng Phủ Vân Thiên một trận, còn có không tới thời gian 1 tháng, lấy hắn thực lực bây giờ, còn không có tất thắng Hoàng Phủ Vân Thiên chắc chắn. Sở dĩ trong khoảng thời gian này, hắn không thể phí phạm, nhất định phải đem kiếm đạo ý cảnh để thăng tới cực hạn hậu kỳ cảnh giới. Nhất niệm đến đây, Dịch Thu nhắm hai mắt lại, tiếp tục tu luyện lên Ngự Kiếm Tâm Quyết. Thánh vực, một chỗ âm u sơn lâm ở giữa. Hắc Y Liễu nhân thân ảnh lóe lên ra, lúc này bộ ngực hắn tiên huyết đã đem y phục triệt để nhuộm đỏ, phảng phất trở thành một cái quần áo dính máu người. Hừ, xem ra ngươi thất bại. Đúng lúc này, Hắc Y Liễu nhân trước người xuất hiện một cái thần bí hư ảnh. Hồi bẩm sư tôn, đệ tử lúc đầu có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng không biết theo từ đâu chạy tới một tên tiểu tử, hỏng đệ tử sự tình, còn đem đệ tử trọng thương. Lấy ngươi thực lực bây giờ, có mấy người có khả năng đả thương ngươi nặng như vậy? Phòng trừng coi như là cựu cung những thứ kia đỉnh cấp truyền nhân cũng chưa chắc có thể làm được đi. Hư ảnh hơi kinh ngạc nói. Người kia nói đến cổ quái, bản thân bất quá là một cái thánh chủ hậu kỳ gia hỏa, thế nhưng không biết từ nơi nào được đến lực lượng, tu vi trong vòng thời gian ngắn, để thẳng tới thánh vương trung kỳ. Thánh vương trung kỳ? Hừ, coi như vậy, chẳng lẽ ngươi liền một cái thánh vương trung kỳ người đánh không lại sao? Ta bồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi cũng quá bảo ta thất vọng. Sư tôn, ta vẫn chưa nói hết, chỉ bằng vào thực lực của hắn, đương nhiên không giết chết được ta, chỉ bất quá này trong tay người có thanh kiếm kia, hơn nữa kinh khủng nhất là, hắn lại có thể khu xử thanh kiếm kia kiếm linh. Nghe nói như thế, hư ảnh chân mày cau lại, hỏi, cái gì kiếm, để cho ngươi nói chuyện đều run rẩy. Hắc Y nhân cúi đầu, thanh âm hơi run, trong miệng xuất ra một cái thí chữ. Thí? Hư ảnh kia đầu tiên là sững sờ, lập tức phảng phất nghĩ đến cái gì một dạng thân thể dùng một cái, thất thanh nói, ngươi quả thật thấy rõ. Rõ là thanh kiếm kia. Vâng, thanh kiếm kia, đệ tử làm sao sẽ nhận sai? Làm sao có thể, thanh kiếm kia không phải đã biến mất sao, vì sao lại trọng tân xuất thế, chẳng lẽ thánh vực thật muốn có xảy ra chuyện lớn hay sao? Hư ảnh kia tự lẩm bẩm, trong thanh âm dường như cũng tràn ngập khiếp sợ. Sư tôn, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hắc Y Liễu nhân thấp giọng hỏi, có muốn hay không? Chúng ta đem thanh kiếm kia đoạt lại. Hư ảnh lắc đầu, tiểu tử kia nếu có khả năng thôi động kiếm linh, nói rõ kiếm này đã nhận chủ, chúng ta giành được cũng không có ý nghĩa, huống chi ngươi cũng đã biết thanh kiếm kia đại biểu cho cái gì. Hừ, thanh kiếm kia đại biểu cho tai họa, chỉ cần thanh kiếm kia xuất thế, như vậy thánh vực sẽ ở sau đó trong thời gian phát sinh một hồi tình phong huyết vũ, đến lúc đó chúng ta liền có thể nhân cơ hội hoàn thành bạo quân giao cho chúng ta nhiệm vụ. Hư ảnh nói xong, ngửa đầu cười ha hả. Hắc Y Liễu nhân nghe vậy cũng là một trận cười gằn. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, hơn nửa tháng đã qua. Thiên Đạo Tông, Địa Hạ Vũ Trang. Nhà lớn trên lôi đài, hai đạo thân ảnh đang không ngừng giao thoa, đao quang kiếm ảnh, tương phản rực rỡ, trang diện huyến lệ không gì sánh được. Đúng lúc này, chỉ nghe trong một đạo thân ảnh, trong miệng khẽ quát một tiếng. Thần Phong Bá Đao Liệt. Tiếng nói rơi xuống, trong tay bảo đao đột nhiên nhất chuyển, cuốn lên một đạo cuồng phong, gào thét hướng một người bóng người màu xanh chạm sát quá khứ. Một đao này chẳng những tốc độ cực nhanh, hơn nữa bá đạo không gì sánh được, đủ để làm rạn núi. Nhưng mà bóng người màu xanh không có chút nào tránh ý tứ, ngược lại đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, yên lặng đợi chờ đao mang kia tới gần. Ngay khi đao phong sắc bổ ở trên người hắn thời điểm, bóng người màu xanh lại đem trường kiếm vừa thu lại, lập tức cong ngón búng ra. Ba ba bá. Trong khoảnh khắc, 9 đạo mạch trùng kiếm ba tế xuất, hội tụ thành một đạo sóng lớn vậy nửa tháng kiếm ba nên hướng đao ảnh. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, hai người gặp nhau, đạo kia nửa tháng kiếm ba trong nháy mắt đem đao mang kia chém rách ra, lập tức thuận thế chặt chém ở bóng người thứ nhất trên. Chương 1457, Kim Bảo Tiệt Diệu. Phốc suy. Thân ảnh kia trong nháy mắt bị nửa tháng kiếm ba trực tiếp xoắn nát. Tao một tháng. Thích phân 1000, thần thăng Kim Bảo. Tiếng nói rơi xuống, toàn bộ Địa Hạ Vũ Trang triệt để sôi trào. Kim Bảo, ta dựa vào chúng ta Thiên Đạo Tông lại một cái Kim Bảo a. Cái này Tào Mục đúng là ai vậy, làm sao biến thái như vậy, rõ ràng chỉ là một hậu kỳ thánh chủ mà thôi, thế nhưng thực lực lại nghiền ép ngân bảo thứ nhất. Hừ hừ, ngươi ngay cả hắn cũng không biết. Hắn chính là Dịch Thu a. Dịch Thu, nguyên lai là hắn, khó trách mạnh như vậy. Mọi người nghe nói như thế, đều giật mình không thôi. Tuy là Dịch Thu thực lực, Thiên Đạo Tông đệ tử ngoại tông, không người không biết không người không hiểu, bất quá lại cũng thật không ngờ vậy mà cường đại tới mức này. Phải biết rằng mặc dù là đạo tử ở giữa, cũng không có mấy người có khả năng đạt đến Kim Bảo thực lực. Phàm là đạt đến Kim Bảo, có thể nói đều là thánh chủ tu sĩ ở giữa đỉnh phong cường giả. Mà Dịch Thu chỉ là một hậu kỳ thánh chủ, liền có sức chiến đấu cỡ này, có thể nghĩ, nếu như Dịch Thu tu vi đạt đến đại viên mãn thánh chủ nói, thực lực nên là kinh khủng bực nào. Phòng Trưng không chút khách khí nói, đến lúc đó, thánh chủ cảnh giới, đem không người là đối thủ. Huyễn tượng trong trận pháp, Dịch Thu thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, âm thầm lẩm bẩm, cửu mạch kiếm ba đúng là kinh khủng, cho dù không dựa vào kiếm gãy, một dạng thánh chủ đại viên mãn cường giả, cũng căn bản không chống đối nổi một chiêu này. Âm thầm tự nói một câu sau, Dịch Thu liền đi ra huyễn tượng pháp trận, trực tiếp hướng về địa hạ vũ trang đi tới. Nhưng mà không đợi hắn đi tới cửa, đống nhiên giữa, một người vóc dáng diễm lệ nóng bỏng nữ tử cũng là đi qua đến, ngăn trở Dịch Thu lối đi. "Hả?" Dịch Thu chân mày nhỏ nhẹ nhăn lại chọn, lập tức xem nàng kia một cái, chỉ thấy cô gái này y phục địa hạ vũ trang y phục, hiển nhiên là địa hạ vũ trang người. "Cô nương vì sao ngăn ta lại?" Nữ tử yêu diễm này cười nói, "Chúc mừng Tào Mộc công tử tấn thăng kim bảo, chúng ta trang chủ cố ý ở phía sau bày ra thực rượu, cho Tào Mộc công tử ăn mừng, đồng thời cùng Tào Mộc công tử thương nghị một sự tình. Tìm ta có việc." Dịch Thu mắt sáng lên, tùy tiện nói, "Ta nếu là không đi đây." Cô gái xinh đẹp hé miệng cười một tiếng, "Công tử yên tâm, chúng ta địa hạ vũ trang chưa bao giờ bắt buộc kẻ khác, nếu như công tử không có hứng thú nói, tự nhiên có thể không đi, bất quá tiểu nữ hy vọng công tử hay là đi một chuyến, bởi vì chuyện này đối công tử có chỗ tốt cực lớn." "Hừ, chỗ tốt gì?" Cô gái xinh đẹp cười khúc khích, "Công tử bỏ tới tự nhiên biết, yên tâm dây dưa bất công một dạng bao lâu thời gian." Dịch Thu ngẫm lại, gật gật đầu nói, "Được rồi, công tử đi theo ta." Cô gái xinh đẹp cười cười, liền dẫn Dịch Thu đi vào một cánh cửa ngầm ở giữa, lập tức phòng ngoài qua thất, đi tới một gian phong bế đại sảnh, chỉ thấy trong đại sảnh để một cái bàn rượu, trên bàn bày đầy các loại thức ăn rượu ngon, vừa nhìn đều không phải là vật phàm. Vẹn vẹn một bàn này tiệc rượu, phòng trừng liền phải giá trị hơn vạn thánh thạch. Lúc này, bàn rượu chung quanh ngồi ba người. Một người vóc dáng ngập lùn, có chút phúc hậu lão giả, mà đổi thành bên ngoài hai người, đều là có chút nam tử trẻ tuổi. Này hai người đều là mặc một bộ trường bào màu vàng nóng, Dịch Thu ánh mắt quét tới, cũng là ánh mắt ngưng lại. Bởi vì, này hai thân mặc áo bào và người, có một hắn hết sức quen thuộc. Người này không là người khác, đúng là Hoàng Phủ Vân Thiên. Gia hỏa này làm sao cũng ở nơi đây. Lúc này, Hoàng Phủ Vân Thiên cũng chứng kiến Dịch Thu, trong mắt lóe lên sắc ý, thử nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không đợi Dịch Thu mở miệng, phúc hậu lão giả ha hả cười nói, Hoàng Phủ công tử chẳng lẽ vẫn chưa nghe nói sao? Dịch Thu công tử, có thể là vừa mới tấn thăng kim bảo, là lão phu cố ý mời tới. Cái gì? Ngươi tấn thăng kim bảo, điều này sao có thể? Hoàng Phủ Vân Thiên trở nên đứng dậy, sắc mặt đại biến, kim bảo đạo tử, luôn luôn là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo chỗ. Đây cũng là hắn vì sao mấy lần không đem Dịch Thu để ở trong lòng nguyên nhân chủ yếu, nhưng mà hắn thật không ngờ là, đã từng cái kia bị hắn coi như loài run dế người, hôm nay vậy mà cùng hắn, đều là kim bảo đạo tử, như vậy sự thực, để cho hắn làm sao có thể nhận. Ta trở thành kim bảo, Hoàng Phủ sư huynh cảm thấy rất hiếm lạ sao? Dịch Thu cười như không cười xem Hoàng Phủ Vân Thiên một cái, sau đó đỉnh đạc ngồi ở trong một cái chỗ ngồi phía trên, đem trong một ly rượu bưng lên, nhẹ nhàng rót thuần nhất, toàn bộ quá trình, hoàn toàn không thấy Hoàng Phủ Vân Thiên. Hoàng Phủ Vân Thiên sắc mặt tái xanh, muốn biết nhiều như vậy từ năm nay, có thể là từ xưa tới nay chưa từng có ai dám. Như vậy coi nhẹ hắn. Hừ, tiểu tử, bất quá vừa mới tấn thăng kim bảo mà thôi, ngươi có cái gì có thể cuồng vọng? Lão tử 3 năm trước đây cũng đã là kim bảo đạo tử. Hoàng Phủ Vân Thiên nộ rên một tiếng nói ra. Ồ. Dịch Thu xem thường cười một tiếng, nói, ta muốn hỏi một chút, Hoàng Phủ sư huynh tại hậu kỳ thánh chủ thời điểm là cái gì chứ? Hoàng Phủ Vân Thiên tức khắc không lời chống đỡ. Xác định, hắn tại hậu kỳ thánh chủ tu vi thời điểm, đừng nói là kim bảo, liền ngân bảo trước 10 cũng không bằng. Hắn cùng với Dịch Thu chênh lệch, như vậy có thể thấy được. Bất quá cao ngạo như hắn, làm sao có thể đơn giản túi đầu trước Dịch Thu nhận thua, cắn răng nghiến lợi nói, vậy thì thế nào, còn có nửa tháng, chính là ta ngươi cuộc chiến sinh tử, đến lúc đó ngươi một dạng không phải đối thủ của ta. Ha ha, Hoàng Phủ sư huynh thật đúng là tự tin, chỉ là chúng ta hiện tại là kim bảo đạo tử, Hoàng Phủ sư huynh thật có tự tin có khả năng đánh bại ta sao? Dịch Thu cười lạnh nói. Hoàng Phủ Vân Thiên trọng trọng hừ một cái, nói, đương nhiên, đánh bại ngươi, còn cần tự tin. Ta trong vòng 10 chiêu, liền đầy đủ. Rất tốt, những lời này ta tạm thời thay Hoàng Phủ sư huynh ghi nhớ, nhìn một chút nửa tháng sau, ngươi có thể hay không 10 chiêu bên trong đánh bại ta. Được, ngươi nhớ kỹ, ta Hoàng Phủ Vân Thiên nói được thì làm được. Nửa tháng sau, ta sẽ trước mọi người đánh bại ngươi, sau đó ngay trước mặt ngươi, đem Tiêu Ngọc mang đi, nhìn ngươi thế nào ngăn cản bản đạo tử. Hai người đối chọi gay gắt, không ai nhường ai, toàn bộ tiệc rượu tức khắc tràn ngập không gì sánh được mùi thuốc súng. Thấy vậy, Phúc Hậu lao giả vội vàng đứng dậy gợi lên giảng hòa nói, nhị vị thiên tài hà tất nổi giận như vậy tức, hôm nay nhị vị đến đều là lao phu mời tới, xem ở ta mặt mũi, hay là đem ân oán cá nhân phóng vừa để xuống, được không? Phúc Hậu lao giả thân phận không thấp, chính là Thiên Đạo Tông địa hạ vũ trang trang chủ, mặc dù chỉ là một cái phân bộ trang chủ, thế nhưng cũng không thể khinh thường. Phàm là có thể đi tới vị trí này người, đều không phải bình thường nhân vật. Vì vậy nghe nói như thế, Dịch Thu cùng Hoàng Phủ Vân Thiên cũng đồng thời câm mồm. Lúc này, một người nam tử trẻ tuổi cũng vừa cười vừa nói, Hoàng Phủ sư huynh, Dịch Thu sư đệ, mọi người đều là kim bảo tiệc rượu sự tình tới, hà tất chí khí, không bằng bất tức, để cho Lữ Trang chủ đem lần này Kim Bảo tiệc rượu sự tình, theo ta cùng thật tốt nói một chút mới được. Nghe được Kim Bảo tiệc rượu ba chữ, Hoàng phủ Vân Thiên lập tức ánh mắt sáng lên. Hừ, nếu nhị vị đều nói như vậy, hôm nay ta cũng không cùng tiểu tử này không chấp nhận, Lữ Trang chủ, còn là nói lần này Kim Bảo tiệc rượu sự tình đi, bản đạo tử thế nhưng cùng lần này Kim Bảo hiến hội thật lâu. Hoàng phủ Vân Thiên mặt chờ mong nói ra. Chương 1458, liên quan tới Kim Bảo tiệc rượu tin tức. Phúc Hậu lão giả mỉm cười, đã như vậy, vậy ta lúc này ba vị thiên tài nói một chút, lần này chúng ta địa hạ vũ trang tổng đàn truyền đến tin tức, lần này Kim Bảo tiệc rượu dự định một năm sau cử hành. Một năm sau sao? Hoàng phủ Vân Thiên ánh mắt lập lòe xuống, nói, không biết lần này là ai chủ trì lần này Kim Bảo tiệc rượu. Phúc Hậu lão giả ho khan hai tiếng nói, lần này Kim Bảo tiệc rượu chủ trì người, nói vậy ba vị đạo tử điện hạ cũng đều nghe qua, chính là bản trang Trung Quy trang chủ nữ nhi. Chẳng lẽ là địa hạ vũ trang đệ nhất mỹ nhân Tiểu Tiêm Tuyết? Không sai, đúng là nàng. Hoàng phủ Vân Thiên cùng mặt khác người nam tử trẻ tuổi kia không khỏi liếc nhau, trong mắt đều là thoáng qua một chút mong đợi. Tiểu Tiêm Tuyết, được xưng là địa hạ vũ trang đệ nhất mỹ nữ, chẳng những sinh quốc sắc thiên hương, hơn nữa nghe nói đi rộng biết nhiều, tuy là bản thân tu vi không cao, nhưng là lại đối với võ học tạo nghệ rất sâu, có khả năng một cái nhìn ra kẻ khác chiêu thức con đường. Vì vậy được xưng là thánh vực tam đại kỳ nữ một dạng một trong. Mỗi lần Kim Bảo tiệc rượu, muốn mộ danh vừa thấy người, không biết bao nhiêu, hôm nay nghe nói lần này chủ trì chính là vị này kỳ nữ một dạng, Hoàng phủ Vân Thiên hai người đương nhiên rất chờ đợi. Còn như Dịch Thu còn lại là mặt không chút thay đổi, tựa hồ đối với này căn bản không có hứng thú. Đúng, Lữ Trang chủ, không biết lần này Kim Bảo tiệc rượu sẽ có cái gì yêu thích bảo vật xuất thế. Cái này ta không được rõ lắm, bất quá nghe nói lần này Kim Bảo tiệc rượu bảo vật, có thể không phải chuyện đùa, tựa hồ nghe nói chính là hiếm thế chí bảo, đương nhiên có thể hay không kiếm được, sẽ xem ba vị đạo tử thực lực thế nào. Lữ Trang chủ mỉm cười nói ra. Bất quá ba vị đạo tử yên tâm, coi như lấy không được kia kiện chí bảo, ba vị cũng sẽ không đi không, nghe nói lần này, chúng ta Trung Quy Trang chủ chuẩn bị cho chư vị một phần đặc thù đại lễ. Ồ, xin hỏi Lữ Trang chủ là cái gì đại lễ? Địa cung. Nghe nói như thế, trừ Dịch Thu ở ngoài, hắn hai người đều là tinh thần dùng một cái. Cái gì cung? Chẳng lẽ lần này địa cung mở? Không sai, một năm sau, địa cung sẽ lần thứ hai mở, chỗ bằng vào chúng ta Trung Quy Trang chủ đem Kim Bảo tiệc rượu đặt ở một năm sau cử hành. Thì ra là thế, nói như vậy, vàng này bảo yến hội xác định đáng để mong chờ một tí. Hoàng phủ Vân Thiên ánh mắt lập lòe, dường như có chút cảm thấy hứng thú. Lữ Trang chủ mỉm cười, lập tức hướng về Dịch Thu nhìn lại, nói, Dịch Thu đạo tử, có đúng không Kim Bảo tiệc rượu cảm thấy hứng thú hay không? Dịch Thu thản nhiên nói, còn có thể. Ha ha, vậy thì tốt, đợi một năm sau, Kim Bảo tiệc rượu cử hành thời điểm, ta sẽ đích thân thông chi ba vị, sau đó mang ba vị đi vào, ba vị đạo tử, thỉnh nếm thử tiệc rượu đi. Lữ Trang chủ nâng chén nói ra. Mọi người đều nâng chén đón chào, lập tức một phen nâng ly cạn chén lên. Cũng không lâu lắm, Dịch Thu lợi dụng có chuyện làm lý do, cáo tử. Hoàng phủ sư huynh, một tháng sau, ngươi thật muốn cùng cái này Dịch Thu đánh một trận. Một người Kim Bảo đạo tử hiếu kỳ hỏi. Tự nhiên, Nguyên Hâm sư đệ, đến lúc đó có thể tới xem một chút ta là như thế nào áp chế tiểu tử này. Hoàng phủ Vân Thiên khẽ cười nói. Hoàng phủ sư huynh có thể không nên xem thường người này, gia hỏa này mặc dù chỉ là cái hậu kỳ thánh chủ, thế nhưng có thể trở thành là Kim Bảo, thực lực quả thực không thể khinh thường. Cái kia Kim Bảo đạo tử cau mày nói ra. Hừ, Nguyên Hâm sư đệ yên tâm, ngươi thấy cho hắn sẽ đối thủ của ta sao? Đến rất không có khả năng, nếu như Hoàng phủ sư huynh sai lầm nói, hắn tuyệt đối không thể nào biết là Hoàng phủ sư huynh đối thủ, hơn nữa người này theo chúng ta Đông Hoàng nhất tộc cũng có rất lớn thù hận. Ha ha, chuyện này ta nghe nói qua, yên tâm các ngươi Đông Hoàng nhất tộc thủ, ta cùng nhau thay các ngươi phục chính là, ta sẽ nhường thằng ngu này, chết rất thảm. Hoàng phủ Vân Thiên trong mắt lóe lên một luồng hàn mang. Vậy thì cảm ơn. Hai người giống nhau cười gằn.